Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 267 tới chương 280. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ vừa diễn ra trong nháy mắt, nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ. Vương gia mở cánh cổng không gian, huy động nhân lực hùng hậu kéo đến, đại diễn thần trận cường đại biết bao, ánh trận quang của nó quét qua có thể khiến cả bậc vương giả gặp nạn, dễ dàng xuyên thủng cả bầu trời, hủy diệt cả thập vạn đại sơn. Thế nhưng, từ lúc lập trận đến khi bị phá, tổng cộng chưa tới 10 hơi thở, nó đã không chịu nổi sức nặng của một hành tinh khổng lồ từ trong tinh hà. Nhìn các vị trưởng lão vương gia đang ra sức giãy giụa trên không, ai nấy đều vô cùng kinh hoàng. Các đệ tử của kỳ sĩ phủ hít sâu một hơi, cố gắng khép lại cái miệng đang há hốc, chỉ biết nuốt nước bọt ngực, ánh mắt dán chặt vào tinh hà vô tận. Đây chính là uy lực của thánh khí, tinh quang rực rỡ, 3000 đại tinh tú vây quanh, thần vực tuyên cổ vĩnh hằng. So với nó, đại diễn thần trận của vương gia chẳng khác nào một con hổ giấy. Tiêu Mặc này đúng là nghịch thiên, chỉ một người đã trấn áp tất cả, quả thực vô địch. Vương gia toàn quân bị diệt, lại thua trong tay một tên tiểu bối, hoang cổ vương gia phe này mất hết mặt mũi rồi. Chuyện này sẽ sớm truyền khắp năm vực thiên hạ, bọn họ sắp nổi danh bất đắc dĩ rồi đây. Ha ha, đáng đời. Ai bảo chúng suốt ngày coi thường chúng ta, rêu rao vương đằng có tư chất đại đế, đi đường lúc nào cũng vênh váo hất mặt lên trời. Kẻ hả hê thì nhiều vô số, họ giơ quang ảnh thạch lên, ghi lại hình ảnh giải dụ của tất cả người vương gia, bao gồm cả vương gia chủ và 49 vị trưởng lão. Người vương gia lúc nào cũng tân bốc vương đằng không chừa đường lui cho ai, hoàn toàn không coi người khác ra gì, thái độ khinh thường đó có thể nói đã đắc tội với toàn bộ thế hệ trẻ trong thiên hạ. Thật đặc sắc. Nhất là gương mặt lúc xanh lúc đỏ, đầy kinh hãi và phẫn nộ của vương gia chủ, nếu sao chép thành ngàn vạn bản rồi đem bán ở các nhà đấu giá lớn, chắc chắn sẽ bán chạy như tôm tươi. Có kẻ cười tủm tỉm, nhạy bén ngửi thấy cơ hội làm ăn. Tu luyện ở kỳ sĩ phủ cực kỳ tốn kém tài nguyên, chỉ dựa vào thế lực sau lưng chu cấp thì chẳng thấm vào đâu. Nếu có thêm khoản thu nhập bất ngờ, không ai lại nỡ bỏ qua. Chỉ có vài người chau mày, thực lực của Tiêu Mặc thật sự chỉ ở tiên nhất thôi sao? Việc đánh thức thần linh của thánh binh vô cùng phức tạp, cần rất nhiều sự chuẩn bị từ trước, thực lực ít nhất cũng phải ngang với thánh chủ mới có tư cách thử. À, ngươi chỉ là một tên nhóc ranh, sao có thể có đủ nội tình để đánh thức thần linh của thánh binh được? Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của người vương gia. Trước khi đến, họ đã tìm hiểu rõ ràng, trên Hồng Vân Phong chỉ có một mình Tiêu Mặc. Để cho chắc ăn, họ còn đặc biệt chuẩn bị cả đại diễn thần trận, nhưng việc thần linh đột ngột thức tỉnh này là sao? Bọn họ rầm rộ kéo đến, kinh động không biết bao nhiêu người ở Bắc Nguyên và Trung Châu, vậy mà không những không cứu được vương đằng, mà còn khiến toàn bộ người nhà, kể cả vương gia chủ là hắn, không một ai chạy thoát. Tất cả đều bị tinh quang trói chặt, treo ngược trên không trung, trông chẳng khác nào đám thịt khô chờ hun khói. Khụ Tiêu Mặc ho nhẹ một tiếng, đã đến lúc sắp đặt một lý do hợp lý, nếu không sau này làm sao có thể vui vẻ gài bẫy người khác được. Hắn liếc nhìn đám cường giả vương gia lúc nhúc như trái cây sai triểu cành, trong mắt hắn, bọn họ đều là những mỏ long tủy hoặc thần nguyên có giá trị khác nhau. Tốc độ tu luyện của hắn có nhanh hay không đều nhờ cả vào họ. Một vẻ mặt ngượng ngùng xuất hiện trên mặt Tiêu Mặc, sau đó lại tỏ ra bất đắc dĩ, hắn hướng về khoảng không vô định trong tinh hà mà hét lớn, "Sư thúc à, người của vương gia mà người muốn, con đã bắt được rồi, người nên hiện thân đi chứ, thực lực của con còn yếu, che giấu không nổi nữa đâu." "Ha ha, đủ rồi, đủ rồi." 14 vị đại năng, tính 300 dọc long tủy một người, cộng thêm 36 trưởng lão, lần này có thể hung hăng gõ một mẻ lớn à không, là có thể vui vẻ thương lượng một giao dịch với vương gia rồi, tin rằng bọn họ sẽ rất vui lòng. Giữa tiếng cười cợt đầy vẻ thảo khấu, một bóng người âm u sền sệt xuất hiện giữa tinh hà, hoàn toàn lạc lõng với tinh vực trắng xóa. Gương mặt hắn có thánh đạo pháp tắc lưu chuyển, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo, cũng không cách nào nhìn thẳng. Vài đệ tử kỳ sĩ phủ không tin, cố nhìn và phải trả cái giá đắt là hai mắt nổ tung. Máu tuôn xối xả. Là vị thánh nhân đó. Hóa ra tất cả đều do vị này đứng sau giật dây. Kế hoạch để Tiêu Mặc bắt vương hướng, rồi dẫn dụ vương đằng cùng đám người vương gia vào trong cũng là ý của vị này. Thật là quá đám đông sững sờ, vị trưởng lão kỳ sĩ phủ đang nói vội ngậm miệng vào giây phút sinh tử. May mà hai chữ thất đức ông ta chưa kịp thốt ra, nếu không, với phong cách bắt người vương gia đổi long tủy của vị thánh nhân vô lương này, e rằng phủ chủ sẽ phải đen mặt móc ra một khoản tài nguyên để chuộc ông ta về. Ai dám nói ta vô lương? Trong tinh hà, hóa thân của hồn diệt sinh gằn giọng, tỏ vẻ cực kỳ không vui. Đám đông im phăng phắc, ai nấy đều rụt cổ lại. Muốn chạy nhưng lại sợ hành động đó bị coi là khiêu khích, không chừng dây tiếp theo mình sẽ được làm bạn với đám người vương gia, treo lơ lửng trên không trung đung đưa uống gió Tây Bắc. Mẹ nó, là thằng ranh con mắt mù nào đặt cho ta cái biệt hiệu đó. Phải trả phí tổn hại danh dự, biết không hả? Sau khi ra vẻ cảnh cáo, hóa thân của hắn bắt đầu thẩm định đám hàng hóa đang treo trên giàn, cười khà khà. Sắc mặt Vương gia chủ đã tím bầm, một ngụm máu nghẹn trong cổ họng cố nén không phun ra. Đầu chúc xuống đất, chân chổng lên trời, gió lạnh tát vào mặt, bộ dạng thảm hại không thể tả. Thân là gia chủ của một thế gia thái cổ, hắn chưa từng chịu sự sỉ nhục nào như thế này. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói cố gắng chậm rãi, thánh nhân tiền bối, chúng ta là người của Hoang Cổ Vương gia. Tiêu Mặc thầm biểu môi, đã thành tù binh chờ người ta ra giá, mà còn ở đó ra oai thế gia thái cổ. Hóa thân của hồn diệt sinh gật đầu, cái này bản thánh biết, không cần các ngươi nhắc. Thời trẻ, bản thánh từng đến Bắc Nguyên lịch luyện, khổ cực vạn phần mới sắp có được một cơ duyên, kết quả đám người Vương gia các ngươi quá bá đạo, không chỉ cướp cơ duyên của ta, mà còn cử người truy sát ta. Hôm nay, bản thánh đến đây để giải quyết ân oán cũ. Các ngươi nên thấy may mắn vì bản thánh bình sinh không thích chém giết, chỉ thích giao dịch với người khác, nếu không thì các ngươi cứ một người tính một người, ta đập chết hết. Vương gia chủ ngơ ngác, thật sự có chuyện này sao? Khóe miệng hắn giật giật, với phong cách bá đạo xưa nay của người Vương gia, chuyện này 89 phần là thật. Đây là chuyện quái gì vậy? Tổ tiên treo chọc người thì người đi mà tìm họ, tìm đám hậu bối chúng ta làm gì, chúng ta đâu phải người gánh tội thay. Với lại, rốt cuộc là chi mạch nào gây ra chuyện này? Chẳng lẽ không biết cướp cơ duyên của người khác là thù không đội trời chung sao? Sau đó còn không biết xử lý cho gọn gàng, để vạ lây cho đời sau. Người Vương gia thầm nghĩ, Tiêu Mặc nghe mà cạn lời. Vương gia ở Bắc Nguyên quả nhiên không phải thứ tốt lành gì, chắc chắn đã không ít lần cướp cơ duyên của người khác. Hắn tống tiền đúng chỗ rồi, gia tộc có phong cách như vậy, khó trách lại nuôi ra được loại con cháu như Vương Hướng. Chật chật, thảo nào Tiêu Mặc bảo chúng ta đứng xa xem kịch. Ta còn tưởng hắn không chống đỡ nổi, hóa ra sư thúc thánh nhân của hắn ở ngay đây. Quá thâm hiểm, làm chúng ta lo lắng vô ích. Có thánh nhân trấn giữ ở đây, đừng nói chỉ là chút người của Vương gia, cho dù Vương gia ở Bắc Nguyên dốc toàn bộ lực lượng cũng chưa chắc làm gì được. Lòng người Vương gia đắng ngắt. Một vị thánh nhân mà không có chút phong thái cường giả nào, đào sẵn một cái hố sâu chờ bọn họ nhảy vào. Lần này thì hay rồi, tất cả đều trở thành những con ba ba bị treo lên chờ bán. Sớm biết thế này thì đã không động thủ, đưa trước 5.000 dọc long tủy là xong chuyện rồi. Gia chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Một đám trưởng lão ngày thường uy phong lẫm liệt, đi đến đâu cũng là đại nhân vật, giờ đây lại hoảng hốt như ruồi mất đầu. Vương gia chủ hít sâu một hơi, giải thích, thánh nhân tiền bối, liệu trong chuyện này có hiểu lầm gì không? Ví dụ như kẻ cướp cơ duyên của người khi xưa chỉ là giả mạo người vương gia chúng ta, cố ý vu khống thanh danh của vương gia. Ai cũng biết, vương gia chúng ta luôn đối đãi hòa hảo với mọi người, toàn tộc trên dưới đều được quản giáo nghiêm ngặt, tuyệt đối không làm những chuyện thương thiên hại lý, ức hiếp kẻ yếu. Một thiên tài đến từ Bắc Nguyên cười khẩy, người vương gia đối đãi hòa khí với mọi người ư hửm. Ngươi có ý gì? Đường đường là thánh nhân mà ta còn phải bịa chuyện sao? Ngậm miệng lại đi, đừng có lằng nhằng nữa. Thân là hàng hóa thì phải có giác ngộ của hàng hóa. Tốt nhất là cầu nguyện cho vương gia các ngươi có đủ tiền trả, nếu không ta bán hết các ngươi cho Hồng Nhân Quán. Nếu họ không nhận, ta sẽ kéo hết các ngươi đến vùng cực Bắc, cho ta làm thợ mỏ khai thác Bắc Cực Tiên Quang. Giọng điệu của hóa thân lạnh như băng, khiến vương gia chủ thầm kêu khổ. Nào là Hồng Nhân Quán, nào là khai thác Bắc Cực Tiên Quang, nhìn cái chuỗi sắp xếp này, vị này bình thường chắc không ít lần làm chuyện tương tự. Hắn không muốn đến cái Hồng Nhân Quán gì đó, cũng không muốn đi làm thợ mỏ Bắc Cực, nhất là cái sau. Vương gia bọn họ từng cử người đi đào Bắc Cực Tiên Quang rồi, thứ đó cực kỳ nguy hiểm, sẽ chết người đấy. Sư thúc à, người quên mang hai tên này theo rồi. Tiêu Mặc chỉ vào Vương Đằng và Vương Hướng đang nằm sóng xoài trên mặt đất, im lặng không hó hé, tốt bụng nhắc nhở. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tiêu Mặc đã bị băm thành vạn mảnh. Ha ha, suýt nữa thì quên mất 5.100 dọc long tủy này. Lần này nhờ có sư điệt ngươi làm mồi nhử, hoàn thiện kế hoạch, sư thúc đây sắp phát tài lớn rồi. Hóa thân cười ha hả. Đừng nói là những người vương gia đang chờ bị bán, ngay cả người của kỳ sĩ phủ và những người đến xem kịch cũng không cười nổi. Ai nấy nhìn hóa thân của hồn diệt sinh với ánh mắt đầy kiên dè, có thể đoán được rằng sau ngày hôm nay, cái danh xưng thánh nhân vô lương sẽ gắn liền với vị hóa thân này cả đời. Vì kế hoạch phát tài của sư thúc, con đã phải đặt mình vào nguy hiểm, còn đắc tội với một yêu nghiệt siêu cấp có hy vọng chứng đạo nữa, hoa hồng đã hứa với con không được thiếu đâu đấy. Tiêu Mặc cảm thấy trong lòng kỳ quặc, tự mình đóng kịch, tự mình đối thoại với chính mình cho người khác nghe, cảm giác này sao cứ là lạ. Ai da, chẳng phải ta luôn ở đây trông chừng sao, ngươi thì có nguy hiểm gì, ai làm gì được ngươi. Ngươi nói cái thằng nằm dưới đất đáng giá 5.000 dọc long tủy kia có hy vọng chứng đạo à vớ vẩn. Người đời ngu muội, căn bản không biết trời đất bao la, không biết hai chữ chứng đạo có trọng lượng thế nào. loại như hắn nhiều như cá giết sang sông, kẻ mạnh hơn hắn cũng có đầy, nhưng cuối cùng chỉ có một người duy nhất vết ra khỏi vòng vây, đứng sừng sững trên đỉnh vũ trụ, quan sát vạn cổ. Tư Chất Đại Đế. Thật nực cười, có thành thánh nhân được hay không còn là một ẩn số. Một tràng giáo huấn khiến Vương Đằng mặt đỏ bừng. Hắn đường đường là truyền nhân của Loạn Cổ Đại Đế, lại bị hạ bệ thành kẻ chẳng ra gì, nhưng hắn không thể mở miệng phản bác, chỉ có thể thầm ghi hận trong lòng, chờ ngày sau thành thánh, nhất định sẽ khiến kẻ này phải trả giá gấp trăm lần. Khụ khụ, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Quan hệ giữa hai ta thế nào, nói đến tiền bạc làm gì cho tổn thương tình cảm. Thế này đi, hôm khác ta bắt hết 10 đại mỹ nhân của Trung Châu đến nhét vào chăn cho ngươi, thế nào, đủ tình nghĩa chưa? Hóa Thân buông lời kinh người, đây đương nhiên là do Tiêu Mặc sắp đặt, tự mình gây thù chuốc oán cho chính mình, chuyện này có lẽ là lần đầu tiên có người làm. Có thể tưởng tượng được, sau hôm nay chắc chắn sẽ có đám gọi là hộ hoa sứ giả đến tìm hắn gây sự, một lần rồi hai lần, đánh đứa nhỏ thì nhảy ra đứa lớn, thế là lại có thêm một con đường kiếm tài nguyên ngoài dự kiến. Cái gì? Các đệ tử kỳ sĩ phủ choáng váng, không thể tin vào tai mình. 10 đại mỹ nữ là 10 viên minh châu sáng nhất Trung Châu, địa vị của họ ở Trung Châu cũng giống như nha như ngọc ở Đông Hoang vậy. Trong số các đệ tử kỳ sĩ phủ có mặt ở đây, không ít người ngưỡng mộ 10 đại mỹ nữ. Vừa nghĩ đến nữ thần hoàng mỹ trong lòng có thể bị bắt đi, rồi cùng tên Tiêu Mặc đáng ghét kia xảy ra những chuyện không thể tả, cả người họ đều cảm thấy không ổn. Cái này thật là quá đã. Lý Hắc Thủy và hai người bạn khô cả mồm. Đây là cảnh tượng mà họ có thể tưởng tượng được sao? Sao lại thấy hưng phấn không thể giải thích được thế này? Ghen tị chết đi được, ta cũng muốn có một vị sư thúc thánh nhân như vậy, hận không thể thay thế hắn. Thần tượng của chúng ta. Tiêu ca, Tiêu gia, có thể giúp ta bắt cầu không? Ta muốn bái vị tiền bối này làm thầy. Lý Hắc Thủy nói thẳng, đời này hắn không có chí lớn gì, chỉ muốn cướp một thánh nữ về nhà. Ặc, đừng nghe hắn nói bậy. Hắn mà thật sự đi cướp mỹ nữ thì đã không đến nỗi bây giờ vẫn còn độc thân. Tiêu Mặc cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, để Hóa Thân mang theo Vương Đằng và những người khác đến Vương gia ở Bắc Nguyên đổi lấy tài nguyên mới là việc chính. Tiền bối, chúng tôi muốn khiêu chiến Tiêu Mặc. Mấy chục đệ tử kỳ sĩ phủ tức giận bất bình nhảy ra hét lớn. Khiêu chiến người cùng thế hệ, vị thánh nhân này chắc sẽ không nhúng tay vào chứ. Ừ, con đường trở thành cường giả không thể thiếu sự rèn luyện, ta sẽ không nhúng tay. Cuối cùng, Tiêu Mặc thầm bổ sung trong lòng, cái ác hồn diệt sinh không nhúng tay, nhưng mấy cái ác ngựa khác thì liên quan gì? Mắt mọi người sáng lên. Không nhúng tay là tốt rồi. Dám có ý đồ với nữ thần của họ, phải cho Tiêu Mặc nếm thử sự lợi hại của cường giả Trung Châu. Khoan đã, Vương gia chủ cố nén cơn tức muốn hộc máu, hắn nhìn Vương Đằng, thấy con trai mình tuy mặt đầy bụi đất, bộ dạng thảm hại, nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh như nước. Nỗi nhục lần này không ảnh hưởng đến đạo tâm của Đằng Nhi, hắn rất vui mừng. 5.000 dọc Long Tủy, đổi lấy tự do cho Đằng Nhi. Khi đến, Vương gia đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, dù thế nào đi nữa, Vương Đằng không thể có mệnh hệ gì. Sớm như vậy có phải tốt hơn không? Long Tủy đâu, lấy ra đây. Hóa Thân đưa tay ra từ trong làn khí đen, chìa về phía Vương gia chủ. Tiền bối, người hãy nới lỏng áp chế trước, ta mới lấy Long Tủy ra được. Vương gia chủ thầm chửi trong lòng, thần lực và thần niệm của hắn đều bị trói buộc, làm sao mà lấy ra được. Vậy thì không tính như vậy nữa rồi. Ngươi bây giờ là hàng hóa, đồ của ngươi tự nhiên cũng là của ta. Lời của ngươi đã nhắc nhở ta. Trước mặt mọi người, Tiêu Mặc lục soát sạch sẽ bọn họ, trong luân hải của Vương gia chủ quả thật có một đạo cụ không gian chứa 5.000 dọc Long Tủy. Phục. Nguồn máu nghẹn kia cuối cùng cũng không kìm được nữa, Vương gia chủ gào thét, sớm biết vậy thì ngay từ đầu đã đổi Đằng Nhi về rồi. Vừa nghĩ đến việc bị người ta xem như hàng hóa bán buôn, gia tộc còn phải bỏ thêm một khoản Long Tủy để đổi. Vương gia chủ tức đến nổ phổi. Thiên hạ này sao lại có hạng người như vậy, đúng là cường đạo, mà tên cường đạo đó lại là một vị thánh nhân. Tiếc là không tiện đường. Hóa Thân mang theo người Vương gia rời đi, trên mặt đất còn một tên đệ tử Thiên Tinh Tông đang nằm co ro, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, im lặng không lên tiếng. Tiêu Mặc mặt đầy vẻ ghét bỏ, cái thứ cặn bã này mang đến Thiên Tinh Tông đổi tài nguyên, chắc 100 dọc Long Tủy cũng không đổi được. Xa xa, mấy chục con hắc xi điên cuồng đã lao tới, xé gió bay về phía hắn. Tư thế như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Tiêu Mặc truyền âm cho Lý Hắc Thủy và những người khác hẹn gặp lại sau, rồi chuồn thẳng. Ta không sao à? Tên đệ tử Thiên Tinh Tông đầu đầy dấu hỏi, mắt mờ mịt, vội vận thần lực chữa thương. Lúc trước hắn sợ chết khiếp, cố nén cơn đau xương cốt gãy vụn mà không dám kêu. Vương Hướng bị đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra, Vương Đằng bị đạp mông trước bàn dân thiên hạ, chịu đủ mọi sỉ nhục. Còn hắn chỉ bị đè gãy xương, nôn ra nửa lít máu lúc đầu, dưỡng thương một thời gian là khỏe. Lòng người thật phức tạp. Nghĩ đến hai anh em Vương Đằng và những người Vương gia, bọn họ bị thánh nhân Vô Lương treo ngược mang đi, còn hắn lại không có tư cách đó. Tên đệ tử Thiên Tinh Tông này nhìn đám đệ tử kỳ sĩ phủ đang ào ào kéo đến, thầm chửi, chết tiệt, cùng là người với nhau mà lại coi thường ta như vậy sao? Đây là một sự thay đổi tâm lý kỳ lạ, nói trắng ra là tự hạ tiện mình. Chuyện xảy ra ở Hồng Vân Phong trong cùng ngày đã lan truyền khắp Trung Châu với tốc độ nhanh nhất. Người dùng quang ảnh thạch ghi lại quá trình lúc đó không ít, họ dựa vào việc sao chép và bán lại để kiếm được một khoản tiền phi nghĩa, khiến họ vui mừng không xiết. Không ngoài dự đoán, thánh nhân Vô Lương lại nổi danh lần nữa. Lần này, nạn nhân không phải là hạng xoàng, bao gồm cả Bắc Đế Vương Đằng lừng danh, không ai không biết, không người không hay, cùng với đám cường giả Vương gia đến cứu viện không thành mà bị tóm gọn cả ổ, quá đáng thật, vị thánh nhân Vô Lương này lại còn chơi trò câu cá. Cảnh tượng lúc ông ta mang người Vương gia đi, trông y hệt một người đi săn bội thu. Hắc, các ngươi không biết đâu, vị này là kẻ tái phạm có thâm niên rồi. Ở Đông Hoang, ban đầu là cướp sạch khoáng sản của các thánh địa, sau đó ngày càng quá đáng, đích thân đến cả tứ tượng, tử phủ thánh địa, quang minh chính đại cướp sạch bảo khố. Tử phủ thánh nữ tráng nổi đầy gân xanh, nàng thật sự chịu đủ rồi. Mỗi lần người ta lật lại quá khứ của thánh nhân Vô Lương, tử phủ thánh địa của các nàng lại bị lôi ra làm trò cười. Vương Đằng khổ thật, rất nhiều người tận mắt thấy hắn bị Tiêu Mặc đạp vào mông, mà không chỉ một phát. Sao ta lại có cảm giác hai chữ Bắc Đế không còn nặng ký như trước nữa nhỉ? Ta đang nghĩ sau này Vương gia còn mặt mũi nào mà rêu rao Vương Đằng nhà họ có tư chất đại đế nữa. Rõ ràng kẻ gây ra sóng gió lớn nhất là thánh nhân Vô Lương, nhưng hễ dính đến Vương Đằng, mọi người lại đổ xô bàn tán về hắn. Danh tiếng của Vương Đằng quá lớn, đã lấn át cả danh tiếng của thánh nhân Vô Lương, tất cả đều đang chờ đợi xem đạo tâm của Vương Đằng có tan vỡ, để rồi trở thành một người bình thường hay không. Tin lớn, có người nhìn thấy trên trận đài xuyên vực, thánh nhân Vô Lương đầu đội tinh hà thần vực, dùng tinh quang hóa thành dây xích treo ngược đám người Vương gia đi về phía Bắc Nguyên. Hóa ra ông ta không nói đùa, thật sự muốn đến Vương gia bán hàng. Các thế lực ở Trung Châu câm nín, những người đứng đầu thì lau mồ hôi hột. Vượt một quãng đường xa như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy. Thân là hàng hóa chờ bị bán, tâm trạng của người Vương gia chắc chắn tệ đến mức nào, có lẽ hận không thể đào một cái hố chui xuống. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, cảnh tượng ấy chỉ nghĩ thôi đã thấy lạnh từ chân lên đến đầu, không còn mặt mũi nào nhìn người. Ngay ngày hôm đó, người đứng đầu của nhiều thế lực đã tự mình ra lệnh, nghiêm cấm người trong môn phái trêu chọc thánh nhân Vô Lương, một khi bị phát hiện thì tự gánh hậu quả. Vị thánh nhân Vô Lương đó chính là một kẻ vô lại, mà lại là loại vô lại mà dốc sức cả giáo phái cũng không đánh lại. Ai trêu chọc thánh nhân Vô Lương thì tự mình giải quyết đi, đừng mong gia tộc đứng ra. Các thế gia cổ xưa ở Trung Châu cũng lần lượt ban hành lệnh cấm. Vị này không có một chút phong độ thánh nhân nào, họ thầm phỉ nhổ. Gì mà thánh nhân Vô Lương, các ngươi sai rồi, đây rõ ràng là một tên tội phạm. Tội phạm số một của năm vực. Cứ như vậy, cái ác phụ hồn diệt sinh của Tiêu Mặc mang tiếng xấu vang xa, đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán, thậm chí cả dân thường cũng lưu truyền danh hiệu của hắn, mà còn rất hiệu quả, có thể dỗ trẻ con nín khóc. Rốt cuộc là tên rảnh rỗi nào chán đời đi đặc biệt hiệu thế không biết, còn thiên hạ đệ nhất tội phạm nữa chứ. Có cần thiết không, ta chỉ chỉnh những kẻ và thế lực có tội với ta, liên quan gì đến đám quần chúng ăn dưa các ngươi. Tiêu Mặc tay nâng chén trà thơm, thầm nghĩ có nên cho cái ác hồn diệt sinh này lui về ẩn, rồi tạo một cái ác mới ra gây chuyện không? Nghĩ gì mà nhập thần vậy? Một giọng nói thanh tao tuyệt thế truyền đến, như tiếng nhạc tiên trên trời. Ánh mắt Tiêu Mặc rời khỏi chén trà thơm, chuyển sang một vị tiên tử áo tuyết. Nàng mang theo tiên khí cổ điển, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều có thể khiến Tiêu Mặc cảm thấy tâm hồn thanh thản. Trước mặt, trên bàn ngọc đặt cây thần tranh bản mệnh, giao trì thánh nữ mỉm cười dịu dàng. Ngày thường khi nàng đàn, Tiêu Mặc luôn nghe đến mê mẩn, hôm nay là lần đầu tiên hắn thất thần trước mặt nàng, nên nàng mới hỏi. Tiêu Mặc ho khan một tiếng, uống một ngụm trà lớn để che giấu biểu cảm, hắn ậm ừ, không thể nói cho giao trì thánh nữ biết đạo lữ của nàng đang âm mưu gài bẫy người khác thế nào. Ai cũng biết, chuyện do ác phụ làm thì ác phụ chịu, hồn diệt sinh mang tiếng xấu thì liên quan gì đến ta, Tiêu Mặc. Một luồng tiên quang màu xanh bay tới, váy lụa đai ngọc, như tiên nữ hạ phàm, chính là Nhan Như Ngọc. Đôi mắt nàng trong veo, lấp lánh rực rỡ, ba búi tóc đen được búi cao, thể hiện rõ nàng là tiên nữ đã có chủ, chỉ có thể nhìn từ xa không thể lại gần. Quanh thân Nhan Như Ngọc ẩn hiện một tia lôi quang, tràn ngập hơi thở của thiên kiếp, rõ ràng nàng vừa độ kiếp không lâu. Tiên nhất trung kỳ sắp đến hậu kỳ rồi, xem ra kỳ sĩ phủ cũng có chút nội tình. Thực lực biến hóa của Nhan Như Ngọc không qua được mắt Tiêu Mặc. Kỳ sĩ phủ ở Trung Châu mỗi vạn năm mở một lần, truyền thừa còn lâu đời hơn cả chư tử Bách gia, dốc lòng bồi dưỡng đại đế, nên rất chịu chi tài nguyên. Nhan Như Ngọc ngồi xuống một bên, nàng và giao trì thánh nữ tựa như chúa tể của trăm hoa, Tiên hồ và hành lang tranh bên ngoài trước mặt các nàng chỉ là cảnh nền, bị người ta vô thức bỏ qua. Sắc đẹp rung động lòng người. Tiêu Mặc tán dương. Liếc Tiêu Mặc một cái, Nha Như Ngọc cầm chén trà nóng hổi trên bàn nhấp nhẹ, coi như không thấy ánh mắt đầy thâm ý của hắn. Trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên những đạo văn quang, đến Trung Châu, thấy và nghe về những yêu nghiệt cường đại, nàng có một cảm giác cấp bách, không muốn bị người khác bỏ lại phía sau, mỗi giây mỗi phút đều đang cảm ngộ đạo pháp. Theo quan sát của nàng, trong kỳ sĩ phủ, những yêu nghiệt vượt qua nàng có đến hai bàn tay, trong đó một nửa thuộc loại không lộ mặt không khoe tài. Như các hoàng tử, công chúa được các hoàng triều đại hạ, Cửu Lê Tuyết Tàng, tu luyện một cách kín đáo, Nha Như Ngọc cảm thấy bọn họ có lẽ chỉ kém Bắc Đế, Nam Yêu một chút. Tiêu Mặc có thể cảm nhận được sự gấp gáp trong lòng Nha Như Ngọc, hắn mỉm cười, không có ý an ủi. Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ đều hướng về đại đạo, thiên phú của bản thân cũng thuộc hàng đầu, Tiêu Mặc để các nàng tự do phát triển, chỉ khi cần thiết mới ra tay giúp đỡ. Thánh nhân vô lương mà ngoại giới đang đồn ầm lên, là ngươi phải không? Nha Như Ngọc nhìn Tiêu Mặc cười như không cười, tiếc là vẻ mặt người đàn ông này vẫn như thường, nàng không nhìn ra được gì. Nàng đang phỉ báng ta đấy, cẩn thận gia pháp hầu hạ. Tiêu Mặc nháy mắt, ý đồ quá rõ ràng, Nha Như Ngọc mặt ửng đỏ, quay đi chỗ khác. Giao Trì Thánh Nữ môi đỏ mỉm cười, tiếng nhạc tiên từ từ ngân lên, vang vọng khắp tiên hồ đầy linh khí, những con linh ngư bảy màu bơi lên mặt nước, trong hồ thần liên đua nhau nở rộ. Tiêu Mặc gác chân lên bà ngọc, người ngã nghiêng, Nha Như Ngọc, Giao Trì Thánh Nữ, chỉ cần một trong hai người cũng đủ khiến các tuấn kiệt thiên hạ đấm ngực khen tị, mà Tiêu Mặc lại được hưởng phúc của tề nhân, cùng lúc sở hữu cả hai vị tuyệt đại tiên nữ. Thưởng thức tiên tư hoàng mỹ không tì vết của các nàng, Giao Trì Thánh Nữ mang vẻ đẹp tiên nữ cổ điển thuần túy, với vẻ đẹp mông lung mờ ảo, phù hợp nhất với ảo tưởng của mọi người về tiên nữ. Còn Nha Như Ngọc tựa như tinh hoa của trời đất, tiên cơ ngọc cốt, hoàng mỹ không tì vết, tiếc là chỉ có Tiêu Mặc mới biết và thưởng thức qua, dưới vẻ ngoài hoàng mỹ đó của Nha Như Ngọc là một trái tim phóng khoáng của yêu tộc. Hai người phụ nữ mỗi người một vẻ, so thế nào cũng khó phân cao thấp. Có một khoảnh khắc, Tiêu Mặc đã nảy sinh ý nghĩ ôm cả Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ vào tiểu thế giới hỗn độn, dù năm tháng dài đằng đẵng cũng không ra ngoài. Hồng nhan họa thủy a, Tiêu Mặc khẽ nỉ non. Giao Trì Thánh Nữ điềm nhiên gãy dây đàn, Nha Như Ngọc liếc Tiêu Mặc một cái cũng không nói gì. Người như các nàng sẽ không vì một câu khen của đàn ông mà lộ ra vẻ vui mừng. Họa thủy hồng nhan, tiên tử thanh cao, cuối cùng chẳng phải đều trở thành đạo lữ của một mình hắn sao? Tiêu Mặc gạt bỏ ý nghĩ hoang đường trong đầu, hắn vui nhưng Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ chưa chắc đã vui. Trong thời gian ở kỳ sĩ phủ, các nàng không gặp phải phiền phức gì chứ? Tiêu Mặc hỏi, thực ra có phiền phức hay không hắn biết rõ. Ngón tay ngọc của Giao Trì Thánh Nữ đang gãy đàn khẽ dừng lại, Nha Như Ngọc nhíu mày, nói, có phiền phức là chuyện bình thường, như vậy mới có thể rèn luyện bản thân. Giao Trì Thánh Nữ khẽ mở môi đỏ, ngươi không cần lo cho chúng ta. Tiếng đàn của tiên tử vẫn du dương như ngày nào. Lý Mỗ không mời mà đến, mong Giao Trì tiên tử đừng trách. Hừ, Lý Thiên Hải, ngươi lại đến làm phiền tiên tử tĩnh tu. Bành Thiên Phóng, ngươi đến đây làm gì, chẳng phải ngươi đang theo đuổi Nhan tiên tử sao? Tiếng ồn ào đến từ hai nam tử tuấn mỹ, mặt hoa da phấn, thân hình thon dài. Cơ thể họ tỏa sáng, đều mặc áo trắng, mắt đóng mở lóe lên tia điện. Ngươi là ai? Nhìn thấy Tiêu Mặc ngồi giữa Giao Trì Thánh Nữ và Nha Như Ngọc, hai kẻ ồn ào lập tức ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Được ngồi đối diện với hai vị tuyệt sắc tiên tử, vinh dự đặc biệt này họ cũng chưa từng có. Tiêu Mặc bỗng nhiên cười, trêu chọc Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ, ta vừa nói gì nào, hồng nhan họa thủy, đây chẳng phải là những kẻ theo đuổi đã tìm đến tận cửa rồi sao? Tiêu Mặc ngồi thẳng người, giang hai tay, động tác tự nhiên. Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ không thể kiểm soát được, tiên khu rơi vào vòng tay Tiêu Mặc, eo thon bị bàn tay to nóng rực khống chế, cả người bị Tiêu Mặc ôm lấy. An ủi Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ đang kinh ngạc, khuôn mặt tiên nữ hoàng mỹ trắng ngần ửng hồng. Tiêu Mặc ghé mặt lại gần, hít lấy hương thơm của các nàng, thản nhiên nói cho họ biết thân phận của ta đi. Giọng Tiêu Mặc rất nhẹ, nhưng lại ẩn chứa sự bá đạo không thể kháng cự. Nha Như Ngọc thầm cười, cái vẻ trẻ con này rõ ràng là đang ghen. Hỗn xược, bỏ cái vuốt chó của ngươi ra. Dám khinh bạc Nhan tiên tử, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, lấy hồn ngươi đặt vào luyện ngục. Hai người mắt đỏ như máu, trong lòng như có ngàn vạn ngọn núi lửa bùng nổ. Ta, Nhan Như Ngọc, là đạo lữ của Tiêu Mặc, đây là chuyện cả thiên hạ đều biết. Nhan Như Ngọc lạnh lùng nói, đây là sự thật, nói ra không có gì phải ngượng ngùng. Giao Trì Thánh Nữ nhíu mày, nhưng vẫn nói, ta cũng là đạo lữ của Tiêu Mặc, từ rất lâu trước đây ta đã nói rồi, Lý đạo huynh hà tất phải dây dưa. Không, đạo lữ của các nàng chỉ có thể là ta. Hai người gầm lên giận dữ, nữ thần hoàng mỹ mà họ ngưỡng mộ bị người khác ôm trong lòng, họ hận đến phát điên. Ánh mắt sắc hơn dao, trong hồ dấy lên sóng lớn ngàn trượng, hai người lao thẳng về phía Tiêu Mặc. Phụt phụt. Hai vệt máu đỏ tươi tan biến trong sóng lớn, sóng nước mênh mông trong nháy mắt rơi lại vào hồ, đừng nói là bọt nước, ngay cả gợn sóng cũng không có. Giao Trì thánh nữ khẽ thở dài, nàng và Nha Như Ngọc đã là đạo lữ của người khác, hai người này hà tất phải điên cuồng đến mức này, uổng mạng vô ích, mấy chục năm khổ tu trong phút chốc tan thành mây khói. Dám có ý đồ với nữ nhân của ta, chết thì chết rồi, có gì mà phải than thở. Tiêu Mặc siết chặt tay đang ôm eo Giao Trì thánh nữ. Giao Trì thánh nữ mỉm cười, đứng dậy thoát khỏi vòng tay của Tiêu Mặc, nhưng bàn tay trên eo nàng không hề nhúc nhích. Đường đường là thánh nhân, hà tất phải nhỏ nhen như vậy, ngươi còn lo chúng ta sẽ bị người khác cướp đi sao? Nhan Như Ngọc cười nói, bộ dạng này của Tiêu Mặc nàng cũng là lần đầu thấy. Ta du ngoạn các di tích cổ ở Trung Châu, tình cờ có được đạo ấn do Thái Hoàng để lại năm đó. Ai cũng biết, Hóa Long Thiên của Thái Hoàng Kinh là mạnh nhất trong tất cả các đại đế cổ kinh, có thể khai mở nhiều tiềm năng thần tàng hơn, ta nghĩ sẽ rất có ích cho các nàng. Tiêu Mặc chuyển chủ đề, thần niệm dao động, trong tiên hồ tự thành một thế giới, trừ phi có người thần niệm vượt qua Tiêu Mặc, nếu không đừng hòng dò xét vào bên trong. Nhan Như Ngọc và Giao Trì thánh nữ đều cảm nhận được một luồng triệu hoán, thúc giục thần hồn của họ ly thể bay lên. Không do dự, thần hồn của hai nàng theo lời triệu hoán rời khỏi cơ thể, Tiêu Mặc sẽ không làm hại các nàng. Đây là thế giới ta tạo ra bằng thần niệm, có thể giúp các nàng lĩnh ngộ sâu sắc hơn về đạo và pháp, ta sẽ truyền thụ cho các nàng Thái Hoàng Kinh Hóa Long Thiên trước. Nguyên thần thể của Tiêu Mặc giơ ngón tay, một đạo đồ thần thánh như bức màn trời lơ lửng, tuôn ra vạn đạo pháp tắc, phân hóa thành hai luồng sáng rơi vào trong thần hồn thể của Nha Như Ngọc và Giao Trì thánh nữ đang ngồi xếp bằng. Trong đó là những lĩnh ngộ sâu sắc của chính Thái Hoàng về Thái Hoàng Kinh lúc tuổi già. Tiêu Mặc đã từng nằm trong quan tài của ông một lần, đạo đồ thần thánh đã ghi lại tất cả những cảm ngộ đó, bây giờ phản hồi lại và được Tiêu Mặc tặng cho hai vị đạo lữ của mình. Rất lâu sau, Nha Như Ngọc và Giao Trì thánh nữ mới tỉnh lại từ trong cảm ngộ. Thái Hoàng Kinh cao thâm khó lường, dùng huyền pháp trong đó để tái tạo Hóa Long bí cảnh đến mức viên mãn, ít nhất có thể làm cho nội tình nhục thân tăng thêm một thành. Còn có đấu tự bí của đạo gia. Công phạt thánh thuật trong Thái Hoàng Kinh đích thực rất mạnh, chưa chắc đã thua đấu tự bí, nhưng các nàng đang ở Trung Châu, Đại Hạ Hoàng Triều chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc truyền thừa bị tiết lộ ra ngoài, vì vậy ta truyền thụ đấu tự bí cho các nàng. Dù là Thái Hoàng Kinh hay đấu tự bí, đây đều là những tạo hóa có thể gây ra sóng gió đẫm máu. Nhan Như Ngọc và Giao Trì thánh nữ sau khi nhận được, lập tức chuẩn bị trở về động phủ, bế quan tu luyện. Hai vị hiền thê của ta, chỉ dựa vào chính mình bế quan thì lãng phí thời gian quá, ta có biện pháp tốt hơn, hiệu quả hơn nhiều. Nguyên thần thể của Tiêu Mặc cười tủm tỉm lại gần. Nhan Như Ngọc và Giao Trì thánh nữ khẽ hứ một tiếng, mặt đỏ bừng như ráng chiều, các nàng có thể nghĩ ra Tiêu Mặc sẽ dùng phương pháp gì để truyền thụ cho mình. Đại đạo chí áo, cùng nhau tìm hiểu sẽ có những cảm ngộ sâu sắc hơn. Tiêu Mặc nghiêm mặt nói. Ngụy biện. Hai vị tiên nữ gia tuyết ửng hồng, nhưng thần hồn lại không thể kiểm soát được mà va vào nguyên thần của Tiêu Mặc. Ở bên ngoài, tiên khu trong hồ đã trút bỏ xiêm y, hòa quyện cùng Tiêu Mặc. Tất cả những điều này Giao Trì thánh nữ và Nha Như Ngọc đều có thể cảm ứng rõ ràng. Cảm nhận được sự kháng cự mãnh liệt, Tiêu Mặc mặt đầy nghiêm túc, cảm ngộ đại đạo kỹ nhất là phân tâm, âm dương nhị khí là cầu nối, thả lỏng tâm thần, cẩn thận thể ngộ, sẽ lĩnh ngộ được thánh tàng, đối với việc tu luyện có ích lợi rất lớn. Thánh đạo pháp tắc xung kích thân tâm, Nhan Như Ngọc và Giao Trì thánh nữ bị đại dương pháp tắc bao bọc, ngộ tính của họ cực cao, rất nhanh đã tiến vào trạng thái ngộ đạo. Thần hồn của hai người trở về tiên khu, Tiêu Mặc tăng cường tuôn ra thánh đạo pháp tắc, đồng thời lấy ra quan tài làm từ cây ngộ đạo cổ trà đặt ở một bên, bản thân cũng trong trạng thái nửa ngộ đạo dưới sự vây quanh của đạo vận. Một cuộc ngộ đạo không biết kéo dài bao lâu, khi thế giới phong tỏa tiên hồ tan biến, Nhan Như Ngọc và Giao Trì thánh nữ đã tỉnh lại. Các nàng thu được lợi ích rất lớn, thần lực dồi dào, tu vi đã không thể áp chế được nữa, sắp phải đăng thiên độ kiếp. Hai vị tiên nữ nhìn nhau, tai đều ửng đỏ, tiên hà lưu chuyển, thần y che kín cơ thể. Hai nàng hung hăng liếc nhìn Tiêu Mặc đang say sưa dư vị, cả đàn ông này lúc đến chắc chắn đã nghĩ ra cái chủ ý xấu xa này rồi. Không dừng lại nửa giây, Nhan Như Ngọc và Giao Trì thánh nữ cử tiên hà chi quang bay khỏi kỳ sĩ phủ để độ kiếp. Một khởi đầu tốt đẹp, Tiêu Mặc cong môi cười. Rời khỏi tiên hồ, Tiêu Mặc xuất hiện trong kỳ sĩ phủ với hình dáng thật của mình. Các trưởng lão của kỳ sĩ phủ coi như không thấy. Phủ chủ đã đích thân ra lệnh, tất cả cảnh vật trong kỳ sĩ phủ cứ để Tiêu Mặc tự do thưởng lãm, bảo họ đừng quan tâm. Bọn họ đoán rằng việc này có liên quan đến bối cảnh của Tiêu Mặc. Thánh nhân vô lương và vị mãnh nhân tuyệt thế kia quá mạnh mẽ và hung hãn. Đối với những truyền nhân kiệt xuất của các thế gia thái cổ, các hoàng triều bất hủ, họ còn có thể dựa vào thân phận trưởng lão để quản giáo đôi chút, nhưng sư thúc của vị này quá ư là bá đạo, họ không muốn trở thành thịt khô bị treo lên bán đi. Nhưng không phải ai cũng khôn khéo như các trưởng lão. Kể từ sau khi Tiêu Mặc nghe tin mà chuồn, danh tiếng của hắn đã tụt dốc không phanh. Trong mắt các đệ tử kỳ sĩ phủ, Tiêu Mặc chẳng qua chỉ là một kẻ dựa vào ngoại lực, nếu giao đấu cùng cấp thì trấn áp hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Thêm vào đó, nhiều người còn đồn rằng Tiêu Mặc có ý đồ bất chính, định thâu tóm toàn bộ 10 đại mỹ nhân Trung Châu, điều này khiến nhiều thiên tài trẻ tuổi xuất thân từ Trung Châu cảm thấy khó chịu với Tiêu Mặc. Ngươi chính là Tiêu Mặc. Nghe nói ngươi muốn có ý đồ với muội muội của ta. Đang định đi tìm Diệp Phàm mượn tiên trân đồ, Tiêu Mặc bỗng dừng bước. Một thanh niên áo lam chặn đường, đang giận dữ nhìn chằm chằm hắn. Là thiên tài của Gia Cát gia, nghe nói từng đối chiến với nhân vật lão bối trong tịnh thổ của gia tộc mà không bại. Muội muội của hắn là một trong 10 đại mỹ nhân Trung Châu, lần này có kịch hay để xem rồi. Lúc này tự nhiên không thể thiếu những người biết tuốt giải thích thân phận của thanh niên áo lam cho Tiêu Mặc nghe. Nhanh vậy đã tìm đến ta rồi à, muội muội của ngươi đâu, để ta thẩm định xem có thật sự là một trong 10 đại mỹ nhân Trung Châu không. Để mưu đồ tài nguyên, trước khi đến kỳ sĩ phủ, Tiêu Mặc đã cố ý mua các tài liệu về sự phân bố và ảnh hưởng của các thế lực ở Trung Châu. Gia Cát gia tộc cũng là một trong chư tử Bách gia, truyền thừa đến nay đã có 3 vạn năm, rất phù hợp với mục tiêu trong lòng Tiêu Mặc. Ngươi quả nhiên đang có ý đồ với muội muội của ta. Mắt Gia Cát Quân lạnh đi, lửa giận ngút trời, hắn ghét nhất là kẻ khác ve vãn muội muội mình. Động thủ đi, Gia Cát Quân, cho tên tiểu tử Đông Hoang không biết trời cao đất rộng này nếm mùi lợi hại của thiên tài Trung Châu chúng ta. Các thiên tài Trung Châu vây xem cổ vũ cho Gia Cát Quân, hơn nữa họ còn gọi bạn gọi bè, người đến xem ngày càng đông. Chết đi. Gia Cát Quân hai tay uốn lượn, diễn hóa giao long thần trảo tấn công Tiêu Mặc. Trong kỳ sĩ phủ cấm đánh nhau, lẽ ra phải có trưởng lão ra ngăn cản, nhưng phủ chủ đã nói không cho họ can thiệp vào chuyện của Tiêu Mặc, họ dĩ nhiên vui vẻ nghe lệnh xem kịch. Lúc then chốt ra tay bảo toàn tính mạng cho bên yếu thế là được. Trẻ con đừng nghịch nữa, ngươi tu luyện thêm 1 vạn năm nữa cũng không phải là đối thủ của ta. Ta không có hứng thú với ngươi, tiếc là muội muội của ngươi không có ở đây. Tiếng Tiêu Mặc vừa dứt, thân hình đang tấn công của Gia Cát Quân cứng đờ, sau đó như bị sét đánh, lão đảo lùi lại đâm vào một ngọn núi. Những người quan sát xung quanh sững sờ, Gia Cát Quân dù sao cũng là một thiên tài có tiếng, vậy mà lại bại như thế này sao? Có ai thấy tên tiểu tử Đông Hoang kia ra tay không? Quá đáng. Gia Cát Quân không phải là nhận lợi ích gì của Tiêu Mặc, cố ý đến đây diễn kịch chứ. Có người mỉa mai, diễn kỹ này quá giả. Gia Cát Quân, ngươi thật biết làm vẻ vang cho Gia Cát gia của các ngươi. Một thanh niên tóc vàng cười nhạo. Bản thân Gia Cát Quân cũng đang ngơ ngác, có diễn hay không lẽ nào hắn không biết sao. Liếc nhìn thanh niên tóc vàng, Gia Cát Quân lạnh giọng nói, Tư Mã Thiên Tông, tỷ tỷ của ngươi cũng là một trong 10 đại mỹ nhân Trung Châu, tên này cũng đang có ý đồ với tỷ tỷ ngươi đấy. Ngươi không phải luôn tự cho mình là lợi hại sao? Có bản lĩnh thì lên đi. Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ vô dụng như ngươi sao? Mở to mắt ra mà thưởng thức uy phong của ta đi. Tư Mã Thiên Tông thần võ bất phàm, hắn như một con kim sĩ đại bằng lao ngang đến chỗ Tiêu Mặc, một tay nhanh như chớp đưa ra, lòng bàn tay lóe lên một đoàn kim quang. Tên nhóc đến từ Đông Hoang, không biết tự lượng sức mình. Bằng ngươi mà cũng dám mạnh miệng, huynh hoang muốn thâu tóm 10 đại mỹ nhân Trung Châu. Đến đây nếm thử sự lợi hại của Tư Mã đại gia đi. Trong kỳ sĩ phủ, từng đạo độn quang màu sắc khác nhau như sao chổi lao vút qua. Chủ nhân của mỗi đạo độn quang đều là những thiên tài có tiếng. Sau khi nhận được tin từ bạn bè, họ từ động phủ của mình đi ra, nhanh chóng chạy đến nơi phong vân hội tụ. Trong 5 vực thiên hạ, thế hệ trẻ của Đông Hoang ở vào một tình thế khá lúng túng, dường như yếu hơn 4 vực còn lại một bậc. Nhất là sau khi đến kỳ sĩ phủ, các thánh tử, thánh nữ của Đông Hoang càng cảm nhận điều này sâu sắc hơn. Bởi vì 4 vực kia đều có những nhân vật lãnh đạo thực sự, tu vi của thế hệ trẻ cũng phổ biến cao hơn họ một bậc. Trong khoảng thời gian này, các thiên tài trẻ tuổi từ Đông Hoang đều nói Tiêu Mặc là đệ nhất Đông Hoang. Nhất là sau khi Vương Đằng thua trong tay Tiêu Mặc vài ngày trước, càng đẩy Tiêu Mặc lên đầu sóng ngọn gió. Có người nói Tiêu Mặc là đệ nhất Đông Hoang thật sự, cũng có người nói hắn hữu danh vô thực, đối mặt với thiên tài Trung Châu thì không đánh mà chạy. Nghe tin Tiêu Mặc xuất hiện ở kỳ sĩ phủ, họ vội vàng xuất quan để xem phong thái của yêu nghiệt đệ nhất Đông Hoang. Trong đó còn có những kẻ theo đuổi nha như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ, nếu Tiêu Mặc chỉ là một kẻ vô dụng, họ không ngại cướp 2 vị tiên tử ngay trước mặt hắn. Ngô Đạo Huynh, lâu rồi không gặp, phong thái của ngươi càng hơn xưa. Đây không phải là Trần Huynh sao, nghe nói ngươi từng một mình đi tỏ tình với công chúa Nguyệt Linh, thế nào rồi, có kết quả chưa? Hừ, ngươi muốn ăn đòn phải không, ai mà còn nói ta thích công chúa Nguyệt Linh, ta liều mạng với hắn. Tư Mã Thiên Tông, cho tên tiểu tử này nếm mùi lợi hại của ngươi đi. Tuyệt đối đừng diễn kịch, đừng làm mất mặt Trung Châu. Sao, Tiêu Mặc, đánh bẹp Tư Mã Thiên Tông, cho họ biết Đông Hoang không kém gì Trung Châu. Hai bên người ngựa ngày càng đông, Tiêu Mặc liếc qua còn thấy cả Tử Phủ Thánh Nữ, Diêu Quang thánh nữ, huynh muội Cơ gia Tư Mã Thiên Tông vẫy tay chào những người quen biết. Hắn thân hình thon dài, mái tóc vàng óng xõa trước ngực và sau lưng, bay trong gió. Hắn bước đi như rồng bay, khí thế sắc bén, trong thế hệ trẻ Trung Châu cũng thuộc hàng thiên tài đứng đầu, vượt xa các thánh tử bình thường. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Bây giờ, quỳ xuống, dập đầu lạy ta có thể rộng lượng cho ngươi một thân phận tùy tùng. Tư Mã Thiên Tông kiêu ngạo không ai bằng, hoàn toàn không coi Tiêu Mặc ra gì. Hắn không nhận lợi ích gì của Tiêu Mặc, cũng sẽ không diễn kịch làm tổn hại uy danh của mình. Thánh nhân Vô Lương đã nói trước mặt mọi người, ông ta sẽ không can thiệp vào chuyện của thế hệ trẻ, tùy ý người khác khiêu chiến Tiêu Mặc, vì vậy Tư Mã Thiên Tông không có gì phải sợ. Hắn thường ngấm ngầm so sánh mình với Trung Hoàng, Bắc Đế, tự nhận rằng nếu tu luyện cùng thời gian, hắn chưa chắc đã kém hai người họ. Tư Mã Thiên Tông có chút quá đáng, Tiêu Mặc dù sao cũng xuất thân từ đạo thống của Thái Dương Thánh Hoàng, không nên bị sỉ nhục như vậy. Có người thầm thì về chiến công cả đời của Thái Dương Thánh Hoàng vì nhân tộc, chau mày nói. Tên Tư Mã Thiên Tông này đã quen thói kiêu ngạo rồi, kệ hắn đi. Tiêu Mặc dù sao cũng là yêu nghiệt đệ nhất Đông Hoang, có hai vị sư thúc cấp thánh nhân, không lẽ thật sự có người cho rằng hắn là hạng xoàng sao? Người có lý trí cũng không ít, họ không mù quáng tin vào lời của những người trở về từ Hồng Vân Phong. Ngược lại, họ đã cẩn thận tìm hiểu về quá khứ của Tiêu Mặc qua các thiên tài Đông Hoang, cuối cùng cho rằng Tiêu Mặc tuyệt đối là một trong những người kiệt xuất nhất. Bây giờ họ đứng ở xa, quan sát Tư Mã Thiên Tông ra tay, muốn xem thực lực của yêu nghiệt đệ nhất Đông Hoang này rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Đúng vậy, họ không cho rằng Tư Mã Thiên Tông có thể thắng được Tiêu Mặc, nhưng không thể phủ nhận Tư Mã Thiên Tông quả thật có thực lực. Thu ta làm tùy tùng. Ngươi là người đầu tiên kiêu ngạo như vậy trước mặt ta đấy, thật không biết ngươi lấy tự tin ở đâu ra. Tiêu Mặc cũng bị lời của Tư Mã Thiên Tông làm cho kinh ngạc, đây chính là cái gọi là thiên tài sao, quả nhiên không thể khinh thường, dứt khoát đánh chết cho rồi. Hừ, tự tin đến từ thực lực. Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ dựa vào ngoại lực, thu thập ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Tư Mã Thiên Tông hiếp mắt, nếu không phải dính đến tỷ tỷ của hắn, hắn cũng lười ra tay. Tư Mã Thiên Tông, đừng nhiều lời với hắn nữa, đánh hắn thành chó chết đi. Tên này không biết trời cao đất rộng, mười đại mỹ nhân Trung Châu của chúng ta há lại là một kẻ ngoại lai như hắn có thể mơ tưởng. Những kẻ ái mộ mười đại mỹ nhân tự động thành lập Hộ Hoa Thiên Đoàn, số lượng hơn 100 người, trong mấy ngàn đệ tử kỳ sĩ phủ là một thế lực không thể xem thường. Lúc này, những hộ hoa sứ giả này vung quyền, bày tỏ sự bất mãn tột độ với Tiêu Mặc, mong chờ được thấy cảnh Tiêu Mặc bị đánh rụng răng đầy đất. Yên tâm, không cần các ngươi nhắc nhở ta. Tư Mã Thiên Tông không kiên nhẫn quát, sau đó liếc nhìn Tiêu Mặc đang lắc đầu, ta đã cho ngươi cơ hội, tiếc là ngươi không biết trân trọng. Bây giờ dù ngươi có quỳ xuống dập đầu cũng đã muộn. Trong vòng ba chiêu, ta sẽ trấn áp ngươi, đạp lên mặt ngươi, nói cho người Đông Hoang biết, cái gọi là đệ nhất yêu nghiệt cũng chỉ có thế mà thôi. Dứt lời, Tư Mã Thiên Tông cuối cùng cũng ra tay. Hắn một tay đè xuống, tạo thành một đại thế, thần lực khuấy động, diễn hóa một đạo thần ấn cường hãn. Quỳ xuống đi. Tư Mã Thiên Tông vung ấn trấn áp. Ai, thực lực mèo ba chân mà cũng dám khoe khoang, nhưng mà kiêu ngạo được đến mức này thì ngươi cũng là độc nhất vô nhị rồi. Dưới ánh mắt dày đặc của mọi người, Tiêu Mặc bước một bước, trực tiếp xuyên qua thần ấn đang trấn áp xuống, đi đến trước mặt Tư Mã Thiên Tông. Như hắn đã nói, Tiêu Mặc đánh hắn thành chó chết, cuối cùng một cước dẫm lên mặt hắn. Thần lực của ta. Ngươi dám phế ta. Tư Mã Thiên Tông chưa kịp tỉnh lại từ sự không thể tin, cảm nhận cảnh giới lùi lại, bí cảnh vỡ nát, thần lực không ngừng tràn ra khỏi cơ thể, hắn kêu thảm thiết. Tu vi là căn bản của một tu sĩ, từ tu sĩ biến thành phàm nhân, từ trên mây rơi xuống đất, điều này còn đáng sợ hơn cả cái chết. Xem như ngươi kiêu ngạo đến mức rối tinh rối mù, làm ta nhớ đến phong thái của chiến thần đệ nhất Tam Quốc, ta chỉ phế ngươi chứ không giết ngươi, ngươi nên dập đầu cảm tạ. Ngày khác mang tỷ tỷ của ngươi đến, nếu ta vừa mắt, nói không chừng còn có thể khôi phục tu vi cho ngươi. Tiêu Mặc động tác tao nhã, từ trong bí cảnh vỡ nát của Tư Mã Thiên Tông vớt đi pháp khí và đồ cất giữ của hắn, sau đó nhìn về phía đám Hộ Hoa Thiên Đoàn đang ngơ ngác. Vừa rồi đám người này hình như la hét rất hăng. Không. Trưởng lão cứu mạng, Tiêu Mặc giết người. Súc sinh, bảo bối của ta, long tủy của ta, đó là tài nguyên ta tiết kiệm, chuẩn bị tặng cho nữ thần, ngươi không thể lấy đi. A, ta là người của Công Tôn gia tộc, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Cùng nhau ra tay, chúng ta nhiều người như vậy sợ gì hắn, kiến nhiều còn có thể cắn chết voi. Vì bảo vệ sự an toàn sau này của nữ thần, chúng ta cùng nhau chống lại hắn, tin rằng các nàng biết được sự anh dũng của chúng ta, nhất định sẽ nhìn chúng ta bằng con mắt khác. Lũ liếm cẩu ở đâu cũng có, dù là thế giới phàm tục hay tu sĩ. Tiêu Mặc lắc đầu, đám người này không cứu nổi nữa rồi. Nếu thế lực sau lưng họ thấy bộ dạng này của họ bây giờ, chắc sẽ hối hận vì đã đưa họ đến kỳ sĩ phủ làm mất mặt. Hộ Hoa Thiên đoàn quy mô 100 người, Tiêu Mặc không tha một ai, toàn bộ bị đánh lăn lộn trên đất, tài nguyên bị thu sạch. Kẻ la hét to nhất, vui mừng nhất thì bị Tiêu Mặc phế tu vi, lưu lại sức mạnh thánh đạo pháp tắc. Trừ phi có thánh nhân am hiểu trị liệu ra tay, nếu không họ không thể nào khôi phục thân phận tu sĩ. Thật hung tàn. Hắn là hình người mang long sao? Cứ thế xông vào, không ai địch nổi, như vào chốn không người. Tiếng kêu rên đầy đất hung hăng tác động vào tâm trí của những người xem trận. Trong số những người này không có kẻ yếu, ở bên ngoài cũng là những nhân vật ngang hàng với thánh tử của một giáo phái. Nhìn Tiêu Mặc đang bận rộn, lòng mọi người vừa kinh ngạc vừa cạn lời. Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng thầm thì, có nghèo đến vậy sao, ngay cả bảo y trên người người khác cũng không tha. Cơ Hạo Nguyệt che trước mặt Cơ Tử Nguyệt, trán nổi đầy gân xanh, Tử Nguyệt, quay đi đừng nhìn. Nếu bỏ qua hành vi dọn dẹp chiến trường của Tiêu Mặc bây giờ, bất cứ ai cũng phải khen một câu phong hoa tuyệt đại. Quả nhiên cường đại, không hổ là đệ nhất thiên kiêu Đông Hoang. Một mình chiến đấu với 100 người ngang cấp thánh tử, dễ như cha đánh con, trong thời gian cực ngắn đã thu thập toàn bộ, mà bản thân không hề tổn hao gì. Lời đồn quả nhiên là lời đồn, sau ngày hôm nay, hắn sẽ trở thành một truyền kỳ sừng sững ở Kỳ Sĩ Phủ. Sự thật chứng minh, chó hoang dù nhiều cũng không thể uy hiếp được chân long, căn bản không cùng đẳng cấp. Tiêu Mặc này mạnh hơn trong tưởng tượng, tu vi hẳn đã gần đến nửa bước đại năng, thực lực thật sự có thể ngang hàng với đại năng. Những người quan sát vẻ mặt nghiêm túc, tính toán thực lực của Tiêu Mặc, đưa ra kết luận rằng cho hắn 3 năm, hắn có thể đuổi kịp Bắc Đế, Nam Yêu và những người khác. Đây là một đối thủ cực mạnh. Đồng thời, từ sau ngày hôm nay, trong Kỳ Sĩ Phủ xuất hiện một hiện tượng kỳ quái. Tiêu chuẩn kiểm nghiệm thực lực của nhiều thiên tài đều hướng về Tiêu Mặc, đám người Hộ Hoa Thiên đoàn khóc ròng, thường xuyên bị người ta tìm đến nhà hành hung, những kẻ ác ôn đó còn tuyên bố muốn một mình đánh 10 người. Đừng la nữa, được ta hành hạ là vinh hạnh của các ngươi, đáng để các ngươi dư vị cả đời. Không phải sao, bị Tiêu Mặc hành hung một trận mà còn chưa chết, sát thủ Chi Vương và các sát thánh kia đều phải giơ ngón tay cái lên. Các trưởng lão Kỳ Sĩ Phủ quan chiến xuất hiện trong sân, họ quét mắt nhìn đám người đang kêu rên lăn lộn trên đất, ai nấy đều cảm thấy da đầu tê dại. Không phải kinh ngạc vì thực lực của Tiêu Mặc, mà là cảm thấy phiền phức lớn rồi. Mỗi một thiên tài có thể vào Kỳ Sĩ Phủ đều có bối cảnh không tầm thường, 100 thiên tài trên đất này đại diện cho 100 thế lực siêu cấp. Nếu họ tìm đến cửa, phủ chủ cũng không che chở nổi. Sao ngươi có thể ra tay ác như vậy? Một trưởng lão áo tím mặt âm trầm, trách vấn Tiêu Mặc. Tiêu Mặc, ngươi đã gây ra họa lớn rồi. Mặc dù phủ chủ đã dặn chúng ta không can thiệp vào hành động của ngươi, nhưng hành vi của ngươi quá ác liệt, theo chúng ta đi gặp phủ chủ đi. Một người khác kéo tay áo của trưởng lão áo tím, bây giờ không phải là lúc trách vấn, họ phải tự tách mình ra, chỉ ra rằng vì có lệnh của phủ chủ nên họ mới không ra tay. Nếu không, 100 thế lực siêu cấp tìm đến cửa, cảnh tượng đó nghĩ thôi đã thấy chân tay bủng rủng. Đám đông dần dần tỉnh lại từ sự kinh ngạc, nhìn Tiêu Mặc với ánh mắt kỳ lạ. 100 thế lực siêu cấp đồng thời nổi giận, dù là thánh nhân cũng phải nể nang đôi chút, không thể quá thiên vị được. Yên tâm, không trách đến đầu các ngươi đâu. Ta muốn đánh người thì các ngươi cũng không có bản lĩnh ngăn cản. Cứ đem chuyện đã xảy ra kể lại đầy đủ cho phủ chủ của các ngươi, ông ấy sẽ giải quyết tốt thôi. Nhớ là kể lại đầy đủ, tuyệt đối đừng để ta biết các ngươi thêm mắm dặm muối, nếu không tự gánh hậu quả. Tiêu Mặc để lại câu nói đó, rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Không ít người ngơ ngác trong gió, líu lưỡi nói, trời, công khai uy hiếp trưởng lão, nếu ta có thực lực này thì tốt rồi. Những kẻ đang kêu rên gào thảm tại chỗ nhìn bóng lưng Tiêu Mặc với ánh mắt oán độc, thầm nghĩ, chết tiệt, rõ ràng thực lực mạnh như vậy, có thể đuổi kịp cả Bắc Đế, Nam Yêu, mà lại cứ tỏ ra hiền lành, dễ bắt nạt. Ta hiền lành. Tiêu Mặc đi xa, khóe môi nhếch lên, hắn chưa bao giờ là người hiền lành. Tu vi của ta bị phế, một thân thực lực không còn. Tên Tiêu Mặc đáng hận, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu, trưởng bối của ta sẽ ra tay, ngươi cứ chờ chết đi. Mạnh miệng như vậy à, vậy thì ta phải ra tay trước rồi. Rời khỏi Kỳ Sĩ Phủ, mấy chục đạo thánh quang từ trong cơ thể Tiêu Mặc phân ra. Mỗi một đạo đều do thánh lực hóa thành, đủ để sánh ngang với đại thành vương giả. Chúng sẽ theo lệnh của Tiêu Mặc, đi đến các gia tộc và thế lực của đám Hộ Hoa Thiên đoàn lúc trước để làm khách, thẩm định bảo khố của họ, giúp họ loại bỏ những thứ dư thừa. Ê, ngươi là ai vậy? Sao lại xuất hiện đột ngột như ma thế? Trên đỉnh núi, một thiếu niên lưng hùng vai gấu đột nhiên nhảy dựng lên, làm bụi đất bay mù mịt. Một đôi mắt to như chung đồng trừng trừng nhìn nam tử trung niên áo trắng thoát tục, khí chất nho nhã. Thiếu niên như gặp phải đại địch. Bàn bác, bình tĩnh, đừng xung động, vị này chính là Hồn Thiên Đế tiền bối mà trước đây ta đã nói với ngươi. Diệp Phàm ở bên cạnh vội vàng kéo tay Bàn bác, tiến lên giới thiệu. Nhìn thấy bộ dạng sắn tay áo chuẩn bị động thủ của Bàn bác, Diệp Phàm trong lòng toát mồ hôi, ngươi hung hãn như vậy, dám động thủ với cả thánh nhân sao? Bàn Bác ngẩng người, một tay gãi đầu, a ha ha, ta đã nói ở đâu ra một vị cao nhân anh tuấn như vậy, hóa ra là Hồn Thiên Đế tiền bối. Ta đã nghe Diệp Tử kể về người rất nhiều lần, không ngờ lại được gặp người thật. Hồn Thiên Đế tiền bối, ta tên là Bàn Bác, ngưỡng mộ tiền bối đã lâu, vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, tiền bối đừng để trong lòng nhé. Diệp Phàm trừng mắt ngây người, cái tài lật mặt của tên Bàn Bác này học ở đâu ra vậy? Bàn Bác trừng lại Diệp Phàm một cái, chứ sao nữa, thật sự xông lên đánh một trận à, thế thì khác gì tự tìm cái chết. Thiếu niên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người bạn này của ngươi quả là biết xử sự đấy. Tiêu Mặc trêu chọc, không ngờ Bàn Bác to cao thô kệch thế này mà lại rất thông minh. Nhìn Tiêu Mặc, Diệp Phàm đã nghe qua sự tích của vị tiền bối này, một mình xông vào hang ổ sát thủ như vào chốn không người, tiêu diệt toàn bộ sát thủ thần triều khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Tính ra, Diệp Phàm còn phải nói lời cảm ơn, vì trước đây hắn từng bị sát thủ thần triều ám sát mấy lần. Theo phong cách của những tên đao phủ đó, một khi đã nhận nhiệm vụ thì sẽ truy sát đến khi mục tiêu chết mới thôi. Đại danh của tiền bối như sấm bên tai, ngày nay thiên hạ ai chưa từng nghe qua sự tích anh hùng của người. Sự kính ngưỡng của ta đối với tiền bối như sông dài biển rộng, luôn tiếc nuối vì không được thấy dung nhan của người. Bàn Bác mặt không đổi sắc, không thèm để ý đến ánh mắt kỳ quặc của Diệp Phàm, hắn bung hết tuyệt kỹ mồm mép của mình ra, tân bốc đến mức Tiêu Mặc cũng cảm thấy ngượng ngùng. Có việc gì thì nói đi. Tiêu Mặc cắt ngang Bàn Bác, ý đồ của tên này quá rõ ràng, nhưng không thể phủ nhận tâm trạng của Tiêu Mặc rất tốt, lời khen ai mà không thích nghe. Bàn Bác cười hì hì, hai tay xoa vào nhau, đôi lông mày rậm rạp nhướng lên, miệng toe toét, cái đó, tiền bối thân là thánh nhân đương thời, trong tay chắc chắn có rất nhiều thứ không dùng đến nhưng vứt đi lại tiếc, không ngại thì giao hết cho ta đi, để ta thay tiền bối giải quyết nỗi lo này. Diệp Phàm một tay che trán, hắn quay mặt đi giả vờ không quen biết Bàn Bác, thật mất mặt. Không dùng đến, vứt đi thì tiếc. Trên người Tiêu Mặc thật sự có rất nhiều thứ đã lỗi thời, ngày xưa đối với hắn là bảo bối, nhưng bây giờ chẳng khác nào gân gà. Đúng là nên dọn dẹp lại kho hàng một chút, những thứ không dùng đến có thể đem đi đấu giá hoặc đổi thành long tủy, thần nguyên và các tài nguyên cao cấp khác. Tiêu Mặc nhìn Bàn Bác với đôi mắt sáng rực, đang mong chờ nhìn mình, khóe miệng khẽ giật. Da mặt của tên này quả thật rất dày. Trầm ngâm một lát, Tiêu Mặc phất tay áo, mấy đạo lưu quang chậm rãi rơi vào bàn tay rộng lớn của Bàn Bác. Trước đây rất lâu từng nghiên cứu về khôi lỗi chi đạo, ba bộ khôi lỗi cấp thánh chủ này cho ngươi. Tiêu Mặc nhẹ nhàng nói, đây chẳng qua chỉ là những thứ không đáng kể, xem như đáp lại lời tân bốc không chừa đường lui của Bàn Bác. Hắn cất giữ hơn trăm cổ thi thể đại năng trong tiểu thế giới hỗn độn, muốn luyện chế khôi lỗi chẳng qua chỉ là một ý niệm. Khôi lỗi cấp thánh chủ. Mắt Bàn Bác sáng lên, đúng là bảo bối. Hiện tại hắn mới ở cảnh giới hóa long, đối với Bàn Bác mà nói, ba bộ khôi lỗi này chính là đại sát khí. Nếu có kẻ không có mắt gây sự, cứ dùng sức mà thu thập là xong. Đa tạ tiền bối, ta nguyện xưng tiền bối là người đẹp trai nhất dưới tinh không này. Vốn định tiến lên cho một cái ôm gấu, nhưng đây dù sao cũng là thánh nhân, Bàn Bác tiếc nuối quay đi, lại nháy mắt với Diệp Phàm đang sững sờ, thời đại này vẫn là mặt dày thì hơn. Diệp tử, ta giữ lại một bộ khôi lỗi để phòng thân, hai bộ này cho ngươi. Với cái vận xui của ngươi, đi đến đâu cũng có người nhắm vào. Tiêu gia Trung Châu và Âm Dương giáo không phải đang điều động rất nhiều người truy bắt ngươi sao, tìm thời gian mà phản công một trận ra trò, để bọn chúng mất cả chì lẫn chài. Bàn Bác rất có nghĩa khí, khôi lỗi vừa đến tay còn chưa ấm đã đưa cho Diệp Phàm hai bộ. Khôi lỗi cấp thánh chủ đã được Tiêu Mặc dùng pháp lực luyện hóa, bây giờ chỉ lớn bằng ngón tay, chỉ cần rót vào một tia ấn ký thần hồn hoặc pháp lực là có thể kích hoạt, hiển hóa ra uy lực tương xứng. Diệp Phàm đưa tay nhận lấy khôi lỗi cấp thánh chủ, tình cảnh hiện tại của hắn quả thật rất cần đến những đại sát khí này. Diệp Phàm không nói lời cảm ơn, tình bạn giữa hắn và Bàn Bác không cần phải nói nhiều, nói ra lại thành khách sáo. Chỉ là, Diệp Phàm thỉnh thoảng lại vô thức nhớ đến những người bạn học đã cùng mình rời khỏi cuộc sống đô thị, đến với thế giới tu luyện nhược nhục cường thực này. Những người bạn cũ và kẻ thù của đó, không biết họ có khỏe không? Tiền bối anh minh thần võ, nghe nói trong kỳ sĩ phủ có một con đường cổ thông đến ngoại vực, có phải là thật không ạ? Bàn Bác hỏi, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Dù là một người luôn tùy tiện như hắn, lúc này cũng nín thở, trên mặt bất giác rịn ra một lớp mồ hôi, chỉ sợ nghe được câu trả lời tuyệt vọng. Lời của hắn kéo suy nghĩ của Diệp Phàm trở lại, trái tim đập thình thịch, hắn thầm giơ ngón tay cái cho Bàn Bác. Loại chuyện bí mật này, người khác nghe được có lẽ cũng chỉ là tin đồn, rất khó phán đoán thật giả, hỏi thăm lại càng dễ bị lừa gạt. Nhưng thánh nhân nhất định biết rõ, hỏi Hồn Thiên Đế chắc chắn không sai. Từ lần đầu gặp mặt, vị tiền bối có vẻ không đáng tin cậy này luôn cho Diệp Phàm một cảm giác rất yêu tà. Đôi mắt ấy như có thể nhìn thấu lòng người, biết hết mọi bí mật thế gian, thậm chí dường như còn có thể mơ hồ đoán được những chuyện sắp xảy ra trong tương lai. tinh không cổ lộ. Tiêu Mặc nói ra bốn chữ này, lúc này mới nhớ ra động lực ban đầu dẫn dắt và chống đỡ Diệp Phàm tu luyện chính là trở về địa cầu. Diệp Phàm và Bàn Bác nhìn nhau, đều thấy được niềm vui trong mắt đối phương. Hồn Thiên Đế quả nhiên biết về con đường cổ này, và còn xác nhận nó. Con đường cổ xưa thông đến ngoại vực đó là thật, mặc dù không biết nó dẫn đến đâu, nhưng đó chính là hy vọng để về nhà. Có hy vọng là tốt rồi, đáng sợ nhất là không thấy được hy vọng. Ở trong thế giới đầy màu sắc này lâu như vậy, cũng có nghĩa là họ đã mất liên lạc với địa cầu bấy lâu nay. Cha mẹ họ có khỏe không, có vì họ mà đêm khuya sầu muộn không? Xin tiền bối giải thích cặn kẽ cho chúng tôi. Diệp Phàm trầm giọng nói, cảm xúc vô cùng căng thẳng. Vội vàng như vậy chắc chắn sẽ khiến Hồn Thiên Đế nghi ngờ họ đến từ ngoại vực, nhưng để biết nhiều hơn, dù có bị lộ cũng không sao. Ngoại vực mênh mông vô tận, những sinh mệnh cổ tinh như chúng ta đang sống đây, trong vũ trụ không biết có bao nhiêu. Khoảng cách từ một sinh mệnh cổ tinh đến một sinh mệnh cổ tinh khác là một tinh không khó có thể vượt qua. Dù là thánh nhân, trong tình huống không biết tọa độ cụ thể, cũng không dám tùy tiện xông vào. Nếu không sẽ bị lạc trong tinh không đơn điệu, lạnh lẽo, cô quạnh, không phân biệt được phương hướng, không biết trên dưới trái phải, không ghi nhớ được thời gian trôi qua, nhỏ bé như hạt bụi. Nếu vận may tốt, trong lúc ngọn lửa sinh mệnh còn cháy, gặp được một cổ tinh có sự sống thì còn đỡ. Nếu vận may không tốt, đến khi thọ nguyên cạn kiệt vẫn còn phiêu đãng trong tinh không, ngay cả thi thể cũng không ai phát hiện, sẽ bị thái âm pháp tắc ăn mòn đồng hóa, cuối cùng không còn lại dấu vết gì. Nói đến đây, chắc các ngươi cũng biết giá trị của con đường tinh không cổ lộ trong Kỳ Sĩ Phủ. Đó là một bộ tọa độ tinh không chỉ dẫn con đường phía trước, thông đến sân khấu lớn của vũ trụ. Chỉ có những nhân kiệt thực sự mới có tư cách đặt chân lên, vang danh khắp ngàn vạn sinh mệnh cổ tinh, vì vậy con đường cổ đó còn được gọi là thí luyện chi lộ. Sắc mặt Diệp Phàm ảm đạm, hắn rõ ràng chưa đạt đến tiêu chuẩn nhân kiệt thực sự trong miệng Hồn Thiên Đế. Muốn về nhà quả là muôn vàng khó khăn. Tiêu Mặc Mặc không đổi sắc, trong lòng thầm cười, đường đường Diệp Hắc cũng có lúc bất lực thế này sao? Diệp Phàm thế nào cũng không ngờ được một tên vô lương đang cầm quang ảnh thạch lặng lẽ ghi hình. Thu thập một bộ mem, tương lai cho Diệp Phàm xem, chắc chắn sắc mặt của hắn sẽ rất đặc sắc. Hít một hơi thật sâu, Diệp Phàm ổn định lại tâm trạng, dù sao đi nữa, hắn đã thấy được hy vọng. Bàn Bác thở dài, cả tùy tiện này lúc này lại có vẻ suy sụp, truyền âm nói, Diệp Tử à, thiên phú của ngươi tốt hơn ta, phải tăng tốc tu luyện lên, hy vọng trở về đặt cả vào ngươi đấy. Vẫn chưa hỏi tiền bối tìm ta có chuyện gì. Diệp Phàm tò mò hỏi, thành công chuyển dời đi gánh nặng trong lòng. Tiêu Mặc cười cười, đưa tay chỉ lên bầu trời trên đầu, có liên quan đến tinh không vô tận. Vũ trụ lớn như vậy, sinh mệnh cổ tinh vô số, tồn tại vô số nền văn minh, ta cũng muốn đi xem thử. Diệp Phàm nhíu mày, thầm nghĩ quả nhiên cường giả đều không chịu cô đơn, Thích Ca Mâu Ni và lão tử từng để lại dấu vết ở thánh địa cũng là như vậy. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến ta? Diệp Phàm nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ trên người hắn còn có bảo bối giúp du hành tinh không sao? Diệp Phàm đột nhiên giật mình, trên người hắn quả thật có một đại bảo bối, chiếm được từ Vạn Long Sào, nơi các sinh vật thái cổ ngủ say, dường như có liên quan đến tinh không. Sau một loạt các sự kiện lớn nhỏ, Diệp Phàm gần như đã quên mất trong tay mình còn có một món bảo bối như vậy. Tiên Trân Đồ. Năm đó đấu chiến Thánh Hoàng và Ngoan Nhân Đại Đế cũng từng có, trên đó có hình ảnh các vì sao lấp loé. Thấy bộ dạng bừng tỉnh của Diệp Phàm, Tiêu Mặc mỉm cười. Một thời gian trước, sư đệ của ta đã kể cho ta nghe kinh nghiệm của các ngươi ở Vạn Long Sào. Theo mô tả của nó, Tiên Trân Đồ trong tay ngươi chắc chắn là món bảo bối trong truyền thuyết, ẩn chứa áo nghĩa của đại vũ trụ. Ta có thể xác định bên trong có dấu tọa độ của vô tận tinh không? Nói thẳng ra là thế này, tên sư đệ không đứng đắn của ta tình cờ có được một cơ duyên, trong tiên phủ thế giới, nơi chung cất tiên nhân, đã tìm được một tàng quyển của Thái Hoàng Kinh, mà lại vừa đúng là Hóa Long Quyển. Ta định dùng nó để đổi lấy cơ hội lĩnh hội Tiên Trân Đồ. Tiêu Mặc nói rồi chỉ một cái, một tia kim quang chiếu vào trán Diệp Phàm, thông tin về Thái Hoàng Kinh Hóa Long Quyển được Diệp Phàm tiếp nhận. Diệp Phàm trong lòng chấn động mạnh mẽ, đây chính là cổ kinh được mệnh danh là mạnh nhất trong Hóa Long bí cảnh, còn thâm ảo hơn cả Thái Dương Chân Kinh Hóa Long Quyển, có thể khai thác ra nhiều tiềm năng thần tàng hơn của cơ thể người. Đa tạ tiền bối. Diệp Phàm thoáng cảm ngộ một lát, sau đó lấy ra Tiên Trân Đồ. Hắn đau đến nhức cả răng, một bảo đồ như vậy ở trong tay mình, nhưng cảnh giới của hắn quá thấp, không nhìn ra được gì cả. Nếu cảnh giới đủ, có lẽ hắn đã có thể tìm thấy con đường trở về địa cầu trong tấm bảo đồ này. Tiên Trân Đồ lơ lửng giữa không trung, từ từ trải ra, vung vắng bốn phía, tràn ngập ánh sáng lung linh. Bề mặt đồ không có hình vẽ, nhưng thỉnh thoảng lại có hình ảnh các vì sao thoáng qua. Tiêu Mặc từng ở cấp độ thánh nhân dùng thiên nhãn nhìn thẳng vào Tiên Trân Đồ, nhưng lại bị áo nghĩa trong đó làm chấn thương. Bây giờ đã đạt đến thánh nhân vương, thực lực xưa đâu bằng nay, đương nhiên sẽ không bị chấn thương một cách dễ dàng như trước. Tiêu Mặc vẻ mặt nghiêm túc, mi tâm như thường, hai mắt lóe lên ánh sáng xanh lam, giống như bầu trời trong xanh, lại giống như biển cả mênh mông. Tu luyện Già Thiên Pháp, Tiêu Mặc đã rất thành thạo trong việc vận dụng đạo pháp, thiên nhãn không cần phải lộ ra ở mi tâm để người khác chú ý, đừng nhìn vào mắt tiền bối. Diệp Phàm nắm lấy vai Bàn Bác, ép hắn quay lưng lại với Tiêu Mặc. Sao thế, có vấn đề gì à? Bàn Bác quay lưng lại với Tiêu Mặc, hắn biết Diệp Phàm chắc chắn sẽ không hại mình. Diệp Phàm khóe miệng giật giật, thản nhiên nói, khi Hồn Thiên Đế tiền bối lĩnh hội những thứ cao thâm, huyền ảo, quanh thân sẽ tỏa ra đạo vận, hấp dẫn người khác nhìn vào. Từng ở Thánh Nhai, tên Lý Hắc Thủy đó cũng vì nhìn một cái mà suýt nữa bị hút mất hồn. Bàn Bác sững sờ hồi lâu, cuối cùng phun ra hai chữ, biến thái. Chúng ta tránh xa một chút. Diệp Phàm gọi Bàn Bác rời xa Tiêu Mặc, tìm một ngọn núi khác để bàn bạc kế hoạch tương lai. Mặc dù Bàn Bác nói hắn có yêu đế kinh, không thiếu đại đế cổ kinh, nhưng Diệp Phàm vẫn truyền Thái Hoàng Kinh Hóa Long Quyển vừa nhận được cho Bàn Bác. Trên đỉnh núi xa xa, bảy màu rực rỡ, âm dương, hỗn độn, ngũ hành và nhiều đạo tắc khác hỗn loạn, nơi đó nghiễm nhiên trở thành nơi tụ đạo. Ngay cả ngọn núi cũng trở nên phi phàm, trong một thời gian dài sau này, ngọn núi đó sẽ trở thành bảo địa mà các sơn giả tinh quái tranh giành đẫm máu. Thánh nhân a, mạnh vãi chưởng. Trong năm vực thiên hạ, bất cứ nơi nào, chỉ cần là thế lực có liên quan đến thánh nhân, cái nào mà không phải là thổ bá chủ một phương. Với trình độ của ông ấy, chắc hái sao bắt trăng cũng không thành vấn đề. Bàn Bác nhìn về phía ngọn núi bị đại dương đạo tắc nhấn chìm, nơi đó rủ xuống ức vạn sợi thánh quang đại đạo, chỉ có thể mơ hồ thấy được một đạo ảnh vô thượng thánh giả đang ngồi xếp bằng. Đại đế không xuất, thánh nhân chính là đại diện cho cực hạn chiến lực cá nhân của thế gian. Một sợi tóc có thể xé đất chém trời, một giọt máu có thể đánh chết một đại hoàng chủ. Trong con ngươi của Diệp Phàm phản chiếu bầu trời thánh quang đó. Hoang cổ thánh thể tu luyện đến đại thành được cho là có thể khiêu chiến với đại đế, không biết tương lai mình có thể đi đến bước đó hay không. Ta bây giờ đi xin một sợi tóc còn kịp không? Đi đi, tiện thể lấy thêm mấy sợi về cho ta một phần. Diệp Phàm trêu chọc. Vì không biết Tiêu Mặc sẽ lĩnh hội bao lâu, Bàn Bác trở về kỳ sĩ phủ tu luyện. Còn Diệp Phàm thì ở lại trong dãy núi gần đó tìm tu, dùng huyền thuật trong Nguyên Thiên Thư để dẫn long khí sinh ra từ long mạch bên dưới nơi này, chuyển sang tu luyện Thái Hoàng Kinh Hóa Long Quyển. Và những dị tượng đầy trời ở đây cũng đã thu hút rất nhiều người đến. Khi được xác nhận là một vị thánh nhân đang ngộ đạo, không ai dám lại gần, tất cả đều ở xa tham khảo thánh đạo pháp tắc để hoàn thiện đạo pháp của mình, tăng trưởng tu vi. Tiêu Mặc vốn nghĩ sẽ không tốn nhiều thời gian, cũng không bố trí trận văn, không ngờ trong quá trình cảm ngộ lại vô tình mang đến cho thế nhân một cơ duyên hiếm có. Tin động trời. Thánh nhân Vô Lương đã thật sự giá lâm vương gia ở Bắc Nguyên. Hắn quá mức cường thế, vai gánh tinh hà, bể nghệ thiên hạ, ép vương gia phải trả tiền chuộc. Vương gia dốc toàn bộ nội tình, khiến cho cả vùng trời nơi đó như vỡ nát. Thế nhưng kết quả vẫn không thể làm gì được thánh nhân Vô Lương. Vị tội phạm đệ nhất thiên hạ này chỉ dùng một cái tát đã đánh tan thần trận hộ tộc của vương gia, tại chỗ đập chết một vị lão ngoan đồng vừa xuất thế, buộc vương gia phải khuất phục trước logic cường đạo của hắn. Vương gia ưu tiên chuộc về Vương Đằng, điều này cũng không có gì bất ngờ. Nghe nói suốt quá trình, Vương Đằng vẫn giữ im lặng, mặt không chút cảm xúc, dường như không hề bị ảnh hưởng. Đạo tâm của hắn quá vững chắc, có bậc lão thành khẳng định rằng sau lần trở ngại này, Vương Đằng sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khắp nơi đều là những lời tán thưởng Vương Đằng, kể cả các thiên tài trong kỳ sĩ phủ. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Vương Đằng, có lẽ họ đã sụp đổ ngay từ lúc bị Tiêu Mặc đạp lên mông rồi. Tiêu Mặc sẽ gặp đại phiền phức, mối thù với Vương Đằng đã kết không thể gỡ. Vương Đằng tuy mạnh, nhưng Tiêu Mặc cũng đâu phải kẻ yếu. Một mình độc chiến 100 nhân vật cấp thánh tử, dũng mãnh vô địch. Chỉ cần hắn ẩn mình tu luyện an ổn 3 năm, thì sau 3 năm nữa, trận chiến giữa hai người ai thua ai thắng vẫn còn là một ẩn số. Việc Tiêu Mặc quét ngang 100 nhân vật cấp thánh tử tại kỳ sĩ phủ, lập nên chiến tích lấy một địch trăm, còn chói lọi hơn cả mặt trời. Đây sẽ trở thành một kỷ lục khó có thể phá vỡ của kỳ sĩ phủ. Toàn bộ thành viên của Hộ Hoa Thiên Đoàn đều khóc thút thít. Mỗi lần có người nhắc đến Tiêu Mặc, họ lại bị lôi ra treo lên đánh trước công chúng, chẳng ai thèm để tâm đến cảm xúc của họ. Trong khoảng thời gian này, không ít kẻ thực lực bất phàm đều lấy Tiêu Mặc làm gương, lấy việc một mình có thể địch lại bao nhiêu người trong số họ là mục tiêu so kè. Họ đã trở thành những cọc tiêu sống để đánh giá thực lực của thiên tài trong kỳ sĩ phủ. Tiêu Mặc không hề hay biết rằng chỉ một lần ra tay tùy ý của mình đã biến hắn thành truyền thuyết trong lòng vô số người. Hắn đang toàn lực ghi nhớ tọa độ tinh không trong tiên trân đồ, nhân tiện lĩnh hội ảo nghĩa của vũ trụ. Dùng đại đạo thần đồ để mô phỏng, hắn thu được lợi ích không nhỏ. Đạo quang dần phai nhạt, tiên trân đồ vẫn óng ánh rực rỡ, nhưng Tiêu Mặc không thể tiếp tục tham ngộ được nữa. Hai mắt hắn đã hằn đầy tơ máu, tóc tai rối bù, làn da cũng trở nên thô ráp đi nhiều. Quan sát đến cuối cùng, dù cố gắng thế nào, Tiêu Mặc cũng không thể nhìn thấy thêm nửa điểm tọa độ tinh không nào nữa. Đại đạo pháp tắc mà hắn nắm giữ chỉ cho phép hắn nhìn thấy đến thế. Lượng tọa độ tinh không thu được còn chưa tới 1% của tiên trân đồ. Ảo nghĩa vũ trụ quả thực vô tận, không chỉ giới hạn trong đại đạo, mà còn liên quan đến rất nhiều thứ khác. Ngay cả đại đế cũng không thể nào khám phá hết, chỉ có chân tiên mới đủ cảnh giới và năng lực để làm điều đó. Đây là những gì Tiêu Mặc tâm đắc. Hắn lấy ra linh dược vạn năm là long tủy linh trà, ừng ực uống một ngụm. Tinh thần mệt mỏi lập tức được xoa dịu. Thánh lực lưu chuyển, dáng vẻ lôi thôi lúc nãy lại trở về hình tượng ngọc thụ lâm phong. Ái chà, ta chỉ lĩnh hội một lát mà đã thu hút nhiều người đến vậy, đầy khắp núi đồi thế này, bỏ lỡ mất một món phí vào cửa lớn rồi. Tiên trân đồ hóa thành một luồng sáng bay vào trong vạn vật mẫu khí đỉnh của Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng kết thúc tu luyện, bước ra khỏi động phủ. Tiêu Mặc quay lưng về phía hắn, ngắm nhìn bầu trời, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên người hắn, khiến Diệp Phàm bất giác thở dài trong lòng, cao thủ quả nhiên tịch mịch như tuyết. Trên người Diệp Phàm long khí lượn lờ, ẩn hiện một con đại long chiếm cứ. Rõ ràng việc tu luyện Thái Hoàng Kinh của hắn đang thuận buồm xuôi gió. Một thân nguyên thuật của hắn ở Trung Châu quả thực là như cá gặp nước. Tiền bối, ngài đã ngộ ra tiên trân đồ chưa? Diệp Phàm bước tới hỏi, không thể giữ được vẻ điềm nhiên. Hắn muốn biết được tọa độ tinh không của địa cầu từ Tiêu Mặc. Nhưng lời nói của Tiêu Mặc lại khiến lòng hắn lạnh buốt, như bị một gáo nước đá dội từ đầu đến chân. Tiên trân đồ ảo nghĩa vô tận, ngay cả đại đế cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể nắm giữ toàn bộ tọa độ. Ta so với đại đế chẳng khác nào đom đóm với trăng rằm, tọa độ tinh không lấy được chỉ là giọt nước giữa đại dương mà thôi. Tiêu Mặc hơi nghi người, lời nói tuy khiêm tốn, nhưng quả thực hắn không tìm thấy tọa độ của địa cầu. Khi lĩnh hội, hắn đã lấy cổ tinh bắt đầu làm trung tâm, mà tọa độ địa cầu lại quá xa xôi, nằm ngoài phạm vi quan sát của hắn. Vậy sao Diệp Phàm thất vọng, lại hỏi, tiền bối định lúc nào sẽ du hành trong tinh không? Đến lúc muốn đi thì tự nhiên sẽ đi. Tiêu Mặc đột nhiên xoay người, cười tủm tỉm nhìn Diệp Phàm, thiếu niên lang, ta thấy ấn đường của cậu vừa đen lại vừa đỏ, trong một khoảng thời gian dài sắp tới, cậu sẽ phải trải qua giữa đại hung và đại cát đấy. Ấn đường màu gì Diệp Phàm không biết, nhưng hắn biết chắc mặt mình lúc này đang đen sì. Lão thần côn này mỗi lần nói ấn đường hắn biến đen là y như rằng hắn sẽ gặp chuyện phiền phức, nhưng vừa đen lại vừa đỏ là ý gì, phúc họa đi đôi sao? Tiêu Mặc dùng một tay vẽ vào hư không, lưu lại một chữ. Sơn thủy hữu tương phùng, thiếu niên lang, chúng ta sẽ còn gặp lại. Sau khi Tiêu Mặc rời đi, Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào chữ tần đang khắc trong hư không. Hắn biết chữ này nhất định có liên quan đến mình, nhưng rốt cuộc là ý gì? Chữ tần này đại biểu cho điều gì, lẽ nào có liên quan đến luyện khí sĩ thời tiên tần? Từng luồng sáng từ bốn phương tám hướng bay về, chính là những hóa thân mà Tiêu Mặc đã phái đi lúc rời khỏi kỳ sĩ phủ. Chúng đã thắng lợi trở về, không làm hắn thất vọng. Long tủy quả nhiên hiếm thấy. Gộp lại bảo khố của bao nhiêu thế lực như vậy mà cũng chỉ được có 2 vạn giọt. Hóa thân đến vương gia vẫn chưa trở về, nếu có thể giao dịch hết chỗ đó, chắc sẽ được một lượng lớn long tủy. Thông thiên ma công vận chuyển toàn lực. Dù cho ma công thao thế trong truyền thuyết có thể nuốt cả tinh thần cũng không thể sánh bằng Tiêu Mặc. Chỉ trong 3 ngày, toàn bộ long tủy đã bị hắn thôn phệ không còn một giọt. Hệ thống, cộng điểm. Tính danh, Tiêu Mặc. Tuổi, 23. Cảnh giới, Thánh Nhân Vương Lục Trọng Thiên. Tuổi thọ, 23 trên 10.000 năm. Thế giới hiện tại, Già Thiên Cửu Thiên Thập Địa. Thế giới phụ, Đấu Khí Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục, Đấu La Đại Lục. Thế giới đã đi qua, 4 điểm có thể dùng, không sức mạnh, 46.100. Thể lực, 46.100. Tinh thần, 46.100. Kỹ năng, Thông Thiên Ma Công, Đạo Kinh, Tây Hoàng Kinh, Hằng Vũ Kinh, Thái Dương Chân Kinh, Đấu Tự Bí, Hành Tự Bí, Giai Tự Bí. Nhiều đồ quá, chất đống lên chắc phải được 5 ngọn núi. Hắn chỉnh lý lại những thứ không cần dùng đến nữa, ước chừng chất thành 3 ngọn núi nhỏ. Đồ đạc quá nhiều, quá tạp nham, cần phải tìm một khu chợ giao dịch lớn để xử lý, đổi thành thần nguyên hoặc long tủy. Cách kỳ sĩ phủ 300.000 dặm, một tòa thần thành nguy nga như cầu long chiếm cứ trên mặt đất. Đây là địa giới thuộc về cổ hoa thần triều. Như ý cát. Tiêu Mặc tìm đến bảo cung giao dịch lớn nhất trong thành, định đem những món đồ không cần đến trong kho ra đổi lấy thần nguyên, long tủy hoặc linh dược vạn năm, những thứ có giá trị bảo đảm nhất. Tiên nhạc lượn lờ, thiên nữ múa lượn. Tiêu Mặc vừa bước vào Như ý cát, một vị tiên tử áo đỏ đã tiến đến nghênh đón. Như ý cát bao trọn càn khôn, chỉ cần có nguyên, không gì là không mua được. Tương tự, cũng không có gì là Như ý cát không dám bán đấu giá. Vị tiên tử áo đỏ này trang điểm tinh xảo, ăn mặc kín đáo mà phóng khoáng. Cổ áo rất thấp, không hề e ngại để lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, ngầm ý rằng chỉ cần khách đủ nguyên thì có thể cùng nàng trải qua một đêm tuyệt vời. Bảo cung huy hoàng, mái vòm được khảm chín loại dị chủng nguyên khác nhau, bắn ra những luồng hào quang chín màu rực rỡ, phô trương sự xa xỉ. Dưới ánh hào quang, tiên tử áo đỏ chậm rãi bước tới. Gương mặt xinh đẹp tuy nở nụ cười, nhưng trong đôi mắt câu hồn lại ánh lên một tia khinh thị. Sự khinh thị này tự nhiên là xuất phát từ hình tượng hiện tại của Tiêu Mạch. Nhìn qua cũng biết đây không phải là vị khách có thể mua những món đồ giá trị cao, và cũng chẳng thể nào bán ra được những thứ đắt giá. Gần đó, các tiên tử mặc trang phục màu khác cũng có cùng suy nghĩ với nàng tiên tử áo đỏ. Thân là nữ hầu tiền điện, các nàng đã nếm trải đủ mùi đời, gặp gỡ đủ loại người, tự cho rằng đã luyện được một đôi pháp nhãn tinh tường. Mặc dù trong mặt mà bắt hình dong không phải lúc nào cũng đúng, nhưng đa phần đều có thể đoán được kết quả. Nụ cười giả tạo trên mặt nữ hầu áo đỏ đã sắp không duy trì nổi nữa. Tiêu Mặc có thể cảm nhận được sự khinh thị nồng đậm từ nàng. Không thể phủ nhận, bộ dạng xinh đẹp cùng với vẻ lẳng lơ ấy rất dễ khơi dậy thú tính trong lòng đàn ông, khiến họ nóng đầu, xúc động mà rơi vào bẫy của nàng, bị nàng dắt mũi. Nhưng trong mắt Tiêu Mặc, thứ này còn không bằng cả son phấn rẻ tiền. Nữ hầu áo đỏ dừng lại cách hắn ba trượng. Theo quy cách phục vụ thông thường, nàng nên tiến lên, thân mật khoác tay Tiêu Mặc, dùng vốn tự có của mình để dụ hắn móc hầu bao. Mùi hương cố tình tỏa ra từ người nàng quá nồng, có thể lan xa đến nửa dặm. Tiêu Mặc cau mày, trong lòng không vui. Cái tên Như Ý các nghe cũng không tệ, nhưng thái độ phục vụ của nhân viên lại chỉ có thế này thôi sao? Cũng phải trách hình tượng mà Tiêu Mặc biến ảo ra. Gương mặt hắn lúc này khô héo, thô ráp, quần áo nhàu nhĩ bẩn thỉu, cộng thêm bộ râu tóc lôi thôi, trông hệt như một kẻ phàm tục nơi giếng chợ. Nếu không phải thần lực ba động tỏa ra bên ngoài chứng minh hắn là tu sĩ, có lẽ nữ hầu áo đỏ này còn chẳng thèm bước tới. Thấy Tiêu Mặc cứ nhìn chằm chằm vào mình, nữ hầu áo đỏ cố ý kéo cao cổ áo, mảng da trắng như tuyết lập tức bị che đi. Gương mặt nàng lộ ra vẻ chán ghét, đến cả nụ cười nhiệt tình cũng chẳng buồn duy trì. Nàng lùi lại vài bước, mùi hương trên người cũng thu lại. Nếu muốn bán đồ, xin mời lấy ra. Ta sẽ cho người giám định, nhưng Như Ý các có quy củ rõ ràng, một lần giao dịch phải đủ 1 vạn cân nguyên. Nữ hầu áo đỏ cố ý nhấn mạnh vào cụm từ 1 vạn cân nguyên, sau đó lạnh lùng nói, nếu không đạt, xin hãy lập tức rời đi, đừng cản trở ở cửa làm hỏng hình tượng của Như Ý các. Hay cho một Như Ý các, các ngươi dạy bảo người hầu tiếp khách như vậy sao? Tiêu Mặc lạnh lùng châm biếm. Đáng tiếc uổng cho một bộ da đẹp. Nhìn mùi hương bay ra từ bộ da đó còn lưu lại vài luồng nguyên dương chi khí khác nhau, xem ra công trạng cũng không tệ. Tiêu Mặc bất giác liên tưởng đến ngọc nữ các, vị này có lẽ còn lợi hại hơn cả các ngọc nữ trong đó. Đối với quý khách, tự nhiên là phải tươi cười đón tiếp. Nhưng nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của ngươi, cũng không thể nào trở thành quý khách của ta được. Mời ngươi rời đi cho. Tu sĩ nghèo hèn như ngươi không nên đến những nơi giao dịch cao cấp như Như Ý các. Phường thị của tu sĩ cấp thấp trong thành mới là nơi ngươi nên đến. Sự chua ngoa của nữ hầu áo đỏ khiến Tiêu Mặc được mở mang tầm mắt. So sánh với Thiên Yêu Bảo Cung ở Đông Hoang, thiếu chủ Yêu Nguyệt không chẳng những tự mình tiếp đãi khách, mà lần nào cũng tươi cười ôn hòa, thật là hiếm có. Đáng tiếc đây là Trung Châu, sản nghiệp của Thiên Yêu Cung khó mà tìm thấy. Vậy thì, hạng người nào mới có thể trở thành quý khách của cô? À không, phải nói là ân khách mới đúng chứ? Tiêu Mặc châm chọc. Sắc mặt nữ hầu áo đỏ lạnh đi, một lúc sau nàng bật cười khẩy, cũng không phản bác ý tứ trong lời nói của Tiêu Mặc. Nàng chỉ vào một tu sĩ khí độ bất phàm đang được mấy nữ hầu vây quanh ở không xa, nếu ngươi có thể giao dịch một lần trị giá 10 vạn cân nguyên, ngươi cũng sẽ có tư cách cùng ta trải qua một đêm tuyệt vời. Thực tế chỉ cần giao dịch đủ 5 vạn cân nguyên là được, nàng cố ý nâng giá lên, từ đáy lòng xem thường những kẻ nghèo hèn mà không biết tự lượng sức mình. Thì ra ngươi rẻ mạt như vậy. Ta cũng thật rảnh rỗi, lại đi nói nhảm với một con gà mái nhiều lời thế này. Mở to mắt gà của ngươi ra mà xem. Tiêu Mặc không nhanh không chậm lấy ra một thanh thông linh bảo binh. Nữ hầu áo đỏ liếc nhìn, cũng có chút nhìn Tiêu Mặc bằng con mắt khác. Đáng tiếc, giá trị của nó chỉ khoảng 1 vạn cân nguyên, nàng vẫn có tư cách để duy trì vẻ khinh miệt. Lại một thanh thông linh bảo binh nữa xuất hiện trước mặt nữ hầu áo đỏ. Không đợi nàng phản ứng, trong nháy mắt trước mặt đã có hơn 10 thanh thông linh bảo binh. Hình như đủ 10 vạn cân nguyên rồi đấy. Tiêu Mặc nhắc nhở. Sao có thể sắc mặt nữ hầu áo đỏ biến đổi liên tục? Biết rằng mình đã trong mặt mà bắt hình dong. Ây da, ra là quý khách, xin ngài đừng chấp kẻ hèn này. Kính mời ngài dời bước vào phòng riêng, chúng ta sẽ từ từ bàn bạc chuyện giao dịch. Nếu quý khách không hài lòng, có thể tùy ý ra lệnh cho ta, mặc ngài xử trí. Nói rồi, nữ hầu áo đỏ lại trở về bộ dạng lẳng lơ ban đầu, chiếc áo vừa kéo lên lại tuột xuống một đoạn, còn không ngừng nháy mắt với Tiêu Mặc. Tuyệt kỹ lật mặt của cô đúng là khiến người ta thán phục, ta cũng xem như được mở mang tầm mắt. Tiêu Mặc thật tâm cảm thán. Chẳng hiểu sao nữ hầu áo đỏ này lại khiến hắn nhớ đến một loại phương tiện giao thông tồn tại sâu trong ký ức. Nữ hầu áo đỏ không thèm để ý đến lời chế nhạo của Tiêu Mặc, đôi mắt lả lơi như tơ, bước nhanh tới định sáp lại gần hắn. Quý khách xin bớt giận, kính mời ngài dời bước vào phòng riêng để hạ hỏa. Xin lỗi, ta có bệnh sạch sẽ. Để lại một câu, Tiêu Mặc tìm đến người phụ trách của Như Ý Các, đem một đống lớn đồ vật ra. Bảo quang lấp lánh của chúng còn làm lu mờ cả cửu sắc dị chủng nguyên trên mái vòm. Nữ hầu áo đỏ cùng các nữ hầu xung quanh đều lộ vẻ hối hận, các nàng đã bỏ lỡ một mối làm ăn lớn. Ba ngọn núi bảo vật chất đống trên đất khiến những người khác nhìn mà nuốt nước bọt. Mặc dù đây đều là những thứ Tiêu Mặc cho là không cần dùng, nhưng đối với những người dưới thánh nhân, chúng đều là những vật phẩm phi phàm, như binh khí cấp thánh chủ ẩn chứa đạo và lý, vật liệu luyện khí cao cấp, thần thuật, bí pháp nhiều quá, tạp quá, nhưng đều là hàng hot. Vị quản sự phụ trách giám định bảo vật rút ra mấy món binh khí cấp thánh chủ, dùng thần lực kiểm tra, xác định đúng là hàng thật. Giao dịch lớn thế này, tại hạ không thể tự quyết được. Kính mời quý khách dời bước, để các chủ của chúng tôi đích thân tiếp đãi. Tiêu Mặc gật đầu, thu lại ba ngọn núi bảo vật, theo quản sự đi gặp các chủ của Như Ý Các. Quản sự liếc mắt ra hiệu cho đám hộ vệ duy trì trật tự. Lập tức có hai hộ vệ đạo cung bắt lấy nữ hầu áo đỏ, mặc kệ nàng giãy dụa làm tuột cả quần áo, lôi đi không biết về đâu. Tư Mã Sách Hoa trong lời nói không ngừng dò xét lai lịch của Tiêu Mặc. Ba ngọn núi bảo vật, tổng giá trị giao dịch này sẽ là món lớn nhất của Như Ý Các trong vòng ngàn năm qua. Hắn nghi ngờ Tiêu Mặc có lai lịch rất lớn, vẻ bề ngoài này chưa chắc đã là diện mạo thật. Tư Mã các chủ, ta chẳng qua chỉ là một tán tu bình thường thôi. Tiêu Mặc trong lòng cười lạnh, tâm tư của Tư Mã Sách Hoa đều bị hắn nghe thấy hết. Hay cho một Như Ý Các, phía sau lại dám kinh doanh trò mèo đen ăn đen. Những kẻ không có bối cảnh, thực lực yếu kém, lại giao dịch ở đây với giá trị vượt quá trăm vạn cân nguyên, Như Ý Các đều sẽ phái ra một đội chuyên biệt, đợi họ rời khỏi liền cướp sạch cả người lẫn của. Bọn chúng đã duy trì phương thức kinh doanh này hơn ngàn năm, không biết đã dính bao nhiêu máu tươi của tu sĩ. Nghĩ đến Ngọc Nữ ở Tiền Điện, hẳn cũng là một thủ đoạn cố ý sắp đặt. Khi Tiêu Mặc nói mình là tán tu không có bối cảnh, hắn đã nằm trong danh sách thanh trừng của Như Ý Các. Đáng tiếc, thường đi bờ sông nào có không ướt dày, lần này Như Ý Các đã đá phải một tấm thép cứng hơn cả kim cương. Đúng rồi, 10 bộ cổ kinh của Thánh Hiền này cũng giao cho Như Ý Các đấu giá. Thời gian qua Tiêu Mặc cũng không thu thập thêm cổ kinh tàn quyển nào, 10 bộ này vẫn là những bộ đã từng đấu giá ở Đông Hoang. Cách một vực, lại qua một thời gian dài, đấu giá lại với giá cao là không có vấn đề. Để cho Như Ý Các lòng dạ hiểm độc này giúp ta bán được giá tốt, sau đó ta lại cướp sạch Như Ý Các, thật là một kế hoạch hoàn hảo. Tiêu Mặc đã thấy những đồng tiền nhỏ đang vẫy tay với mình. Cổ kinh của Thánh Hiền. Quý khách chắc chắn không nói nhầm chứ. Tư Mã Sách Hoa kinh ngạc, bật dậy, hai mắt như đuốc. Cũng không thể trách hắn thất thố, những thứ từ thời cổ của Thánh Hiền, dù chỉ dính một chút bên lề cũng đã có cả đám người tranh nhau mua. Giá trị của cổ kinh Thánh Hiền, xuất thân từ gia tộc Tư Mã như hắn lại càng hiểu rõ hơn ai hết, huống chi còn là 10 bộ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi gã mặt vàng trước mắt đang cố tình treo chọc mình. Đối mặt với sự nghi ngờ của Tư Mã Sách Hoa, Tiêu Mặc không nói gì, vung tay lấy ra những bản cổ kinh của Thánh Hiền đã được sao chép, miệng nở nụ cười nhạt. Đồ tốt thì phải tận dụng nhiều lần. Mai này đến Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Tây Mạc lại mang ra đấu giá tiếp. Xin cho phép ta nghiệm chứng thật giả. Tư Mã Sách Hoa lại rót đầy một ly cho Tiêu Mặc. Miệng tuy là thỉnh cầu, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm Tiêu Mặc có đồng ý hay không, liền chọn một quyển để nghiệm chứng. Một lúc sau, hắn đặt cổ kinh của Thánh Hiền xuống, từ chấn kinh, vui mừng đến cuối cùng là bình tĩnh. Trong khoảnh khắc xoay người, ánh mắt Tư Mã Sách Hoa nhìn Tiêu Mặc lóe lên một tia hung ác không dễ phát hiện. Đích thực là cổ kinh của Thánh Hiền, quý khách quả là lợi hại. Chúng tôi sẽ sắp xếp việc đấu giá, xin quý khách ở lại Như Ý Các vài ngày. Tư Mã Sách Hoa mặt mày ôn hòa, đáng tiếc hắn không biết Tiêu Mặc có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, Tiêu Mặc đứng dậy, thản nhiên nói, không cần, ngươi cứ mau chóng sắp xếp đấu giá là được. Vài ngày nữa ta sẽ quay lại lấy, tin rằng Như Ý Các sẽ không quỵt của ta đâu. Quý khách xin cứ yên tâm, Như Ý Các sừng sững ngàn năm, coi trọng nhất chính là chữ tín. Tư Mã Sách Hoa nhiệt tình tiễn Tiêu Mặc rời khỏi Như Ý Các. Chờ bóng dáng Tiêu Mặc biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười nhiệt tình trên mặt hắn lập tức tan biến. Thân hình nhoáng lên, hắn đi tới cấm địa của Như Ý Các, gõ vào một cánh cửa sắt đen kịt. Gõ ba tiếng dồn dập, Tư Mã Sách Hoa lùi lại ba trượng, cúi đầu xuống. Một lúc lâu sau, cánh cửa sắt đen kịt mới ù ù nâng lên. Một luồng âm phong theo khe cửa mở ra thổi tới, làm quần áo Tư Mã Sách Hoa bay phần phật. âm phong ngừng lại, không khí tràn ngập mùi thuốc của linh dược, một làn sương đỏ nhàn nhạt lan tỏa. Tư Mã Sách Hoa khẽ cau mày, vận lên một tầng thần lực mỏng manh để phòng hộ. Vào đi. Bên trong cửa sách truyền ra một giọng nói già nua mà khàn đặc, như thể đã rất nhiều năm không nói chuyện. Tư Mã Sách Hoa không dám lơ là, bước vào trong làn sương đỏ và mùi linh dược. Phía trước là sương mù màu đỏ dày đặc trôi nổi giữa không trung. Một con đường nhỏ rộng ba thước ẩn hiện trong sương mù, hai bên bị sương mù bao phủ, nhưng có thể nghe thấy tiếng chất lỏng di chuyển lách tách. Mùi linh dược càng lúc càng nồng. Tư Mã Sách Hoa đi trên con đường nhỏ màu đỏ, bước chân không nhanh không chậm, hơi thở đều đặn, mắt nhìn thẳng về phía trước, không liếc ngang liếc dọc. Hắn biết cảnh tượng trong sương mù là gì. Đi được trăm bước, con đường nhỏ đã đến cuối. Hắn thuần thục quỳ xuống, cung kính nói, lão tổ, có người để lại 10 quyển cổ kinh của Thánh Hiền ký gửi ở Như Ý Các đấu giá. Người đó tự xưng là tán tu, nhưng con nghi ngờ hắn xuất thân từ thế lực lớn. Chúng ta có nên nói đến đây, Tư Mã Sách Hoa khẽ ngẩng mặt lên, đưa tay làm động tác cứa cổ, gương mặt ánh lên vẻ khát máu. Sương đỏ tan ra, hiện ra trước mắt Tư Mã Sách Hoa là một cảnh tượng như địa ngục. Vô số mảnh thi thể gãy rời và các loại linh dược quý hiếm trôi nổi như gỗ mục trong một thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ. Từng bong bóng đỏ nổi lên rồi vỡ tan, chất lỏng màu đỏ lại rơi xuống, tạo thành những âm thanh lách cách nghe thấy lúc ban đầu. Rõ ràng nên là mùi máu tanh, nhưng lại bị mùi linh dược át đi. Đây là một cái huyết đầm, có khắc những trận văn huyền diệu, tạo thành một lò luyện lớn, dung luyện huyết dược của sinh linh. Hương vị của sinh mệnh nơi chất lỏng màu đỏ hội tụ, một người còng lưng gầy như khô lâu hiện ra. Răng hắn đã rụng hết, hốc mắt sâu hắm vào trong sọ, chỉ còn lại đôi tròng mắt đỏ rực. Từng luồng sáng đỏ nối liền với cơ thể hắn, không ngừng hấp thu huyết dược sinh linh trong huyết đầm, bồi bổ cho thân thể khô quắc ấy. Cứ làm như các ngươi vẫn làm đi. Có lão tổ ta trấn giữ, dù là ai tới cũng không thể lật trời. Hai vần huyết nguyệt chiếu rọi, đó là dư quang sau khi hấp thu huyết dược sinh mệnh đại bổ. Khí tức hung sát bàn bạc bao trùm không gian này, những tia sét màu máu quấn quanh thân thể như khô lâu. Chất lỏng màu đỏ không ngừng sôi trào, để lộ ra hàng ngàn thi hài, trong đó có một bộ hài cốt vẫn còn thấy rõ khuôn mặt, chính là nữ hầu áo đỏ bị bắt đi ở tiền điện. Kể từ khi tu luyện cấm kỵ chi pháp của thái cổ chủng tộc, ta lấy máu tươi, xương thịt của tu sĩ làm thức ăn, dùng linh dược trong cổ phương phụ trợ, nghịch chuyển tử khí, khiến sinh mệnh sắp khô cạn được bổ sung. Nhưng ta càng ngày càng khao khát máu tươi, nhất là huyết dịch của cường giả, ngọt ngào ngon miệng, hơn hẳn mọi loại tiên nhưỡng trên thế gian. Hình người khô lâu há miệng hút một hơi, một dòng huyết thủy lớn tuôn vào miệng hắn. Lớp da dán chặt vào xương của hắn xuất hiện những đốm đỏ, yêu dị đến rợn người. Có lão tổ ta trấn giữ, vạn sự vô lo. Thánh nhân không đến, ai có thể địch lại ta? Khí tức đại đạo tràn ngập, đè ép Tư Mã Sách Hoa đến hai chân khuỵu xuống. Đó là khí tức của một trảm đạo vương giả. Phục. Ba bóng người hóa thành tro bụi theo gió bay đi. Gió núi thổi qua, treo đùa mái tóc của Tiêu Mạch. Cứ tưởng lại là lão quỷ ngâm mình trong huyết đầm kia ra tay, ai ngờ chỉ phái ba con tôm tép cảnh giới tiên nhất, xem thường ai thế. Hắn cười nhạt một tiếng, rồi đạp không mà đi, vận chuyển hành tự bí, với tốc độ cực nhanh vượt qua hư không. Trong hư không, một con yêu bằng như bị nhấn nút tạm dừng, đình trệ giữa không trung, vẫn giữ tư thế bay lượn nhưng không hề nhúc nhích. Thân thể khổng lồ của nó cũng không rơi xuống, cứ thế bị khựng lại. Mãi đến một hơi thở sau, con yêu bằng mới kinh hãi thét dài, vội vàng vỗ đôi cánh che mây, làm rụng xuống mấy chục chiếc lông vũ tả tơi, rồi hoảng loạn thoát đi. Nơi thân hình Tiêu Mặc đi qua, không gian trông như không có chút gợn sóng nào, nhưng thực chất đã bị nhiễu loạn, vặn vẹo. Trong phạm vi đó, tốc độ của mọi sinh linh sẽ giảm mạnh, cho đến khi dừng lại bất động, bởi vì có sức mạnh của thời gian đang chảy trôi. Tốc độ của hành tự bí vô song, khi đạt đến đỉnh cao có thể bước vào lĩnh vực thời gian. Tiêu Mặc đã đạt đến hành tự bí đệ thất trọng đỉnh phong, bước đầu chạm đến pháp tắc thời gian. Kết hợp với pháp tắc không gian, hắn có thể trong thời gian ngắn du hành ở một chiều không gian khác, mọi loại công kích đều không thể chạm tới. Chỉ có thể khống chế sinh linh dưới thánh nhân trong một hơi thở, đối với đối thủ trên thánh nhân thì không có tác dụng. Tiêu Mặc chỉ có thể dùng từ gân gà để hình dung. Trừ phi có thể hoàn toàn nắm giữ hành tự bí, nếu không thì chút thủ đoạn thời không này cũng chẳng khác gì vật trang trí, có thể bị đối thủ dễ dàng thoát khỏi. Đất đai Trung Châu vô cùng rộng lớn, xét về diện tích còn lớn hơn cả Đông Hoang. Khắp nơi đều lưu truyền những truyền thuyết cổ xưa. Tiêu Mặc trên đường đi cũng nghe được không ít, nhưng phương hướng của hắn từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Tần Lĩnh, một vùng đất tán thi cực kỳ nổi tiếng ở Trung Châu. Nghe nói dưới Tần Lĩnh có tồn tại tổ long mạch của Trung Châu, hội tụ long khí của cả vùng đất, ẩn chứa tạo hóa kinh thiên. Ngay cả tứ đại cổ hoàng triều thỉnh thoảng cũng có những nhân vật thân phận cao quý đến đây sống nốt quãng đời còn lại, cuối cùng chôn mình trong Tần Lĩnh. Tiêu Mặc đến đây tự nhiên là để có được binh tự bí. Tính cả tiền tự bí có được từ chỗ Vương Đằng, Tiêu Mặc đã nắm giữ được 3 trong cửu bí của đạo gia. Chỉ riêng Tần Lĩnh đã chiếm một phạm vi 100 vạn dặm. Trung Châu thật sự quá bao la. Mặc dù không có sinh mệnh cấm khu, nhưng những tuyệt địa có thể chôn vùi cả thánh nhân trong truyền thuyết cũng không ít. Đối với điều này, Tiêu Mặc trong lòng vẫn giữ một phần hiếu kỳ, nhưng nếu cố ý đi tìm tòi thì hắn rõ ràng không phải loại người rảnh rỗi không có việc gì làm. Suốt quãng đường vượt qua hư không, sự lĩnh ngộ của Tiêu Mặc đối với hành tự bí ngày càng sâu sắc hơn. Khi đến Tần Lĩnh trong truyền thuyết, Tiêu Mặc mở ra thiên nhãn, đôi mắt nhìn thấu u minh. Dưới lớp đất dày, long khí nồng đậm, có rất nhiều nơi đã diễn biến thành những hang cổ hội tụ long tủy, tràn ngập những long ảnh mờ ảo. Có những dị tủy đã bước đầu ngưng tụ thành hình thể và có linh tính. Rống. Tiêu Mặc nhìn thấy một con thần long không thể thấy hết toàn cảnh, đó chính là tổ long mạch trong truyền thuyết. Nó luôn ở trong trạng thái di chuyển, chỉ riêng khí thế tỏa ra đã khiến Tiêu Mặc cả thể xác lẫn tinh thần đều rung động. Khó có thể tưởng tượng nếu có thể nắm giữ được con tổ long mạch này để dùng, thì sẽ có chiến lực đáng sợ đến nhường nào. Đột nhiên, một luồng khí thế mênh mông như biển sao thức tỉnh. Tiêu Mặc biến sắc, vội vàng thu lại thiên nhãn. Là con thánh linh do mộng ảo thần tủy biến thành. Luồng khí tức đó rất đáng sợ, nhưng còn chưa bằng được bộ hài cốt thánh linh mà ta chiếm được. Ước chừng đang ở cấp bậc chuẩn đế hậu kỳ. Tiêu Mặc phong tỏa khí tức của bản thân. Phía sau tự có thanh đế trừng trị nó, đến lúc đó mình chỉ cần đi theo hôi của là được. Hắn đổi một bộ trang phục màu đen, dung mạo tuấn lãng như sao trời khiến nữ nhân phải ghen tị nay trở nên thanh tú. Khiêm tốn Tiêu Mặc thầm niệm hai chữ ẩn chứa đại đạo chí lý này, rồi lau qua gương mặt bình thường không có gì lạ của mình. Vẻ đẹp trai tuyệt thế được che giấu đi cũng tốt, có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức không cần thiết. Nếu không, cứ đứng ở nơi công cộng, vừa bị mỹ nhân ôm ấp, vừa khiến đám đồng bào nam giới nghiến răng ghen tị thì thật không hay. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn vào Tần môn tham quan? Trước sơn môn, lão đầu phụ trách trông coi liếc mắt nhìn Tiêu Mặc. Người này tướng mạo bình thường, khí tức chỉ miễn cưỡng đạt tới hóa long. Mặc dù có chút thiên phú, nhưng ở Tần môn, đệ tử mạnh hơn hắn có cả một rổ. Xì, chỉ là tu vi hóa long mà cũng đòi tham quan Tần môn. Ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? Nghe ta khuyên một lời, cửu bí chỉ là lời đồn, ngươi đừng có ôm mộng tưởng đó nữa, mau rời đi đi. Lão đầu chậm rãi mở miệng. Lão đã có tuổi, lông mi cũng đã rỗng, liếc mắt một cái là nhìn ra Tiêu Mặc đến vì cửu bí trong truyền thuyết. Hàng năm, những người như thế này đều tìm đủ mọi cách để vào Tần môn, đủ loại lý do đều có, kết quả chỉ là vô ích tặng tài nguyên cho Tần môn mà thôi. Cái gì mà cửu bí, chỉ là trò lừa bịp thôi. Nhớ năm đó ta cũng bị cửu bí hấp dẫn mà đến, ngàn năm trôi qua đã thành trưởng lão giữ núi rồi, mà cũng chưa từng thấy cửu bí bao giờ. Lão đầu thấy Tiêu Mặc nhíu mày không đi, liền chỉ vào ngọn núi sau lưng, cười hắc hắc không ngừng, tiểu tử xem ra không thích nghe khuyên, lời ta vừa nói ngươi coi như nước đổ đầu vịt. Trong Tần môn có cửu bí không phải là bí mật, nhưng chỉ người có đại cơ duyên mới có thể nhận được. Ngươi cũng biết mỗi loại trong đạo gia cửu bí đều là vô thượng thánh pháp, giá trị không thể đo lường. Nếu ngươi muốn tìm kiếm, ta đề nghị ngươi gia nhập Tần môn. Chỉ cần trở thành đệ tử Tần môn, ngươi có thể tự do ra vào, có rất nhiều thời gian để tìm kiếm cửu bí. Nếu cơ duyên đủ lớn, thật sự có được cửu bí, tương lai sẽ bất khả hạn lượng. Lão đầu thay đổi thái độ, bắt đầu không ngừng dụ dỗ. Chính hắn đã từng dầm mưa, tự nhiên cũng muốn thấy người khác giống mình. Hơn nữa, nếu Tiêu Mặc gia nhập Tần môn, lão cũng có công, có thể kiếm thêm chút lợi lộc cũng không tệ. Không cần, ta không có kiên nhẫn đến thế. Cứ cho ta vào Tần môn tham quan 3 ngày. Trong 3 ngày nếu không tìm được cửu bí, thì dù có nghĩ cả đời cũng chỉ là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Tiêu Mặc giơ 3 ngón tay. Muốn hắn gia nhập Tần môn, không có cửa đâu. Lão đầu bất ngờ liếc nhìn Tiêu Mặc, tán thưởng, không nhìn ra, tiểu tử ngươi ngược lại rất lý trí, hơn hẳn những lão già không cam lòng ở lại đây ngàn năm như chúng ta. Đáng tiếc, không phải đệ tử Tần môn thì không được phép vào trong. Ngươi vẫn nên đi đi. Tần đại gia ta phụ trách trông coi sơn môn, ngươi muốn lén lút lẻn vào là không thể nào đâu, sớm bỏ ý định đó đi. Nói xong, Tần đại gia lại nằm xuống ghế, một tay phe phẩy chiếc quạt hương bồ vàng ố, thảnh thơi phơi nắng. Quy củ là chết, người là sống. Chuyện gì cũng có thể linh động. Ta nghĩ ông sẽ cho ta vào Tần môn. Tiêu Mặc tự tin nói. Lão đầu nhắm mắt lại, phe phẩy quạt hương bồ, nói chắc như đinh đóng cột, nói rất có lý, nhưng muốn ta cho ngươi vào Tần môn, thì không thể nào. Tần đại gia ta là người có nguyên tắc. Vậy sao? Ta không nghĩ vậy. Tiêu Mặc ra vẻ kinh ngạc, chỉ vào dưới ghế của Tần đại gia, thần nguyên của ngài rơi này. Không cần Tiêu Mặc nhắc nhở, Tần Đại Gia đã bật dậy mạnh như hổ, nhìn xuống khối thần nguyên dưới chân. Ánh sáng của nó rực rỡ, trôi nổi cách mặt đất ba tấc, kích thước ước chừng trị giá 50 vạn cân nguyên. Hừ, tiểu tử tâm tư bất chính, ngươi muốn hối lộ ta sao? Ai trong Tần môn mà không biết Tần Đại Gia ta nổi tiếng chính trực? Muốn hối lộ bản đại gia để vào trong à, ta vẫn ba chữ đó, không thể nào. Tần Đại Gia cầm chiếc quạt hương bồ vàng ố vỗ vỗ vào ngực. Hắn trông giống người có thể bị hối lộ sao? Tiêu Mặc nhìn quanh một chút, khẽ vươn tay, lại một khối thần nguyên nữa rơi xuống, rất linh động nảy lên mấy lần trong không trung rồi dừng lại trước mặt Tần Đại Gia. Mắt Tần Đại Gia co giật liên hồi. Tinh khí của thần nguyên quá đậm, luồng thần quang rực rỡ ấy kích thích sâu sắc đôi mắt của lão. Nhưng nhìn chằm chằm hai khối thần nguyên một hồi, lão vẫn giữ thái độ từ chối, ngươi lại dùng thứ này để khảo nghiệm bản trưởng lão sao? Trưởng lão nào mà chịu không nổi khảo nghiệm như vậy? Lấy đi, lấy hết đi. Vù. Lại một khối thần nguyên nữa lăn ra. Thần mang chói mắt phản chiếu khiến không gian xung quanh rực rỡ huy hoàng, lấp lánh trong lòng Tần Đại Gia. Ực. Tần Đại Gia nuốt một ngụm nước bọt, không kìm được. Lão nhìn ba khối thần nguyên đang lơ lửng, lại nhìn Tiêu Mặc đang mỉm cười đầy ẩn ý, ba khối thần nguyên, khối sau lớn hơn khối trước, cộng lại đã có thể so với 300 vạn cân nguyên tinh khiết. Tần Đại Gia thừa nhận mình đã nhìn lầm. Cả đời lão không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích thu thập những viên đá lấp lánh này. Trong chớp mắt, Tần Đại Gia thừa nhận mình đã nhìn nhầm. Gã tiểu tử trông bình thường không có gì lạ này chắc chắn có lai lịch lớn, có khi là con cháu cốt cán của đại gia tộc nào đó, hoặc là hoàng tử của một hoàng triều. Đừng quá tham lam, biết điểm dừng đi. Ta đã nói chỉ ở trong Tần môn 3 ngày, có cho ta vào không thì cho một lời chắc chắn. Nếu ông còn nói không thể, ta sẽ khâm phục nguyên tắc làm người của ông, thu hồi thần nguyên rồi quay người rời đi. Tiêu Mặc lại nói, thần mang đã vọt lên tận mây một lúc rồi, những người chú ý được chắc đang trên đường tới đây. Thời gian để ông suy nghĩ không còn nhiều đâu. Tần Đại Gia vung quạt hương bồ, ba khối thần nguyên lập tức biến mất. Lão cười tươi rói, ha ha ha, ngươi với ta có duyên, tự nhiên không thể đối xử như người thường được. Chẳng phải chỉ là vào Tần môn thôi sao, chuyện nhỏ ấy mà. Bản đại gia trông coi sơn môn bao năm, chút quyền lợi đó vẫn phải có. Nể tình ngươi ra tay hào phóng như vậy, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi không có thân phận đệ tử Tần môn, tốt nhất đừng nói chuyện với các trưởng lão trong môn. Nhất là nội môn, tuyệt đối đừng đi vào. Nơi đó rất yêu tà. Bao nhiêu năm qua, cường giả vào Tần môn rất nhiều, cả đại năng cũng đến không ít, nhưng hễ vào nội môn là không thấy trở ra nữa. Nói đến câu cuối, Tần đại gia mặt mày nghiêm túc. Những người cùng lứa với lão năm xưa tiến vào nội môn, giống như đã biến mất khỏi cõi đời này vậy. Tiêu Mặc vẫy vẫy tay với lão. Yêu tà trong nội môn chẳng qua là do độ thần quyết gây ra. Đó là huyền pháp do Ngoan Nhân Đại Đế, người được chúng sinh tôn là Nam Lĩnh Thiên Đế, sáng tạo ra. Nó không điều khiển thần thức mà tác động từ bản nguyên, được xưng là có thể độ hóa hết thảy chư vương. Thiên phú càng mạnh, càng dễ bị độ hóa sâu sắc. Tần môn nằm ở phía đông của Tần Lĩnh trăm vạn dặm, hướng về mặt trời. 365 ngọn thần nhạc bao quanh chủ phong của nội môn, chiếm đoạt tạo hóa của long khí đại địa, xét về phong thủy cũng có thể coi là một địa thế thượng đẳng. Tiêu Mặc thông thả dạo bước, đo lường sơn hà mạch lạc, khoác trên mình ánh nắng ấm áp, xuyên qua những ngọn linh sơn, vượt qua những con linh hà cuồn cuộn. Đệ tử Tần môn qua lại bay lượn trên trời, nhưng cảnh giới của họ quá thấp, căn bản không thể nhìn thấy thân hình của hắn. Binh tự bí nằm trên một vách đá ở hậu sơn của chủ phong Tần môn. Trên đó có khắc những dấu tích của đao, thương, kiếm. Vết tích rất bình thường, những người đến Tần môn tìm cửu bí sao cũng không thể ngờ đó chính là bút tích thật của binh tự bí. Dĩ nhiên, dù có nhìn thấy vách đá đó, muốn lĩnh ngộ cũng cần có ngộ tính và đại cơ duyên. Thông qua tiếng lòng của các đệ tử và trưởng lão Tần môn qua lại, Tiêu Mặc rất dễ dàng biết được vị trí của chủ phong. Chỉ bước một bước, cảnh vật xung quanh liền hư ảo. Khi mọi thứ rõ ràng trở lại, một vách đá bị dây leo xanh biếc bao phủ, chỉ để lộ một phần nhỏ tầng nham thạch xám trắng, đã hiện ra trước mắt Tiêu Mặc. Xuyên qua lớp dây leo xanh biếc, Tiêu Mặc nhìn thấy những dấu vết binh khí gần như đã bị năm tháng bào mòn. Quá mức giản dị, chỉ còn lại những đường cong mơ hồ không rõ, cổ xưa, bình thường, phát họa đại khái hình dáng của các loại binh khí. Trên đó không còn lưu lại nửa điểm đạo vận. Nếu không phải sớm biết những đường cong mơ hồ này chính là binh tự bí, ai mà có tâm tư nghi ngờ đến nó chứ? Vậy mà thật sự có người nghi ngờ. Đôi mắt Tiêu Mặc lộ ra vẻ kỳ lạ. Vách đá nằm ở một nơi hẻo lánh phía sau núi. Vì thuộc phạm vi chủ phong Tần môn nên bình thường rất ít người qua lại. Trên mặt đất cỏ dại mọc um tùm, có thể cao đến bắp chân. Duy nhất ở một vị trí tương đối bằng phẳng, có một nữ tử tóc đen xinh đẹp đang ngồi xếp bằng trên đồng cỏ. Nàng ngồi trong tư thế ngũ tâm triều thiên, thổ nạp đều đặn, xung quanh lượn lờ tinh khí của núi rừng. Chỉ nhìn từ sau lưng, đây chắc chắn là một nữ tiên tử có dung mạo khuynh thành. Tiêu Mặc bước ra khỏi trạng thái ẩn thân. Quần áo ma sát với cỏ dại, hòa cùng tiếng bước chân xào xạc trên đồng cỏ. Ai? Cô gái tóc đen phản ứng cực nhanh, thân thủ mau lẹ. Ngay khoảnh khắc xoay người, không thèm nhìn xem người tới là ai, một chiếc đùi ngọc trắng nõn, thon dài từ dưới làn váy lao ra. Trong thoáng chốc, nó tựa như chân long vẫy đuôi. Tiêu Mặc không chút nghi ngờ, dù có cả một dãy linh sơn trắng trước mặt cũng sẽ bị chiếc đùi ngọc này quét gãy làm đôi. Bốp. Tiêu Mặc đưa tay trái ra, chuẩn xác nắm lấy bàn chân trần như ngọc của cô gái tóc đen. Lực kình kinh khủng có thể quét gãy cả dãy linh sơn kia, thậm chí còn không làm rung động ống tay áo của hắn. Một mùi hương u nhã thoang thoảng. Tiêu Mặc nhíu mày, không ngờ cô gái tóc đen này lại ra tay quyết đoán đến vậy. Một đôi chân ngọc rất đẹp, dẻo dai mà có lực, tỏa ra bảo quang, nhưng lại là một chiêu sát thủ, còn sắc bén hơn cả thần binh, cuồng bạo hơn cả mang long. Cũng may là gặp ta, đổi lại là người khác, chắc chắn đã đầu lìa khỏi cổ rồi. Tiêu Mặc bình thản nhìn cô gái tóc đen, tay vẫn nắm chặt bàn chân trần của nàng không buông. Nàng quả thực giống như hắn nghĩ lúc đầu, là một nữ tử tuyệt thế khuynh thành, dáng người uyển chuyển, đường cong mê người. Gương mặt này đã được cố ý dịch dung qua, trông rất bình thường, giống như một cô gái thôn quê. Một chân đứng thẳng, gương mặt cô gái tóc đen hiện lên vẻ tức giận, đỏ bừng lên. Tư thế này của hai người rất bất nhã, một mảng lớn phong quang bị bại lộ trước mắt cả đàn ông đáng ghét này. Nàng chưa bao giờ chịu thiệt thòi như vậy. Cô gái tóc đen đột nhiên rút chân về. Thân thể nàng nhìn như yếu đuối không xương, nhưng khi ra đòn lại như sấm sét vạn quân. Thân hình tưởng như nhỏ nhắn ấy lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng cương mãnh, giơ tay nhấc núi không thành vấn đề. Sắc mặt cô gái tóc đen biến đổi, sức mạnh mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lại bị áp chế. Chiếc chân đá ra bị nam tử áo đen trước mặt nắm chặt. Cánh tay hắn cứng rắn như tiên kim thần liệu, căn bản không thể lay chuyển. Tên dê sồn vô sĩ, mau buông ta ra. Cô gái tóc đen tức giận, khống chế thần lực tạo thành một dải nguyệt hà trong sáng bao quanh người. Từ khi tu luyện tới nay, nàng chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Dáng vẻ này nếu bị người quen nhìn thấy, thanh danh của nàng coi như hủy hết. Bịt tai trộn chuông. Tiêu Mặc cười đầy kịch tính. Phong cảnh gì cần xem, làm sao có thể giấu được mắt hắn. Hắn tin rằng cô gái tóc đen này cũng hiểu rất rõ điều đó, nhưng vẫn biến ảo ra nguyệt hà để che chắn, hành động này có khác gì bịt tai trộn chuông. Cô gái tóc đen giận không kìm được, thân thể xoay tròn bay lên không trung. Việc Tiêu Mặc nắm chặt chân nàng không buông đã vô tình tạo ra cơ hội tuyệt sát cho nàng. Đùi ngọc trắng như tuyết tỏa ra bảo quang, nhưng lại sắc bén như thần đao, lóe lên khí kình kinh người. Cô gái tóc đen tinh thông kỹ năng sát phạt. Gương mặt vẫn còn vẻ tức giận, nhưng đôi đồng tử đen lấy lại bình tĩnh như nước, tựa như vầng trăng lạnh trong đêm tối. Bốp. Đáng tiếc, đối thủ của nàng là Tiêu Mặc. Một chiêu sát thủ hội tụ toàn thân lực đạo này đủ để chém đứt nhục thân của đại năng, giết chết nhân vật cấp thái thượng trưởng lão của thánh địa. Nhưng Tiêu Mặc vẫn ung dung như cũ, cảnh tượng mập mờ này ngược lại còn khiến hắn bật cười. Muốn giết Tiêu Mặc không thành, lần này cả hai chân của cô gái tóc đen đều bị hắn khóa chặt trong tay. Tư thế lúc này càng thêm bất nhã. Chết đi. Cô gái tóc đen không phải người thường, vẻ tức giận chỉ thoáng qua rồi đã thu lại. Giờ đây lòng nàng tràn đầy sát ý, đôi bàn tay ngọc ngà hóa chưởng thành đao. Một thánh thuật vốn phức tạp, huyền diệu lại bị nàng dung hợp thành một đòn đơn giản nhất. Chưởng đao này chém thẳng xuống đầu Tiêu Mặc, hung tàn bạo lực đến cực điểm. Đùa giỡn cũng gần đủ rồi. Ta cũng không trêu chọc ngươi, chỉ muốn xem dấu ấn trên vách đá một chút, vậy mà ngươi lại liên tục tung sát chiêu. Đổi lại là người bình thường, cỏ trên mộ chắc đã cao ba trượng rồi. Tiêu Mặc trực tiếp định trụ cô gái tóc đen. Rõ ràng mang dáng vẻ tiên tử dịu dàng, trong mảnh mai yếu đuối như Lâm Đại Ngọc, nhưng một khi động thủ lại hung hãn như một con bạo long hình người, tay không xé xác đại bàng, đánh chết ngũ sắc giao long cũng không thành vấn đề. Bóp, bóp, bóp. Bị Tiêu Mặc vỗ liên tiếp ba cái, cô gái tóc đen không thể giữ được bình tĩnh nữa. Gương mặt nàng ngây ra vì không thể tin nổi, trên mông truyền đến cảm giác nóng rát, đau đến mức trong đôi mắt đã long lanh ánh nước. Nàng hét lên một tiếng lớn, nhưng Tiêu Mặc đã sớm dự liệu, phong tỏa vùng hư không này, đồng thời để lại thủ đoạn. Dù có người bay ngang qua trời, cũng chỉ nhìn thấy cảnh tượng bình thường. Ái da! Cô gái tóc đen ngã xuống đồng cỏ, chạm đến chỗ đau khiến nàng khẽ kêu lên. Thần lực trong cơ thể ngưng kết, các bí cảnh nhân thể đều bị phong bế. Nàng nhìn kẻ đã khinh bạc mình, nghiến răng, căm tức nhìn hắn. Nhưng Tiêu Mặc không có thời gian để ý đến nàng. Tâm niệm vừa động, những dây leo xanh biếc tự nhiên khô héo, sau đó hóa thành tro bụi rơi xuống đồng cỏ, để lộ ra những hình khắc binh khí tàn phế hoàn chỉnh bị che giấu trước đó. Binh tự bí, do Vô Lượng Thiên Tôn trong Cửu Thiên Tôn sáng tạo. Đây là huyền pháp vô song tích hợp việc tế luyện và điều khiển binh khí, có thể xưng là đệ nhất trong lĩnh vực này. Nó có thể khống chế binh khí của người khác để bản thân sử dụng. Thậm chí, nếu cảnh giới đủ cao, ngay cả cực đạo đế binh cũng có thể đoạt lấy. Dĩ nhiên, thần linh của đế binh quá mạnh, người có năng lực đoạt đế binh chưa chắc đã có năng lực trấn áp được thần linh của nó. Trong lòng Tiêu Mặc hiện lên tác dụng của binh tự bí. Không thể không nói, chính vị thiên tôn thời thần thoại, mỗi người đều phi thường bất phàm, đều đã từng đứng đầu thiên hạ trong một lĩnh vực nào đó. Một luồng đạo quang từ tiên đài của Tiêu Mặc lao ra, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn ba thước. Đạo quang mở ra, đại đạo thần đồ chậm rãi trải rộng, vạn đạo trong vũ trụ đều nằm trong đó. Thiên nhãn thông huyền, khám phá bản nguyên. Tiêu Mặc dùng hai thần thông này để phụ trợ mình lĩnh hội binh tự bí. Hắn không có thời gian dư thừa để từ từ nghiền ngẫm ở đây. Đại đạo thần đồ chậm rãi vận chuyển, dường như bao hàm cả chư thiên vạn giới, chiếu xạ ra những đạo quang thuần túy nhất, chiếu rọi lên vách đá. Binh tự bí vốn cần thời gian và cơ duyên đặc định mới có thể tái hiện thế gian, giờ đây lại lộ ra một tia khí tức bất phàm. Vách đá kia hiện lên vẻ lộng lẫy yếu ớt, những đường cong thô ráp trên đó đang vặn vẹo, như thể có sinh mệnh thật sự. Keng, keng, keng. Âm thanh va chạm của binh khí gấp gáp vang lên. Trên vách đá, những đường cong mơ hồ vặn vẹo, tái hiện các loại binh khí, ánh kim loại nồng đậm lóe lên, giống như những vũ khí thật sự được khảm vào vách đá. Sắc mặt Tiêu Mặc nghiêm túc. Vách đá trước mặt tái hiện một tia khí thế vô thượng. Binh tự bí lấy nó làm vật trung gian, trải qua vô số năm tháng lắng động, vách đá này gần như đã diễn hóa ra một tiểu thế giới. Không đúng, thay vì nói hắn diễn hóa tiểu thế giới, chi bằng nói hắn đã biến nơi đó thành mộ địa binh khí, chôn vùi muôn loại binh khí trong thiên hạ. Lúc này, trong mắt Tiêu Mặc, sự diễn biến trên vách đá càng thêm kịch liệt. Tất cả binh khí đều đang rung động. Chúng không còn là vật chết, mà đang trình diễn cho hắn đạo công phạt, ngự thủ của binh khí. Các loại binh khí khác nhau va chạm vào nhau, giúp hắn có thể nhìn thấy nhiều hơn và dễ dàng lĩnh hội hơn. Đến cuối cùng, vạn loại binh khí dung hợp quy về một, không có hình dạng cụ thể, có thể là đao thương, cũng có thể là chung đỉnh. Đây chính là binh tự bí. Tiêu Mặc trong lòng đã có chỗ hiểu ra, hắn đã hoàn chỉnh nhận được binh tự bí. Quá trình vô cùng thuận lợi, hơn nữa nhờ quan sát vạn binh diễn luyện đồ, điểm khởi đầu tu luyện binh tự bí của hắn chắc chắn sẽ vượt xa người thường. Cô gái tóc đen xoa mông đứng dậy, tạm thời đè nén nỗi phẫn hận trong lòng. Nhờ có Tiêu Mặc, nàng cũng nghe được âm thanh va chạm của các loại binh khí, giống như lần nàng tình cờ đi ngang qua đây và nghe được. Nhưng bây giờ còn rõ ràng hơn nhiều. Tiếng binh khí va chạm vang vọng trong lòng nàng. Trước mắt nàng xuất hiện từng loại binh khí cổ xưa, tổ hợp thành một chữ binh cổ kính. Ánh sáng của binh qua vung vãi, cả người nàng đắm chìm trong đại dương binh khí. Là binh tự bí. Vách đá này quả nhiên giống như ta phỏng đoán. Cô gái tóc đen thầm nghĩ, đang định lĩnh hội yếu quyết thì đại dương binh khí đột nhiên biến mất. Nàng rơi ra khỏi không gian kỳ ảo đó, dưới chân là thảm cỏ mềm mại. Vụt mất cơ hội với một trong cửu bí, cô gái tóc đen vô cùng không cam lòng. Nàng lao về phía trước, không muốn bỏ lỡ cơ duyên nghịch thiên này. Đáng tiếc duyên phận của nàng quá mỏng, có thể thoáng thấy được ảo nghĩa của binh tự bí cũng là nhờ phúc của Tiêu Mặc. Cô gái tóc đen ngẩng đầu nhìn chăm chú vào bóng lưng Tiêu Mặc. Tất cả chuyện này đều do gã đàn ông đáng ghét kia gây ra. Hắn rốt cuộc là ai mà ngộ tính lại mạnh đến vậy, có thể dẫn động được chân nghĩa của binh tự bí hiện lên. Không. Cô gái tóc đen bỗng nhiên thét lên, giọng đầy hoảng sợ. Nàng rất muốn khống chế mình lùi lại hoặc xoay người, nhưng đáng tiếc căn bản không làm được. Giờ khắc này, Tiêu Mặc quả thực là vật dẫn của vạn đạo vũ trụ. Mỗi một hơi thở của hắn đều có hàng ngàn hàng vạn đạo pháp tắc hiện lên, từ trong cơ thể hắn lan ra ngoài. Hai mắt cô gái tóc đen trợn trừng, thân thể cứng ngắc, bị đạo quang của Tiêu Mặc chấn nhiếp. Một tiểu nhân thần hồn từ mi tâm nàng chui ra, dãy dụa vô ích, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, bay về phía Tiêu Mặc. Ta chỉ ngộ đạo một chút thôi, kết quả suýt chút nữa lấy mạng cô nàng bạo lực này. Trong lòng bàn tay Tiêu Mặc, một tiểu nhân thần hồn cao ba tấc vô cùng hoảng sợ, ngã ngồi trên lòng bàn tay hắn, may mắn vì mình không chết. Lúc này, Tiêu Mặc đã kết thúc ngộ đạo, đại đạo thần đồ cũng biến mất. Ngươi tuyệt đối không phải người thế hệ trẻ. Ngươi rốt cuộc là ai? Giọng nói của tiểu nhân thần hồn trong trẻo như châu ngọc rơi xuống đĩa. Một người có thể thay đổi dung mạo, nhưng thần hồn thì không thể. Trong lòng bàn tay Tiêu Mặc, tiểu nhân thần hồn hiện ra chân dung. Nàng xinh đẹp động lòng người, mặt như trăng sáng, môi son mắt biếc. Dù đang lộ vẻ sợ hãi vẫn là một tuyệt đại gia nhân. Tiêu Mặc cẩn thận so sánh rồi đưa ra kết luận. Đây là một nữ tử có thể sánh ngang với Tử Hà, Diêu Hy, chỉ hơi thua kém Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ. Dĩ nhiên, vì Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ là đạo lữ của hắn, trong lòng hắn tự nhiên có chút thiên vị. Thực tế, đến cấp độ của các nàng, dung mạo tinh xảo đều có thể xưng là quỷ phủ thần công, sự khác biệt chỉ nằm ở khí chất. Ta là ai có quan trọng không? Rõ ràng là không. Quan trọng là ta nên xử trí ngươi thế nào đây, mỹ nhân thứ hai của Trung Châu, công chúa Nguyệt Linh của Hoàng Triều Cửu Lê. Tiêu Mặc nhìn tiểu nhân ba tấc đang bò dậy trên lòng bàn tay mình, nói ra thân phận thật của nàng. Ta nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm. Ban đầu ngài đột nhiên xuất hiện sau lưng ta, ta tưởng là gã đáng ghét của thần châu Hoàng Triều tìm tới, nên mới hạ thủ nặng. Công chúa Nguyệt Linh cố giữ bình tĩnh. Trong lòng nàng, Tiêu Mặc chắc chắn là người cùng thế hệ với Hoàng gia gia của mình. Hắn quá mạnh, tấm thần đồ kia bao dung vạn đạo vũ trụ, nàng chỉ liếc nhìn một cái mà thần hồn đã lìa khỏi xác, suýt nữa thì chết ở đây. Không gì nguy hiểm bằng sinh tử, nhưng một khi Tiêu Mặc đã giữ nàng lại, không để thần hồn nàng tiêu tan trong đạo quan, thì chắc chắn hắn không có ý giết nàng. Một câu hiểu lầm là xong sao? Hình như không được đâu nhỉ. Ngươi xem ta nhân hậu biết bao, ngươi động thủ với ta mà ta còn cứu ngươi một mạng. Tiêu Mặc giơ bàn tay lên, tiểu nhân thần hồn của công chúa Nguyệt Linh thật là tinh xảo, hắn thật muốn dùng ngón tay véo một cái. Ta có thể dùng bí bảo mà Hoàng gia gia cho ta để bồi thường cho sự vô lễ lúc trước. Công chúa Nguyệt Linh cắn răng nói, cái giá này không thể nói là không lớn. Bí bảo. Tiêu Mặc trên dưới đánh giá thần hồn của công chúa Nguyệt Linh, sau đó mang nàng đến trước thân thể của nàng, ngay trước mặt nàng lấy ra từng món đồ. Một đạo thánh chỉ phong ấn một kích của Trảm Đạo Vương giả. Đây chính là bí bảo mà ngươi nói sao? Cũng không tệ. Xem ra ngươi rất được cưng chiều ở Cửu Lê. Tiêu Mặc dứt khoát tuyên bố, tất cả những thứ này, giờ đều là của ta. Trong mắt Tiêu Mặc lóe lên tinh quang, nụ cười trong khoảnh khắc đó khiến công chúa Nguyệt Linh cảm thấy một sự tà ác to lớn, dự cảm không lành. Nàng vội vàng nói, tiền bối, tất cả những vật này ta đều cho ngài, xem như bồi thường. Xin ngài hãy giải khai cấm chế, ta sẽ lập tức rời đi, không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa. Ngươi nghĩ sai rồi. Ta đã cứu ngươi, vậy thì mạng của ngươi là của ta. Mạng của ngươi đã là của ta, thì những thứ này tự nhiên cũng đều là của ta. Ngươi lại định dùng đồ của ta để đổi lấy tự do cho mình, hạ thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy. Thánh chỉ hoàng đạo có giá trị không nhỏ, Tiêu Mặc tự nhiên vui vẻ bỏ vào túi. Công chúa Nguyệt Linh ngẩn người, mặt mày mộng mị. Rõ ràng nàng chưa từng gặp qua kẻ nào vô liêm sỉ như vậy, nhưng lại không thể chọc giận Tiêu Mặc. Vậy tiền bối muốn thế nào? Công chúa Nguyệt Linh khẩn trương hỏi. Ngươi ở Cửu Lê được sủng ái như vậy, nếu bắt ngươi đổi lấy 3.000 dọc long tủy, chắc Cửu Lê sẽ đồng ý chứ nhỉ? Tiêu Mặc thận trọng đưa ra một con số, trong mắt lộ vẻ mong đợi. Long tủy là thứ hắn thích nhất. Công chúa Nguyệt Linh ngây ra, kinh ngạc nhìn Tiêu Mặc, đôi mắt đẹp mở to, lộ vẻ không thể tin nổi. Bắt nàng đổi lấy long tủy, thao tác này sao nghe quen tai thế nhỉ? Ngươi chính là Tiêu Mặc ở Đông Hoang. Thông qua cách sắp xếp lanh lẹ của Tiêu Mặc, công chúa Nguyệt Linh lập tức nhận ra nam tử trước mắt là ai. Nàng cũng là đệ tử của Kỳ Sĩ Phủ. Mặc dù đã đến Tần Môn từ rất sớm để tìm kiếm cửu bí, nhưng vẫn nghe nhiều người nói về chuyện Vương Đằng bị trấn áp và mua bán. Cái tên Tiêu Mặc có thể nói là như sấm bên tai, đệ tử trong Tần Môn bàn tán về hắn rất nhiều. Lúc đó, công chúa Nguyệt Linh còn mặc niệm cho Vương Đằng 3 giây, cảm thán trên đời lại có kẻ làm ra chuyện hung tàn như vậy. Mà bây giờ, chuyện này lại sắp rơi xuống đầu mình. Ồ, xem ra ta cũng nổi tiếng đấy chứ. Ta tuy không thường xuyên xuất hiện trên giang hồ, nhưng giang hồ đâu đâu cũng có truyền thuyết về ta. Đời người a tịch mịch như tuyết. Tiêu Mặc đắc ý cười. Sắc mặt công chúa Nguyệt Linh trắng bệch, hoa dung thất sắc. Vương Đằng rơi vào tay Tiêu Mặc, chịu đủ nỗi nhục, cuối cùng còn bị thánh nhân vô lương treo như thịt khô để đổi chát. Nàng không muốn chịu chung số phận với Vương Đằng. Tiểu nhân ba tấc trên lòng bàn tay tràn ngập hoảng sợ. Tiêu Mặc nghe răng cười, xem ra hung danh của mình cũng vang xa phết. Hắn phất tay đưa tiểu nhân thần hồn trở về thân thể. Vì Tiêu Mặc đã lấy đi cổ bảo duy trì dịch dung, công chúa Nguyệt Linh đã khôi phục lại dung mạo thật. Làn da nàng trắng nõn như ánh trăng bạc, phủ một lớp hào quang trắng mờ, tựa như phấn ngọc. Đôi mày như vẽ, đôi mắt đẹp long lanh như sóng nước. Ngươi đã nghe qua chuyện của Vương Đằng, vậy thì tốt nhất nên ngoan ngoãn phối hợp. Ngươi cũng không muốn bị treo ngược lên, đưa về Cửu Lê đâu nhỉ? Tiêu Mặc uy hiếp. Công chúa Nguyệt Linh cắn nhẹ đôi môi trắng nõn, hơi thở dồn dập, lo lắng cho tình cảnh sắp tới của mình. Tiêu Mặc lấy ra giấy trắng, bút mực, múa bút thành văn, cuối cùng đưa tờ giấy đầy chữ cho công chúa Nguyệt Linh, liếc nhìn đại mỹ nữ một cái, biểu môi nói, chứng từ ta đã soạn sẵn cho ngươi rồi. thấy ta chu đáo chưa? Ngươi đóng ấn ký thần hồn lên đi, đừng giở trò. Mai này ta sẽ giao cho sư thúc đến Cửu Lê lấy Long Tủy. Công chúa Nguyệt Linh còn có thể làm gì khác? Chỉ có thể tự trách mình xui xẻo rơi vào tay Tiêu Mạch. Nàng cực kỳ không tình nguyện nhận lấy chứng từ, đóng lên ấn ký thần hồn, thầm nghĩ chỉ mong Hoàng gia gia nhìn thấy tờ giấy này sẽ không tức giận đến hộc máu. Yêu cầu của ngươi ta đã làm theo, có phải nên thả ta đi rồi không? Ta lấy thân phận công chúa Cửu Lê cam đoan sẽ không bao giờ truyền bá chuyện ngươi có được binh tự bí ra ngoài. Lúc này an nguy của bản thân là quan trọng nhất, công chúa Nguyệt Linh không muốn ở lại trước mặt Tiêu Mặc thêm một khắc nào nữa. Người này ẩn giấu cực sâu. Lúc ngộ đạo, dị tượng của hắn có thể dễ dàng bóc tách thần hồn của nàng. Tu vi của hắn thâm sâu khó lường, đã đi trước tất cả mọi người, vượt qua cả Vương Đằng và những người khác. Có lẽ hắn đã đủ sức sánh ngang với Hoàng gia gia của mình, là một nhân kiệt cái thế chính hiệu. Nhưng nhân phẩm của hắn quá tệ, khiến công chúa Nguyệt Linh vô cùng lo lắng. Ngươi đang nói mơ sao? Long Tủy chưa tới tay, ta làm sao có thể thả ngươi đi? Lỡ như ngươi quay về Cửu Lê trốn biệt không ra, quyệt nợ của ta, chẳng lẽ ta lại phải xông vào Cửu Lê đòi nợ à? Tiêu Mặc liếc xéo công chúa Nguyệt Linh, trong lòng cân nhắc xem nên sắp xếp bảo bối trị giá 3.000 dọc Long Tủy này thế nào. Ta đã đóng ấn ký thần hồn, sẽ không đổi ý đâu. Ta chưa bao giờ thất tín với ai. Bất kể lúc nào ngươi đến Cửu Lê cũng có thể đổi được 3.000 dọc Long Tủy. Dường như sợ Tiêu Mặc không tin, công chúa Nguyệt Linh lại nói, nếu ngươi vẫn không tin, hay là chúng ta cùng rời Tần Môn, đến Hoàng Đình Cửu Lê. Ta sẽ tự mình tìm Hoàng gia gia thanh toán 3.000 dọc Long Tủy cho ngươi. Tiêu Mặc trên dưới dò xét công chúa Nguyệt Linh. Khí chất phú quý trên người mỹ nữ này không thể nào che giấu được. Xuất thân Hoàng Triều quả nhiên không tầm thường, đúng là một phú bà, 3.000 dọc Long Tủy căn bản không coi vào đâu. Nhưng cô nàng này cũng tranh ma lắm, phải dạy dỗ một phen mới ngoan ngoãn phối hợp được. Ý kiến hay, thật sảng khoái. Ta đang nghĩ không biết 3.000 dọc Long Tủy có phải là đã coi thường thân phận của ngươi không? Tiêu Mặc, ngươi đừng quá tham lam. 3.000 dọc Long Tủy này xem như là lời xin lỗi vì lúc đầu đã ra tay với ngươi. Công chúa Nguyệt Linh nhíu mày, không hiểu sao một tên vô liêm sỉ như vậy lại có thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại. Tiêu Mặc bỗng nhiên cười, đừng căng thẳng, chỉ đùa với ngươi chút thôi. Nhắm mắt lại, đừng phản kháng, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi tốt, đảm bảo ngươi sẽ thích. Công chúa Nguyệt Linh bỗng cảm thấy không ổn, quay người chạy vào sâu trong đám cỏ, hy vọng lúc này có đại năng Tần Môn đi ngang qua. Nàng không muốn đến nơi tốt mà Tiêu Mặc nói, cũng không muốn biết thêm bí mật của hắn. Chạy được một lúc, công chúa Nguyệt Linh phát hiện có gì đó không đúng. Dưới chân là cỏ xanh biếc, xung quanh linh mục như phỉ thúy, tỏa ra linh khí tinh thuần. Quần sơn tú lệ, linh vụ mờ mịt. Bầu trời tuy trắng nhưng không thấy mặt trời, càng không cảm ứng được chu thiên tinh thần. Công chúa Nguyệt Linh quay người lại, nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Mặc đâu. Vách đá khắc binh tự bí cũng đã biến mất. Đây là một môi trường hoàn toàn xa lạ, không nằm trong Tần Môn. Thiên địa linh khí ở đây nồng nặc đến mức đã hóa lỏng, tương tự như tiểu thế giới trong tịnh thổ sâu trong hoàng đình của mình. Là lúc nào hắn lại có thể lặng yên không một tiếng động đưa ta vào một tiểu thế giới? Ta vậy mà không hề hay biết. Đây là định nuôi ta như chim hoàng yến sao? Kết quả này công chúa Nguyệt Linh không thể nào chấp nhận được. Nàng gọi lớn tên Tiêu Mặc, muốn tìm hắn nói chuyện rõ ràng, thêm chút Long Tủy cũng không sao, chỉ cần không mất tự do. Đáng tiếc, dù nàng la hét thế nào, trong dãy núi chỉ có giọng nói trong trẻo của nàng vang vọng. Tu vi của tên khốn này còn cao hơn ta tưởng. Có thể đã vượt qua cả Hoàng gia gia. Đương thời sao lại có người tu luyện nhanh như vậy? Cổ chi đại đế thời thiếu niên có lẽ cũng chỉ đến thế. Lẽ nào hắn chính là đại đế sẽ quân lâm thiên hạ trong tương lai? Tiểu thế giới hỗn độn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Tiêu Mặc. Khu vực của công chúa Nguyệt Linh trong phạm vi trăm dặm đã bị ngăn cách riêng, tạo thành một kết giới không gian. Như vậy, tài sản mà Tiêu Mặc để trong tiểu thế giới hỗn độn sẽ không bị nàng phát hiện. Trong vườn thuốc có hàng ngàn hàng vạn linh dược, đang thiếu một người làm vườn quản lý. Nhưng 3.000 dọc Long Tủy cũng không thể thiếu. Xem ý của công chúa Nguyệt Linh, giá cả vẫn có thể thương lượng, sau này hãy tính. Binh tự bí đã tới tay, Tiêu Mặc không ở lại Tần Môn nữa. Chỉ mất nửa ngày công phu đã thành công có được binh tự bí. Nếu chuyện này để cho Tần đại gia và những người đã tìm kiếm ngàn năm vô ích biết được, chắc chắn sẽ đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời thét dài. Tần lĩnh trăm vạn dặm hội tụ long khí của Trung Châu. Dù là người không hiểu thuật vọng khí cũng có thể nhìn thấy tử khí bốc lên giữa những dãy núi trùng điệp. Đây là đất Đằng Long. Nếu loại bỏ sự quỷ dị ở nơi đây, thì sẽ là một vùng đất tuyệt vời để khai tông lập phái. Vật đổi sao dời, ánh trăng như nước. Tần lĩnh là nơi tán thi nổi tiếng xa gần, trong các sơn thôn có nhiều mộ cổ, vô số lão thi thông linh. Dưới màn đêm, giữa những bóng cây lượn lờ, từng cổ thi một chui ra khỏi mộ phần, gào thét thê lương, điên cuồng nuốt lấy nguyệt hoa. Đây cũng là một con đường tu đạo khác lạ. Sau khi chết mà thông linh, trong thân thể của sinh ra linh trí mới, cũng có thể coi là một dạng kéo dài sinh mệnh khác. Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn. Tiêu Mặc thì thầm, hắn đã gặp lại họ trên vùng hoang dã. Bây giờ, Hoa Vân Phi đã thay đổi hoàn toàn so với dáng vẻ trích tiên mà Tiêu Mặc thấy lúc ban đầu. Tóc hắn xõa dài, khuôn mặt yêu tà, hai tay dang rộng như đang ôm trọn cửu thiên thập địa, giống như một ma thần. Thân thể hắn hóa thành một hố đen, phát ra lực thôn phệ mãnh liệt. Núi đá, cây cối xung quanh đều bị hút vào vỡ nát. Một ngọn núi nhỏ ngàn trượng bị cắt ra, bị hố đen thôn phệ thành cặn bã. Hố đen bao phủ giữa không trung, những cổ thi thông linh mặc trang phục cổ xưa chìm nổi trong đó. Bản nguyên còn sót lại trong thi thể tuôn ra, bị Hoa Vân Phi tham lam thôn phệ, nuôi dưỡng thông thiên ma công của hắn. So với Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn còn có dáng vẻ yêu ma hơn. Mặc dù mặc bạch y, nhưng nàng lại như một mỹ ma từ địa ngục. 365 xoáy nước vàng kim chìm nổi cùng một tôn cổ thần, tốc độ thôn phệ bản nguyên thi thể còn mạnh hơn Hoa Vân Phi một bậc. Đi săn quả dại quả nhiên là cách tu luyện thông thiên ma công thích hợp nhất. Tần lĩnh đâu đâu cũng là cổ thi, quả là nguồn tài nguyên tuyệt vời. Ta cũng có thể tu luyện thông thiên ma công theo cách của họ, nhưng luôn cảm thấy có chút ghê tởm. So với những cổ thi thông linh này, bản nguyên trong cơ thể họ vẫn hùng hồn hơn. Tiêu Mặc bất giác liếm môi. Cách bồi dưỡng cổ vương của nhất mạch Ngoan Nhân Diêu Quang rất không tệ. Nhìn trộm Hoa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn, bản nguyên của họ tuy yếu, nhưng vì cùng tu luyện thông thiên ma công nên khiến Tiêu Mặc nảy sinh cảm giác thôn phệ mãnh liệt. Nhìn trộm một lúc, Tiêu Mặc lặng lẽ đánh lên một ấn ký thần niệm, đảm bảo họ không phát hiện, rồi tạm thời rời đi. Tần lĩnh có nhiều cổ thi thông linh như vậy, có thể để cho Hoa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn hung hăng khuếch trương bản nguyên một phen. Như vậy lúc thôn phệ, lợi ích mà Tiêu Mặc nhận được cũng sẽ nhiều hơn. Hắn quay người tiến vào tiểu thế giới hỗn độn. Tiền tự bí có được từ chỗ vương đằng hắn còn chưa tu luyện, bây giờ vừa vặn có thể tu luyện cùng với binh tự bí. Tiền tự bí chủ tu thần thức. Nếu cơ duyên đủ lớn, có thể trong cõi u minh nhìn thấy một góc tương lai. Nhưng tương lai có quá nhiều biến số, không thể hoàn toàn tin tưởng, chỉ có thể dùng làm tham khảo. Ví dụ như Tịch Diệt Thiên Tôn, người sáng tạo ra tiền tự bí, chính ông ta cũng không thể đoán trước được kết cục mình sẽ trở thành tế phẩm. Thần thức hải của Tiêu Mặc có màu vàng, sôi trào nóng bỏng, có kim diễm thiêu đốt. Nguyên thần tiểu nhân còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Tu luyện Thái Dương chân kinh, thần thức chính là Thái Dương thần thức, ẩn chứa sức mạnh dương cương nóng bỏng nhất giữa thiên địa. Dùng để công phạt có thể đốt cháy thần hồn của đối thủ, giết người vô hình. Việc có thêm tiền tự bí không nghi ngờ gì đã khiến lực lượng thần thức của Tiêu Mặc mạnh hơn một bậc, khiến nguyên thần vốn đã tinh thuần lại càng thêm tinh luyện. Đáng tiếc, Tiêu Mặc dù luôn có phúc duyên sâu dày cũng không thể kích hoạt được năng lực nhìn thấy tương lai của tiền tự bí. Trong tiểu thế giới hỗn độn, công chúa Nguyệt Linh từ khi bị đưa vào đây chưa bao giờ từ bỏ ý định trốn thoát. Nàng như một tinh linh dưới ánh trăng, nhảy múa giữa núi sông. Đáng tiếc, nàng đã thử đi về mọi hướng nhiều lần, nhưng mỗi khi đi được trăm dặm, nàng lại bị một luồng sức mạnh thần bí không thể chống cự mang trở về vị trí ban đầu. Công chúa Nguyệt Linh phát điên, không ngừng dùng thánh thuật trong Cửu Lê Đế Kinh oanh kích hư không. Bản tính bạo lực của nàng bộc lộ không sót chút nào, từ một tiên tử thanh lãnh hóa thành một nữ võ thần. Đôi bàn tay ngọc ngà mảnh khảnh ấy có thể dễ dàng bóp nát đầu giao long. Đáng tiếc, tất cả đều là vô ích. Cuối cùng, công chúa Nguyệt Linh cũng yên tĩnh lại. Nếu không thể trốn thoát, vậy thì cứ tu luyện cho tốt, chờ tích lũy đủ để dẫn tới thiên kiếp. Nàng không tin sức mạnh của thiên kiếp lại không thể phá vỡ được thủ đoạn trói buộc mình, tốt nhất là có thể đánh nát cái tiểu thế giới này luôn. Bỗng nhiên, một luồng dao động đáng sợ ập đến. Trong nháy mắt, công chúa Nguyệt Linh cảm thấy mình như đang ở trong một biển sao mênh mông. Khí tức thật đáng sợ. Giống như các tiên tổ đã qua đời trong hoàng lăng, không? Còn đáng sợ hơn cả khí tức của tổ tiên. Là thánh nhân. Tiểu thế giới này tuyệt đối không chỉ có trăm dặm. Ngoài trăm dặm kia còn có một sinh linh kinh khủng ngập trời. Hắn đang tu luyện sao? Quá nguy hiểm. Nếu không phải đang ở trong không gian khép kín này, chỉ riêng khí tức lưu động cũng có thể khiến ta vẫn lạc. Nàng nghiến đôi răng ngà lấp lánh, tức giận nói, tên khốn đó sao lại có được một tịnh thổ thế giới rộng lớn như vậy? Nghe nói hắn xuất thân từ đạo thống của Thái Dương Thánh Hoàng, lẽ nào đây là tịnh thổ của một mạch Thái Dương Thánh Hoàng? Vừa nghĩ đến sự vô liêm sỉ của Tiêu Mặc, công chúa Nguyệt Linh lại tức đến không chịu được. Một mạch Thái Dương Thánh Hoàng sao lại sinh ra một tên vô lại, mà thực lực lại còn mạnh đến thế? Khi đã tu luyện tiền tự bí gần xong, Tiêu Mặc tế ra hỗn độn long khuyết. Điều kiện tiên quyết để tu luyện binh tự bí là cần xác định một món binh khí làm căn cơ, giống như nhất khí phá vạn pháp trong đạo kinh, nhưng lại vượt xa pháp môn trong đạo kinh. Sau khi xác định binh khí, cần phải không ngừng tế luyện cho đến khi nó lột xác thành tiên khí vô thượng. Dùng binh tự bí để điều khiển có thể phát huy tối đa uy lực của binh khí, khiến lực công kích tăng vọt. Bí thuật này đối với việc tăng cường chiến lực rất hữu hiệu. Trong lòng Tiêu Mạch, binh tự bí thuộc hàng đầu trong cửu bí. Dùng binh tự bí để rèn đúc lại hỗn độn long khuyết, đây chắc chắn là một quá trình tốn nhiều thời gian. Tiêu Mạch thần sắc chuyên chú. Binh tự bí chấp chưởng vạn binh thiên hạ, tích hợp việc đúc khí và ngự khí, thần diệu vô cùng. Hỗn độn khí theo đỉnh đầu rồng phun ra, thực sự quá nặng nề. Tiêu Mạch bất đắc dĩ phất tay áo, vận dụng vô thủy trận văn để định trụ hư không, không để tiểu thế giới hỗn độn bị phá hủy. Đây chính là tài sản riêng của hắn, mỗi tấc đất đều là linh thổ khó tìm ở ngoại giới, có thể trồng linh dược quý hiếm hoặc nuôi dưỡng trân thú, thủy thú. Một tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên từ bên trong hỗn độn long khuyết, rất đột ngột. Tiêu Mạch mặt hơi đỏ lên, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Hắn quát lớn một tiếng, một tầng thanh quang mông lung bao quanh người. Hỗn độn thanh liên chậm rãi xuất hiện, màn sáng màu xanh ba trượng vạn pháp bất xâm, che chở cho Tiêu Mạch khỏi tổn thương bất ngờ. Ồ, là ấn ký bất diệt của Vạn Long Hoàng. Binh tự bí rèn đúc quá triệt để, đã vô tình ép nó phải hiện ra. Ta trước đây nghĩ đơn giản quá. Cứ cho rằng có ấn ký của Hoàng Đạo lưu lại sẽ khiến hỗn độn long khuyết mạnh hơn, nhưng đây rõ ràng là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Nếu sau này gặp lại Vạn Long Hoàng, rất có thể sẽ bị hắn giở trò ám toán. Nhất thiết phải loại bỏ nó. Tiêu Mạch nhìn hỗn độn thanh liên. May mà có yêu đế thánh binh ở đây, nếu không, chỉ dựa vào sức mình để xử lý ấn ký của Vạn Long Hoàng, hắn thật sự không nắm chắc. Thanh liên lão huynh, trông cậy cả vào ngươi. Hãy cho con rồng nhỏ ngông cuồng này nếm thử sự lợi hại của người đi. Thanh liên chập chờn, trong đó một phiến lá sen hỗn độn va vào hỗn độn long khuyết. Đây là thân thể cũ của thanh đế hóa thành, mạnh hơn rất nhiều so với đế binh cực đạo thông thường. Bên trong hỗn độn long khuyết chẳng qua chỉ là lạc ấn của Vạn Long Hoàng năm đó, làm sao địch nổi thanh liên đế binh, lập tức bị ép bật ra khỏi hỗn độn long khuyết. Uy áp của ấn ký hoàng đạo bao trùm vạn cổ, nó hóa thành một con tiểu long màu tím vọt ra, chư thiên vạn giới đều chìm nổi dưới nanh vuốt của nó. Thế nhưng, phiến lá sen hỗn độn chỉ khẽ rung lên, một luồng sóng ánh sáng màu xanh định trụ con tiểu long màu tím. Sau đó thanh quang cuộn lại, con tiểu long màu tím trực tiếp bị hỗn độn thanh liên cắn nuốt sạch sẽ. Tiêu Mạch khẽ nhướng mày. Bên trong thanh liên đế binh, tử quang khẽ lay động, đó là thần linh của đế binh. Nó vừa mới thức tỉnh trong chốc lát đã thôn phệ ấn ký của Vạn Long Hoàng, đây dường như là một liều thuốc bổ khó có được. Sau khi thôn phệ, thần linh đế binh lại chìm vào giấc ngủ say, xem tình hình này thì trong thời gian ngắn không cách nào tỉnh lại được. Cũng tốt, ấn ký của Vạn Long Hoàng bị triệt để xóa bỏ, mầm họa an toàn đã được tiêu trừ. Kể từ giờ phút này, hỗn độn long khuyết mới xem như chân chính thuộc về ta. Thanh liên đế binh một lần nữa trở về luân hải của Tiêu Mạch, làm dày thêm nội tình của hắn. Bị Tiêu Mạch chưởng khống lâu như vậy, đế binh này hiển nhiên đã quen đường quen lối. Khí huyết trong cơ thể Tiêu Mạch dao động, sức mạnh sinh cơ thịnh vượng chữa trị những thương tích do Vạn Long Hoàng xung kích lúc trước. Nếu đổi lại là thánh nhân bình thường, e rằng nhục thân đã sớm biến thành thịt nát. Chỉ một ngón tay, Tiêu Mạch tế ra đại đạo thần đồ chui vào trong hỗn độn long khuyết, khắc họa đạo của bản thân, đồng thời tái đúc lại nó với tốc độ nhanh hơn. Tại Đông Hoang, Vạn Long Tổ. Răng rắc. Ánh sáng màu tím nở rộ, lóe lên hào quang chói mắt, trên khối thần nguyên xuất hiện vô số vết rạn dày đặc, rực rỡ đến không thể nhìn thẳng. Theo một đôi mắt rồng màu tím mở ra, khối thần nguyên khổng lồ này triệt để vỡ tan, tựa như thủy tinh vỡ nát vương vãi khắp nơi. Long khí bàn bạc phá vỡ hang cổ, sau đó lan khắp toàn bộ Vạn Long Tổ. Giờ khắc này, rất nhiều sinh vật thái cổ được phong ấn trong nguyên đều thức tỉnh, nhao nhao phá nguyên mà ra. Bọn họ xa xa nhìn về phía hang cổ nơi luồng dao động truyền đến, thần sắc kích động, có kẻ quỳ xuống đất triều bái. Nguồn gốc của sự chấn động này đến từ nơi cấm địa, hậu duệ của Vạn Long Hoàng, Hoàng Long Nữ huyết mạch cao quý, đã tái hiện. Đôi chân ngọc óng ánh trắng như tuyết nhẹ nhàng đạp trên mặt đất, mỗi một ngón chân đều tựa như thủy tinh, tiếp đó là cặp đùi ngọc thon dài thẳng tắp. Mái tóc dài màu tím tự nhiên rủ xuống bờ mông cong vút, đôi mắt rồng ẩn chứa sự cao quý và giả tính. Tử Long Nữ đưa tay ngọc duyên giáng ra, hỗn độn và long khí hội tụ, và giọt máu màu vàng kim bay tới, nàng khẽ mở đôi môi mỏng, chìa khóa điều khiển Vạn Long Tổ mà phụ hoàng để lại lại bị đánh cắp. Đây là máu của nhân tộc. Bất kể thế nào cũng phải đoạt lại chìa khóa. Nếu gặp phải nguy nan không thể hóa giải, cả tộc có thể sẽ bị diệt vong. Dựa vào chìa khóa để điều khiển Vạn Long Tổ, chúng ta có thể vượt qua vũ trụ mênh mông, trở về tổ tinh. Hỗn độn long khuyết bị mất, tin tức này rất nhanh liền truyền khắp Vạn Long Tổ. Tộc nhân bình thường không biết hỗn độn long khuyết là gì, nhưng các cổ vương đều hiểu tầm quan trọng của nó. Đây là một con đường lui mà Vạn Long Hoàng đã để lại cho tộc đàn từ rất lâu về trước. Vậy mà trọng bảo như thế lại bị mất trộm. Các cổ vương vừa mới tỉnh lại vội vã chạy tới, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc là kẻ nào dám đến địa bàn của tộc ta trộm bảo vật? Lũ ngu xuẩn phụ trách canh gác ngoại vi, tất cả các ngươi đều đáng chết. Đây là một vị thái cổ tổ vương có hình dáng không khác gì người bình thường. Hắn chỉ gầm lên một tiếng đã khiến một đám sinh vật thái cổ đang quỳ trên đất cầu xin tha thứ hóa thành bùn máu. Thất trách nghiêm trọng như vậy há có thể sống sót, tất cả đều đáng chết. Hắn đã giết một nhóm mà vẫn chưa hả giận. Các sinh vật thái cổ ở ngoại vi có thể nói là thê thảm. Các tổ vương xung quanh thấy vậy cũng không ai ngăn cản, bởi trong hoàng tộc, cấp bậc rất nghiêm ngặt, kẻ có huyết mạch thấp kém phạm phải sai lầm lớn thì vốn đã đáng chết. Xin dừng tay. Tử Long nữ khoác trên mình lớp áo rực rỡ, tựa như tiên nữ giáng trần, hào quang chói lòa. Nàng đi chân trần rời khỏi nơi hỗn độn và long khí giao thoa, ngăn cản cuộc tàn sát, nói, sự việc đã xảy ra, dù có giết hết bọn họ cũng vô dụng. Việc cấp bách bây giờ là phải đoạt lại trọng bảo mà phụ hoàng để lại. Tử Long nữ thân là hậu duệ của Vạn Long Hoàng, huyết mạch cao quý khiến nhiều người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Mặc dù tu vi của nàng bất quá mới ở tiên đài tầng 2, nhưng lời nói lại vô cùng có trọng lượng. Vị tổ vương mặt đầy sát khí lạnh lùng liếc nhìn đám tộc nhân bình thường đang quỳ rạp run rẩy, quát lớn, một đám đồ chết tiệt, còn không mau bái tạ hoàng nữ đã cầu tình cho các ngươi. Tử Long nữ nhíu mày, luồng khí tức ấm áp vần quanh người nàng cuối cùng cũng biến mất, nàng khẽ nỉ non, phụ hoàng trong nhận thức của tất cả mọi người, cổ hoàng của bọn họ đã tọa hóa vào thời thái cổ, đây là số mệnh không thể nghịch chuyển của tất cả các cổ hoàng. Đây là máu do tên trộm lấy chìa khóa để lại. Tưởng nhớ một lúc, ánh mắt Tử Long nữ trở nên lạnh lùng. Nàng tế ra giọt máu màu vàng kim đã thu thập được. Một vị tổ vương bước ra, thi triển thủ đoạn thánh đạo để ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Bởi vì đã bị khí tức của Vạn Long Hoàng và hỗn độn long khí liên tục xóa mờ, sức mạnh thuộc về tiêu mặt trên những giọt máu này đã sớm tiêu tan gần hết. Giọt máu vặn vẹo giữa không trung, một hơi sau hóa thành một màn sáng, trên đó hiện ra bóng dáng của tiêu mặt. Nhân tộc. Kẻ trộm lại là một nhân tộc đê tiện. Bộ tộc này thật đáng chết, vào thời thái cổ chẳng qua chỉ là lương thực của chúng ta. Đa số tổ vương của Vạn Long tổ đều khinh thường nhân tộc. Thế nhưng, trong ký ức của một vài vị vẫn còn lưu lại nỗi kinh hoàng về một nhân ma ở thời thái cổ, kẻ đã lấy các tộc thái cổ làm thức ăn. Có tổ vương nhíu mày, nhân ma kia không còn ở đây, hẳn là đã bị người khác mang đi. Nếu hắn tự mình phá nguyên mà ra, chắc chắn sẽ đại náo Vạn Long tổ. Vị tổ vương vừa biểu đạt sự khinh thường đối với nhân tộc lập tức ngậm miệng. Thời thái cổ, số tổ vương bị chôn thay trong bụng nhân ma không phải chỉ một hai vị. Dù có mạnh miệng đến đâu, các tổ vương cũng sợ gặp phải nhân ma, dĩ nhiên trong đó không bao gồm Luân Càn Đại Thánh của bọn họ. Trừ Tử Long Nữ, Luân Càn Đại Thánh là người có địa vị cao nhất. Chủ nhân của giọt máu này có chút bất phàm. Mặc dù sức mạnh đã mất hết, chẳng khác gì máu của người thường, nhưng vẫn có một luồng khí tức đặc thù. Vì liên quan đến chìa khóa, Luân Càn Đại Thánh cũng đã tỉnh lại. Sai người ra ngoài giới tìm hiểu, thuận tiện ban bố lệnh truy nã. Ngoài ra, cử người đi sứ các hoàng tộc khác. Nghĩ rằng bọn họ sẽ không bỏ qua hoàng kim đại thế này đâu. Sau khi phân phó xong, Tử Long nữ liền đi đến nơi thích hợp nhất trong Vạn Long tổ để tu luyện. Nàng không giỏi việc quản lý tộc quần, nên giao toàn bộ cho các tổ vương khác. Con ta nói cho ta biết, trước đó có hậu nhân của Bất Tử Thiên Hoàng từng tới, đi đến chỗ đế quan, hơn nữa còn lấy được một phần tiên trân. Một thiếu niên cơ trí đứng cạnh phụ vương, miêu tả lại đám người của Diệp Phàm. Khi hình ảnh được chiếu ra, ánh mắt của các tổ vương lập tức khóa chặt vào tiêu mặt trong đó. Đây chính là kẻ trộm, nhất định phải bắt về Vạn Long tổ để xử hình phạt tàn khốc nhất. Đây là hậu duệ của Đấu Chiến Thánh Hoàng. Có tổ vương ánh mắt lộ ra vẻ khác thường, Đấu Chiến Thánh Hoàng trong số các thái cổ hoàng cũng là một trong những tồn tại hàng đầu. Thánh Hoàng tử thì đã sao, chắc chắn nhóm tạp nhân này là do hắn dẫn vào. Tiêu Mặc từng viếng thăm rất nhiều hang cổ, đào đi lượng lớn thần nguyên. Những tổ vương này sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên nghe được chính là lời bẩm báo sợ hãi của thuộc hạ, vì vậy bọn họ hận Tiêu Mặc đến tận xương tủy. Kéo theo đó cũng không có thiện cảm với Thánh Hoàng tử. Đừng vội xuất thế. Chúng ta từ thái cổ ngủ say đến nay, bây giờ đại địa do nhân tộc thống trị, có lẽ sẽ có những thế lực siêu nhiên không kém gì tộc ta. Cứ đợi sứ giả của các hoàng tộc khác đến rồi hẳn nói. Một vị tổ vương thâm niên nói. Về phần Luân Càn Đại Thánh, ông ta đã sớm rời đi. Xong. Sau một thời gian dài rèn đúc, hỗn độn long khuyết đã trở nên hoàn mỹ hơn, tổng thể thu nhỏ lại một vòng, nhưng lại tinh luyện hơn trước rất nhiều. Mỗi một tấc vật liệu đều như có sinh mệnh, tự chủ hấp thu tinh khí của trời đất, thần linh bên trong cũng theo đó mà lớn mạnh hơn không ít. Há miệng nuốt vào hỗn độn long khuyết, Tiêu Mặc nhìn sang công chúa Nguyệt Linh, phát hiện nàng đang ngồi xếp bằng bên bờ linh hồ một cách lạ thường, thu nạp linh khí bốn phương để tu luyện. Cửu Lê Kinh. Kinh văn mà công chúa Nguyệt Linh tu luyện rất cường đại. Bởi vì cấp thiết muốn tích lũy sức mạnh để nhất cử dẫn tới thiên kiếp, nàng đang toàn lực vận chuyển Cửu Lê Kinh, trong cơ thể vang vọng Cửu Lê đạo âm. Điều này khiến Tiêu Mặc vui mừng không xiết. Trước kia, Tiêu Mặc còn đang nghĩ cách nào để moi được Cửu Lê Kinh từ trên người cô nàng bạo lực này, không ngờ nàng lại thức thời như vậy. Lén nhìn một lúc lâu, Tiêu Mặc cảm thấy vẫn còn quá mơ hồ, bèn dứt khoát tế ra thần niệm quấy nhiễu tâm thần của công chúa Nguyệt Linh, cưỡng ép dùng thánh đạo pháp tắc giúp nàng lâm vào trạng thái ngộ đạo. Sau đó, Tiêu Mặc buông thần niệm nhập vào thân thể công chúa Nguyệt Linh. Nàng đã lâm vào trạng thái ngộ đạo, Cửu Lê Kinh vận chuyển càng thêm kịch liệt, đạo âm cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Tiêu Mặc lắng nghe Cửu Lê Kinh, dựa vào một phần kinh văn đã vất vả có được trước đó, hệ thống đã thành công suy diễn ra Cửu Lê Kinh hoàn chỉnh. Công chúa Nguyệt Linh thế nào cũng không ngờ rằng Cửu Lê Kinh cứ như vậy bị Tiêu Mặc lấy được. Thân là công chúa cốt lõi nhất của hoàng tộc, trong thức hải của nàng có thủ đoạn cấm chế, thế nhưng Tiêu Mặc căn bản không hề động đến thức hải của nàng. Sự chênh lệch giữa hai người như trời với đất, công chúa Nguyệt Linh hoàn toàn không nhận ra thần niệm của Tiêu Mặc đã nhập thể, nàng vẫn đang đắm chìm trong cảnh giới ngộ đạo hiếm có. Đúng là niềm vui bất ngờ, không mất gì mà có được cả một bộ đại đế cổ kinh. Tiêu Mặc cười toe toét. Nhưng hắn bây giờ vẫn đang trong trạng thái nhập vào thân thể công chúa Nguyệt Linh, điều này khiến cho cổ họng của nàng phát ra tiếng cười duyên quái dị, ngược lại làm cho Tiêu Mặc nghe mà khóe mắt giật giật. Không sao, Nguyệt cô nương đang ngộ đạo, sẽ không biết gì đâu. Rời khỏi thân thể công chúa Nguyệt Linh, Tiêu Mặc lật xem Cửu Lê Đế Kinh hoàn chỉnh, phát hiện cốt lõi của bộ cổ kinh này là dùng thần lực, pháp tắc, thần thức để cung cấp cho nhục thân, khiến nhục thân tấn thăng thành cổ thần chi thể, đạt đến cảnh giới ngay cả thiên kiếp cũng không thể phá hủy. Phối hợp với Cửu Lê Thánh Thuật, có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra sức mạnh nhục thân gấp mấy lần, là thánh pháp cận chiến hàng đầu. Rất cường hãn. Đại đế thân là nhân vật chính của một thời đại, quả nhiên không có kẻ yếu. Bộ Cửu Lê Kinh này thật thơm. Mấu chốt là có được miễn phí, sảng khoái. Đừng nói là 3.000 giọt long tủy, cho dù là 3 vạn giọt cũng không đổi được Cửu Lê Kinh. Liếc nhìn công chúa Nguyệt Linh đang trong trạng thái ngộ đạo, Tiêu Mặc phát hiện nếu đem Nguyệt cô nương ra đổi long tủy thì có chút không nỡ ra tay. Ngày khác nói chuyện với nàng, cùng lắm thì ta không định giờ chỉ giáo nàng một hai. Ruộng thuốc vẫn còn thiếu một người làm vườn chăm sóc. Ồ, nhanh vậy đã đưa đến rồi. Rời khỏi tiểu thế giới hỗn độn, hóa thân cũng đã ở bên ngoài chờ rất lâu. Ngay khoảnh khắc Tiêu Mặc xuất hiện, hóa thân liền tan thành một luồng thanh khí rồi biến mất không còn tăm tích. Phân thân của đạo kinh tuy có hơi vô dụng, nhưng ở một phương diện khác thì hiệu quả lại cực tốt. 7.000 giọt long tủy cộng thêm một khối thần nguyên, 10 cây vạn năm linh dược, chỉ có thế thôi sao? Vương gia cả ngày khoác lác là thế gia thái cổ mà lại keo kiệt như vậy. Sắp xếp lại những thứ vừa thu được, Tiêu Mặc bĩu môi, trong lòng khinh bỉ. Chiến quả mà hóa thân thu được từ vương gia ở Bắc Nguyên thấp hơn so với hắn dự liệu. Cuối cùng, có 10 vị trưởng lão cấp tiên đài tầng 1 của vương gia không được giao dịch. 10 vị trưởng lão đó cũng là những người thọ nguyên sắp cạn kiệt. Vương gia cũng đủ tàn nhẫn, trực tiếp từ bỏ họ, không nỡ bỏ ra thêm một khoản tài nguyên. Tiêu Mặc cũng không thật sự đem người giao dịch cho các thế lực như Hồng Nhân Quán. Làm như vậy còn thiếu đức hơn cả Đoạn Đức. Cuối cùng, Tiêu Mặc trực tiếp tiễn 10 vị trưởng lão này đi gặp mặt tiên tổ của họ. Các vị có nghe nói không? Gần đây ở Trung Châu xuất hiện một nhóm đạo tặc gồm toàn những cường giả đỉnh cấp. Bọn họ quá càn rỡ, ra vào các thần thành, tịnh thổ của các thế lực lớn, thủ đoạn vô cùng tinh vi, trộm sạch bảo khố trân quý của các đại thế lực, khiến cho những người cầm quyền của các thế lực phải liên danh ban bố lệnh treo thưởng hậu hĩnh. Chỉ cần có thể cung cấp thông tin về tổ chức đạo tặc là có thể nhận được một khoản tiền thưởng kết xù. Chỉ cần bắt được đạo tặc đưa đến tận cửa, được chứng thực là thật, có thể lựa chọn một trong các thế lực tham gia treo thưởng, trở thành khách khanh trưởng lão và có thể lĩnh hội thánh hiền cổ kinh, một bước lên trời. Trời, thánh hiền cổ kinh. Phần thưởng quá hấp dẫn, không biết bao nhiêu lão quái ở Trung Châu đã rời khỏi nơi bế quan, xuất hiện tại các thần thành, hoang dã, muốn tìm kiếm tung tích của đám đạo tặc đó. Đáng tiếc cho đến bây giờ, đám đạo tặc đó vẫn chưa có ai bị phát hiện. Ngược lại, có một số kẻ cố tình diễn trò, bắt giả đạo tặc để lừa gạt, kết quả bị vạch trần tại chỗ, người cũng bị đánh thành tro bụi. Núi non hùng vĩ bao quanh, gió nhẹ thổi qua rặng liễu, Tiêu Mặc đứng trên ngọn gió, nghe được lời thì thầm của những người đang tìm bảo vật ở tầng lĩnh. Đám đạo tặc trong miệng những người này rõ ràng chính là các hóa thân mà Tiêu Mặc phái ra. Phản ứng của các đại thế lực cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nghe nói phần thưởng chỉ là lĩnh hội thánh hiền cổ kinh, mà lại còn có điều kiện, Tiêu Mặc mặt đầy vẻ khinh thường. Trước kia hắn còn nghĩ phân ra hóa thân đến cửa để nhận tài nguyên miễn phí nữa chứ. Keo kiệt, cũng là những thế lực có truyền thừa lâu đời, sản nghiệp lớn. chẳng phải chỉ là mất một cái bảo khố thôi sao? Thỏ không còn có ba hang, ta không tin bọn họ nghèo đến vậy. Nếu bọn họ đã mong chờ có được tung tích của đạo tặc, ta phải chiều theo ý họ, lại đến viếng thăm một lần nữa. Chắc không ai nghĩ đến ta sẽ giết một cú hồi mã thương đâu nhỉ. Hắn thổi ra một ngụm tinh khí thánh đạo, những phân thân ngang dọc các thế lực như vào chỗ không người, cướp đoạt bảo khố, lại tập hợp lại, mài đao xoèn xoẹt giết về phía các thế lực. Nói đến các thế lực gặp nạn, đúng là họa vô đơn chí. Gã đạo sĩ béo thất đức, không làm chuyện người đó lại thừa dịp loạn lạc đào mộ tổ của mấy thế lực lớn, cầm vật bồi táng rồi chạy mất. Có người nhắc đến Đoạn Đức, vị chuyên gia khảo cổ này vẫn hành nghề cũ, tinh thông phong thủy, trận đạo. Tổ lăng của mấy nhà trong Chư Tử Bách Gia đều đã bị hắn viếng thăm. Ha, đây chính là tội phạm truy nã số 2, trị giá một kiện vương giả cấm khí đấy. Trên đại địa Trung Châu, người tìm hắn cũng không ít. Có người tận mắt nhìn thấy bốn vị tuyệt đỉnh đại năng liên thủ, truy sát cả đạo sĩ béo thất đức đó khắp thế gian. Đáng tiếc, cả đạo sĩ béo đó nội tình quá phong phú, dùng cả mấy chục cái huyền ngọc đài để vượt qua hư không bỏ trốn. Đào mộ tổ của người ta đúng là quá âm hiểm, giống hệt như vị thánh nhân Vô Lương chuyên bắt người câu cá vậy, cũng là một kẻ thất đức đến bốc khói. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Cả đạo sĩ béo kia thì nói được, chứ thánh nhân thì không thể nói bừa. Lỡ lọt vào tai người ta, thánh nhân một tát xuống, chúng ta còn thiếu người ta một vạn cái mạng. Trước kia Tiêu Mặc còn say sưa thưởng thức món Đoạn Đức qua, nhưng bây giờ đột nhiên nghe người khác bàn tán về mình, hắn bỗng thấy mất hứng. Lại có thể đem hắn và Đoạn Đức đặt ngang hàng, Tiêu Mặc tự hỏi mình có đức hạnh gì mà được vinh hạnh đặc biệt này. Các vị, ta nghe nói vị thánh nhân tiền bối Anh Minh Thần Võ kia nhắm vào vương gia là có nguyên nhân. Lúc còn trẻ, ngài ấy từng bị vương gia cướp đoạt cơ duyên. Tiêu Mặc biến đổi dung mạo, mặt mày đen thui, xuất hiện trước mặt bọn họ, cố gắng giải thích cho hóa thân của mình. Người đang nói chuyện kia kỳ quái đánh giá Tiêu Mặc một cái, sau đó cười hì hì nói, này huynh đệ, có phải ngươi hiểu lầm gì về bốn chữ Anh Minh Thần Võ không vậy? Ai cũng biết, vị thánh nhân Vô Lương đó toàn thân hắc khí dày đặc, luôn thích lấy lớn hiếp nhỏ, không có chút phong độ nào của một thánh nhân. Còn về việc bị cướp đoạt cơ duyên, hóa thạch sống của vương gia hơn 2000 năm trước đã xuất thế và nghiêm túc tuyên bố đó là chuyện không có chứng cớ. Tiêu Mặc trong lòng xấu hổ, cái danh hiệu hồn diệt âm này xem như đã triệt để dính liền với hai chữ Vô Lương. Tiêu Mặc từ bỏ ý định tranh cãi. Vô Lương thì Vô Lương, để xem nhà nào kêu to nhất, ngày khác sẽ đến cửa Vô Lương một phen. Sau đó, Tiêu Mặc bất ngờ biết được một tin tức quan trọng từ miệng họ. Kẻ tên Tiêu Mặc kia gan cũng không nhỏ, trộm trọng bảo của Vạn Long Tổ, bị đưa lên bản truy nã của các chủng tộc Thái Cổ. Nghe nói chỉ cần cung cấp hành tung chính xác là có thể nhận được 100 vạn cân nguyên. Bắt được Tiêu Mặc đưa đến Vạn Long Tổ thì càng có thể nhận được hữu nghị của Vạn Long Tổ, được vào Long Trì chân chính tắm máu rồng để thanh tẩy bản thân, thậm chí còn có cơ hội được dùng bữa cùng Long Nữ. Vị lão ca này nói xong còn không biết xấu hổ mà lau nước bọt bên mép, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt ngày càng đen của Tiêu Mặc bên cạnh. Người ta cũng là dựa vào bản lĩnh thật sự. Chẳng lẽ các vị chưa nghe nói Tiêu Mặc ở Kỳ Sĩ Phủ một mình địch trăm, đánh bại 100 thiên tài cấp thánh tử sao? Chuyện đó đã trở thành một cột mốc, nghe nói những người đến sau đều đua nhau khiêu chiến, đáng tiếc chiến tích tốt nhất cũng chỉ là một chọi 30. Đáng tiếc sư thúc lại là thánh nhân Vô Lương, thiên phú tốt nhưng phẩm hạnh chắc chắn không tốt đẹp được. Nói đến hắn, ta mãi không quên được hình ảnh Bắc Đế Vương Đằng nằm trên đất, bị Tiêu Mặc từ phía sau đạp mông. Quá kịch tính. Dựa vào cái này, đám thiên tài từng vây xem ở Kỳ Sĩ Phủ đã kiếm được một khoản bộn, bán ở các phòng đấu giá lớn ở Trung Châu rất chạy hàng, thậm chí còn lan sang cả bốn vực khác. Dù là nơi hẻo lánh nhất cũng đều nghe nói đến sự tích của Vương Đằng. Này, các vị lạc đề rồi. Bây giờ Vạn Long Tổ đang truy nã Tiêu Mặc, hắn chắc không dám ló mặt ra đâu, không biết đã trốn đi đâu rồi. Sao thế, ngươi cũng muốn tham gia à, cẩn thận người ta một tát súng đánh ngươi thành cặn bã đấy. Các ngươi không nghe phần thưởng sao? Trong truyền thuyết đó là bảo trì hội tụ máu rồng, xương rồng, có thể giúp người ta thoát thai hoán cốt. Còn có cơ hội dùng bữa cùng Long Nữ. Nếu được Long Nữ ưu ái, nửa đời sau không cần lo tài nguyên, cũng không cần cả ngày chui xuống đất tìm bảo vật nữa. Cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, chính là nói hạ người như ngươi đó. Tiêu Mặc ngắt lời bọn họ, sắc mặt nghiêm túc nói, ta có thể chất thông linh, có thể nhìn thấy một góc tương lai. Long Nữ của Vạn Long Tổ rồi sẽ bị Tiêu Mặc phong lưu túng tú, Ngọc Thụ Lâm phong hàng phục, biến thành tọa kỵ để hắn cưỡi lên người. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiêu Mặc, những người này đưa mắt nhìn nhau, có người nhe răng, bảo vệ Tiêu Mặc như vậy, người này không phải chính là Tiêu Mặc bản tôn đấy chứ. Muốn phát tài à, vậy thì đuổi theo đi. Chúng ta đợi đến nhà ngươi ăn cổ, đám tang nhất định sẽ làm cho ngươi vẻ vang. Rời khỏi đám người này, Tiêu Mặc dựa theo ấn ký đã lưu lại trước đó, đi tìm Hoa Vân Phi. Hắn không biết rằng, không chỉ bản thân hắn bị người khác để mắt tới, mà cả cái danh hồn diệt sinh cũng có phiền phức tìm đến. Từ rất lâu trước đó, Tiêu Mạch đã ở tinh phong của Thái Huyền môn sư hồn người của Nhất Mạch Ngoan Nhân, cưỡng ép cướp đoạt Thông Thiên Ma Công và kết xuống nhân quả với họ. Bây giờ, người của mạch này đã đến Trung Châu, âm thầm tìm kiếm tung tích của hồn diệt sinh. Thực tế, kẻ âm thầm tìm kiếm hồn diệt sinh không chỉ có Nhất Mạch Giao Quan Ngoan Nhân, mà còn có tứ đại cổ hoàng triều của Trung Châu, các thế gia thái cổ trong thiên hạ ngũ vực. Tất cả đều là vì chiếc thần linh quan tài mà hắn đã lấy được trong tiểu thế giới tiên phủ. Tin tức này người trong thiên hạ ngũ vực đều biết, không biết bao nhiêu lão quái ẩn sĩ đã vượt vực đến Trung Châu. Trong quan tài đó có thực sự chứa thi thể của thần linh hay không, điều này đã làm lay động tâm can của quá nhiều người. Nếu được chứng thực là thật, vị thánh nhân vô lương đó sẽ trở thành kẻ địch của cả thế gian, đi đến đâu cũng sẽ có người tìm đến gây phiền phức. Bởi vì thần và tiên từ xưa đã có quá nhiều truyền thuyết thần thoại, gắn liền với trường sinh. Thi thể của họ không ai là không muốn có được. Nếu có thể phân tích ra bí mật của trường sinh, tất sẽ dẫn đến việc các đại đế binh xuất thế, tiến hành một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Ngươi và ta không oán không thù, tại sao phải giết ta? Bên ngoài Tần Lĩnh, trong một vùng đại hoang, Lôi Văn như sóng nước bao bọc lấy một người đàn ông. Đây là một người sở hữu vương thể, một thiên tài tuyệt đỉnh danh chấn một phương, từng có chiến tích địch lại cả nhân vật lão bối. Nhưng bây giờ, hắn lại vô cùng chật vật, cơ thể nứt nẻ, lôi áo rách nát, lồng ngực đều bị đánh nát. Không vì cái gì cả. Thế giới này mạnh được yếu thua, ta muốn giết ngươi, đơn giản chỉ có vậy. Hoa Vân Phi thản nhiên nói. Trong tay hắn cầm một cây phượng xí lưu kim đảng, nhúng đầy máu màu bạc, hai mắt tựa như hai cái hố đen, rất giống ma tôn trong truyền thuyết. Dùng phượng xí lưu kim đảng chém giết đối thủ, Hoa Vân Phi theo lệ thường hấp thu bản nguyên vương thể của người này. Phanh! Thi thể mất đi bản nguyên hóa thành bột mịn tiêu tán, Hoa Vân Phi dừng chân nhìn đống tro tàn hình người trên đất, mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua. Muốn có được tự do chân chính, chỉ có thể hóa thành thiên ma thôn phệ, nuốt người, nuốt đất, nuốt trời, nuốt cả vũ trụ. Cho đến khi ta không còn đối thủ, mới có thể hưởng thụ tự do chân chính. Câu chuyện của ngươi làm ta thương cảm, nhưng đúng như lời ngươi nói, thế giới này mạnh được yếu thua. Ngươi vừa ý bản nguyên của người này nên đã hút khô hắn, vừa hay ta cũng coi trọng bản nguyên của ngươi. Tiêu Mặc từ trong hư không bước ra, quan sát Hoa Vân Phi ở vùng núi phía dưới. So với đêm đó, bản nguyên trong cơ thể hắn đã hùng hồn hơn không ít, rõ ràng trong khoảng thời gian này đã hấp thu không ít người có thể chất đặc thù. Ánh mắt Tiêu Mặc như đang nhìn một món điểm tâm ngon miệng. Hỗn độn thể dù chỉ là bán thành phẩm cũng đã đủ cường đại, có thể nâng cao thuộc tính cơ bản của nhục thân Tiêu Mặc. Hắn há có thể bỏ qua. Hoa Vân Phi đột ngột quay người, không chút do dự, thánh thuật nhất niệm hoa khai được thi triển. Một tay hắn kết đại đạo bảo bình ấn lơ lửng trên đỉnh đầu oanh kích Tiêu Mặc, trong tay phượng xí lưu kim đảng xoay tròn. Chỉ trong nháy mắt, Hoa Vân Phi đã tạo ra cảnh tượng sơn băng địa liệt, đá vụn tung bay, mây mù sụp đổ. Chuỗi đòn tấn công liên hoàn này, cho dù là nửa bước đại năng cũng khó có thể chống đỡ. Thực lực trưởng thành thật nhanh, đáng tiếc chỉ là công giả tràng. Tiếng Tiêu Mặc vừa dứt, đá vụn, gỗ nát, đất đai xung quanh toàn bộ đều bị đình chỉ. Thế giới lập tức mất đi màu sắc vốn có, bóng tối vô tận bao trùm khắp đại địa, ngay cả mặt trời cũng hóa thành màu đen. Chỉ là một luồng ý niệm, toàn bộ hư không đều nằm trong sự chưởng khống của Tiêu Mặc, hóa thành thôn phệ chi giới. Thánh thuật nhất niệm hoa khai và đại đạo bảo bình ấn vỡ nát, thân ảnh của Hoa Vân Phi cũng bị đình chỉ. Hắn lộ ra tư thế muốn chạy trốn, rõ ràng ngay từ đầu Hoa Vân Phi đã không có ý định liều mạng với Tiêu Mặc đột nhiên xuất hiện. Đáng tiếc, đẳng cấp của hai người giống như một tân thủ vừa rời khỏi làng tân binh gặp phải một vị thần hào xưng bá toàn server. Cơ thể không thể động đậy, nhưng ý thức vẫn có thể dao động, Hoa Vân Phi trầm giọng nói, Thông Thiên Ma Công. Hóa ra chúng ta đều là quân cờ, tất cả chỉ để thành tựu cho ngươi. Hoa Vân Phi rõ ràng đã hiểu lầm thân phận của Tiêu Mặc, cho rằng hắn là người của Nhất Mạch kia. Thậm chí hắn còn nghĩ rất xa, rằng trong quá khứ cũng có rất nhiều người bình thường như hắn được lựa chọn để bồi dưỡng, chờ sau khi lớn mạnh sẽ bị kẻ này dần dần thu hoạch thôn phệ. Tuyệt vọng và không cam lòng tràn ngập lồng ngực, khiến Hoa Vân Phi không thể thở nổi. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời này tối tăm vô biên. Từng có lúc, hắn xem Giao Quan Thánh Tử là kẻ địch cuối cùng, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, bàn tay đen sau lưng kinh khủng đến không thể lường được. Hắn và Giao Quan Thánh Tử cũng chỉ là những quân cờ đáng thương. Cố gắng muốn phá vỡ tất cả, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi vận mệnh bị sắp đặt. Nếu có kiếp sau, nguyện là một con chim trong núi, thỏa thích hưởng thụ tự do bay lượn, lấy trời đất làm nhà kiếp sau chưa từng có ai chứng minh qua, đây chẳng qua chỉ là sự khao khát tự do của Hoa Vân Phi. Ngươi muốn tự do, ta cho ngươi một cơ hội. Hãy đem bản nguyên của ngươi, đem tất cả những gì ngươi có hiến tế cho ta sẽ đưa ngươi đến một thế giới tương đối tự do. Tiêu Mặc bước đến trước mặt Hoa Vân Phi. Xuất phát từ lòng thương hại đối với kẻ yếu, hắn không ngại để Hoa Vân Phi đổi một thế giới khác để sống sót. Hoa Vân Phi cười mà không nói gì, hắn cuối cùng liếc nhìn bóng tối bao trùm trời đất, dâng ra bản nguyên của mình, mặc cho bóng tối thôn phệ hết bản thân. Bản nguyên thuộc về Hoa Vân Phi bị Thôn Thiên Ma Công hấp thu. Tiêu Mặc ra tay giữ lại một tia linh hồn của Hoa Vân Phi, thu vào trong tay áo. Lượng tuy ít, nhưng ít ra cũng ẩn chứa bản nguyên của hơn trăm loại thể chất khác nhau. Những bản nguyên này chính là nền tảng để lột xác thành hỗn độn thể. Cộng thêm những lần thôn vệ thông thường của Tiêu Mặc, số bản nguyên tích lũy được không hề ít. Hạt giống hỗn độn thể xem như đã được gieo trồng triệt để. Vậy thì cứ giữ lại Giao Quang Thánh Tử, để hắn đi làm việc cho ta. Tương lai sẽ tiễn hắn đi làm bạn với Hoa Vân Phi. Thế giới hắc ám qua ba hơi thở mới rút đi. Dị tượng ngập trời này bao trùm nửa khu vực Tần Lĩnh. Có người cho rằng đây là một tuyệt thế đại ma ngủ say dưới lòng đất Tần Lĩnh đã thức tỉnh. Để nghiệm chứng phỏng đoán, rất nhiều người đã chạy đến Tần Lĩnh. Nơi Hoa Vân Phi ngã xuống cũng có người tới, muốn dựa vào những dấu vết lưu lại trong núi để suy diễn xem ở đây đã xảy ra chuyện gì. Luồng khí tức còn sót lại khiến rất nhiều người tim đập nhanh. Một vị đại năng có tinh thần mạo hiểm đã thử bắt lấy luồng khí tức còn sót lại trên không. Kết quả, dưới ánh mắt kinh hãi của những người xung quanh, cả người hắn nhanh chóng co rút lại, hóa thành một đống bột phấn, ngay cả thần hồn cũng không thoát ra được. Tuyệt đối là đại ma cái thế trong truyền thuyết cổ xưa, tồn tại dưới lòng đất Tần Lĩnh. Chỉ là khí tức lưu lại đã thôn phệ một vị đại năng, thật khó tưởng tượng bản thể đáng sợ đến mức nào. E rằng chỉ có thánh nhân mới có thể đối phó. Trong đám người, mấy lão già nhìn nhau một cái. Trong ánh mắt của họ, một luồng ánh sáng đen lộng lẫy lóe lên rồi biến mất. A ngươi, đồ ma nữ này. Tiếng kêu thảm thiết ngày càng yếu ớt. Lý Tiểu Mạn tóc đen bay phấp phới, bạch y trên người trào ra hắc khí, 365 vòng xoáy màu vàng kim điểm xuyết trong đó, phát ra khí tức thôn thiên nạp địa. Một bên mắt nàng tựa như hố đen, bên còn lại là kim tinh thần mâu, có hình bóng của thượng cổ thần ngạc hiện lên. Tiếng gào thét hung lệ lộ ra ác niệm. Ảo ảnh của một chiến trường thượng cổ hiện lên sau lưng Lý Tiểu Mạn, trong đó có một tôn đại yêu ngửa mặt lên trời gào thét, móng vuốt sắc bén xé rách bầu trời, tắm trong máu của chư thần, ngạo nghễ nhìn trời xanh. Ma nữ tha mạng. Thân thể người giữa không trung vặn vẹo, lời nói cũng không nói ra được. Bản nguyên không ngừng trôi đi khiến toàn thân hắn huyết nhục khô quắc, ngay cả tinh hoa trong xương tủy cũng bị rút ra. Không bao lâu, hắn bị Lý Tiểu Mạn hút thành người khô, cuối cùng bột một tiếng ngã xuống đất, giống như một khúc gỗ mục trực tiếp vỡ tan. Đống xác này dù cha mẹ hắn có đến cũng không nhận ra. Ngạc tổ khống chế Lý Tiểu Mạn, nhưng ý thức của chính Lý Tiểu Mạn vẫn tồn tại. Nàng rất hưởng thụ cảm giác thôn phệ người khác để bản thân lớn mạnh. Thay vì nói nàng bị ngạc tổ khống chế, không bằng nói nàng đang mượn sức ngạc tổ, dựa vào thủ đoạn của hắn để trở nên mạnh mẽ. Nếu không, dựa vào chút thiên phú của bản thân, thành tựu của nàng chỉ có thể ngang với những bạn học cũ cùng đến bắt đầu tu luyện ở lục đại động thiên của Yến Quốc. Rống. Thần ngạc màu vàng kim hư ảo chui ra khỏi đầu Lý Tiểu Mạn. Nó hung lệ vô cùng, từng sát lục vô số sinh linh, dưới vuốt của nó từng có kim thân La Hán, Bồ Tát bỏ mình, từng nhúng máu của Thánh Phật. Đừng gào nữa. May là bản thể của ngươi không ở đây, nếu không ta đã sớm nổi lửa, bắt giá lên nướng ngươi rồi. Tiêu Mặc khoanh tay đứng giữa không trung, con mắt lạnh lùng quan sát thần ngạc màu vàng kim. Chỉ trong nháy mắt, dị tượng chiến trường cổ xưa hung tàn kia liền tan vỡ. Lý Tiểu Mạn xoay người bỏ chạy. Ngay cả đại yêu ký sinh trên người cũng không thể áp chế được kẻ đột nhiên xuất hiện, đây chắc chắn là một vị thánh nhân. Ngươi chạy thoát được sao? Trời đất mất đi màu sắc. Giống như Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn cũng bị định trụ. Nàng mắt thấy thần ngạc màu vàng kim không chịu nổi khí tức của người này, hình thể từng tấc nứt ra. Không. Lý Tiểu Mạn không cam lòng thét lên. Thần hồn của nàng sớm đã bị ngạc tổ thôn phệ, con thần ngạc màu vàng này chính là thần hồn của nàng. Nó vỡ nát đồng nghĩa với việc thần hồn của nàng sẽ tiêu tan, và nàng cũng sẽ chết. Khí tức của ngươi ta đã nhớ kỹ. Chờ bản thể của ta thoát khốn, nhất định sẽ tìm ngươi thanh toán nhân quả hôm nay. Thần ngạc màu vàng kim bịch một tiếng tiêu tán. Lý Tiểu Mạn như bị sét đánh, ánh sáng trong đôi mắt nhanh chóng ảm đạm. Trước khi chết, nàng khẽ nỉ non tên của một người, Diệp Phàm Tiêu Mặc không có thiện tâm đến mức giữ lại linh hồn của Lý Tiểu Mạn, mặc cho nàng hồn bay phách tán. Còn thân thể của nàng thì bị khói đen do Thôn Thiên Ma Công hóa ra bao bọc. Khi khói đen tiêu tan, thân thể mềm mại xinh đẹp sánh ngang các thánh nữ của Lý Tiểu Mạn cũng tan thành mây khói. Ta quả nhiên không nhìn lầm, bản nguyên mà Lý Tiểu Mạn thôn phệ còn nhiều hơn Hoa Vân Phi không ít. Nuốt chửng Lý Tiểu Mạn, Tiêu Mặc không vội rời đi. Chưa đầy một canh giờ sau, ba lão già tỏa ra khí tức của tu sĩ bình thường đã đến nơi này. Nhìn quanh quất, bọn họ rất nghi hoặc. Rõ ràng là đuổi theo khí tức đặc trưng của Thông Thiên Ma Công mà đến, nhưng tại sao lại không thấy người kia? Phốc phốc phốc. Ba đám sương máu nổ tung. Tiêu Mặc không thèm để ý, đây chẳng qua chỉ là thân thể của những tu sĩ đã chết từ lâu, giống như khôi lỗi bị người khác điều khiển. Hóa ra ngươi chính là Thánh Nhân Vô Lương. Hừ, Thánh Nhân thì đã sao? Tin tức ngươi tu luyện Thông Thiên Ma Công sẽ truyền khắp thiên hạ, cả thế gian đều là địch của ngươi, ngươi sẽ là lá chắn cho chúng ta. Cuối cùng, bản nguyên của ngươi cũng sẽ bị thôn phệ hết, thành toàn cho chúng ta. Thân thể bị hủy, ấn ký thần hồn giấu bên trong bị ép hiện ra. Đối phương rất cẩn thận, chân thân ẩn nấp trong bóng tối, bây giờ không có chút e ngại nào. Hắn đã biết được một bí mật lớn, biết được thân phận thật sự của Thánh Nhân Vô Lương. Nếu tin này truyền về, chắc chắn sẽ là một công lớn. Điều khiển khôi lỗi để thăm dò, các ngươi cho rằng như vậy là có thể an toàn sao? Ngây thơ. Sau ba hơi thở, chân thân của các ngươi sẽ xuất hiện trước mặt ta. Tiêu Mặc trực tiếp buông lời. Ba đám ấn ký thần hồn cười lạnh. Chân thân của họ đang ở cách đây mấy vạn dặm, không có tọa độ cụ thể. Dù là thánh nhân cũng không thể phát hiện, càng đừng nghĩ lần theo ấn ký thần hồn của họ để truy đuổi, bởi vì họ sẽ lập tức hủy đi ấn ký thần hồn, không để lại bất cứ thứ gì. Thân thể bị hủy, ấn ký thần hồn giấu bên trong bị ép hiện ra. Đối phương rất cẩn thận, chân thân ẩn nấp trong bóng tối không đi theo, bây giờ không có chút e ngại nào. Hắn đã biết được một bí mật lớn, biết được thân phận thật sự của Thánh Nhân Vô Lương lại chính là Tiêu Mặc. Tin tức này nếu truyền về, chắc chắn sẽ là một công lớn, đủ để chấn động rất nhiều người. Điều khiển khôi lỗi để thăm dò, các ngươi cho rằng như vậy là có thể an toàn sao? Ngây thơ. Sau ba hơi thở, chân thân của các ngươi sẽ xuất hiện trước mặt ta. Tiêu Mặc nói một cách không cho phép bàn cãi. Thủ đoạn của những người này chẳng qua chỉ là trò mèo. Ba đám ấn ký thần hồn cười lạnh. Chân thân của họ đang ở cách đây mấy vạn dặm, đại địa bao la, không có tọa độ cụ thể. Dù là thánh nhân cũng không thể phát hiện, càng đừng nghĩ lần theo ấn ký thần hồn của họ để truy đuổi, bởi vì họ sẽ lập tức hủy đi ấn ký thần hồn, không để lại bất cứ thứ gì. Tiêu Mặc đi trước họ một bước, tiện tay bóp nát ấn ký thần hồn, sau đó nhắm mắt chờ đợi. Khi hơi thở thứ ba đến, ba vị đại năng mặt đầy sợ hãi đột ngột xuất hiện, ngã sõng soài trên đất, quỳ gối trước mặt Tiêu Mặc, hai đầu gối mềm nhũn như bọt biển. Ta đã nói sau ba hơi thở, chân thân của các ngươi sẽ xuất hiện trước mặt ta. Xem ra ta không nói khoác lác. Tiêu Mặc cong môi cười. Hoa Vân Phi có thể biết chính xác nơi nào có thể chất đặc thù đi lạc, sau đó săn giết thôn phệ một cách chính xác, chắc chắn là có người điều tra rõ ràng và truyền tin tình báo trước. Tiêu Mặc đã sớm chuẩn bị hóa thân, ngay khi khôi lỗi do họ điều khiển xuất hiện, hắn đã biết được vị trí của họ. Tin tức Tiêu Mặc chính là Thánh Nhân Vô Lương, ba người này quả thực đã lập tức báo lên cho đại nhân vật của Nhất Mạch Giao Quang Hoa Nhân. Đáng tiếc, tin tức đã bị Tiêu Mặc chặn lại, không có cơ hội truyền ra ngoài. Ba người đang quỳ trên đất ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Tiêu Mặc. Chỉ có đối mặt với thánh nhân mới có thể hiểu được sự kinh khủng của tầng thứ này. Nhìn Tiêu Mặc chậm rãi đưa tay ra, đây là muốn sưu hồn sao? Bọn họ ra sức gào thét, sắc mặt dữ tợn, Tiêu Mặc, giết chúng ta, ngươi sẽ cùng chúng ta không chết không thôi. Dù là chân trời góc bể ngươi cũng sẽ không được yên ổn, lão tổ sẽ thay ta báo thù. Người chết mà lời còn nhiều. Lão tổ của các ngươi thật sự có bản lĩnh thì cứ bảo hắn đến tìm ta. Tiêu Mặc cười lạnh. Nếu là lúc còn ở Thái Huyền Môn, Tiêu Mặc thật sự còn lo lắng lão tổ trong miệng kẻ này. Nhưng bây giờ hắn đã đại thành, lại còn nắm giữ Thanh Liên Đế binh, dù cho Nhất Mạch Ngoan Nhân có dốc toàn bộ lực lượng cũng không làm gì được hắn. Thần hồn thể vạn vẹo kêu thảm thiết, nỗi đau của việc bị sưu hồn có thể gọi là cực hạn, không phải là thứ con người có thể chịu đựng. Đọc qua ký ức của họ, Tiêu Mặc tìm được mấy cứ điểm mà Nhất Mạch Ngoan Nhân âm thầm ẩn náu ở Trung Châu. Đồng thời, Tiêu Mặc lại một lần nữa gặp được lão tổ của Nhất Mạch Ngoan Nhân. Lão đã phá vỡ thần nguyên, thoát ra khỏi phong ấn, đang ngồi tĩnh tọa ở sâu trong Giao Quang Thánh Địa. Cách một vực đối mặt với Tiêu Mặc, phát giác được sự bất phàm của hắn, lão thánh liền mở lời, tốc độ phát triển của ngươi khiến ta thật bất ngờ. Thông Thiên Ma Công dường như được tạo ra riêng cho ngươi vậy. Ngươi đã làm thay đổi thái độ ban đầu của ta. Ta có thể không truy cứu chuyện ngươi trộn luyện Thông Thiên Ma Công, điều kiện là gia nhập chúng ta, trở thành người của chúng ta. Ngươi sẽ bị đại kế của chúng ta chinh phục. Trong nhận thức của lão thánh không có khái niệm hắc, lão cho rằng Tiêu Mặc có được thành tựu hôm nay đều là công lao của Thông Thiên Ma Công. Chính vì tốc độ phát triển của Tiêu Mặc vượt qua nhận thức, lão mới nghĩ đến việc ném ra cành ô liu, chiêu mộ Tiêu Mặc trở thành một phần của mạch này, có lẽ tương lai thật sự có thể giúp kế hoạch thành công. Tiêu Mặc cười khẩy, châm chọc nói, đại kế của các ngươi chính là tạo ra một ngoan nhân thứ hai. Lão thánh gật đầu thừa nhận, xem ra ngươi hiểu rất rõ về chúng ta. Không sai, Tài hoa của Ngoa Nhân Đại Đế kinh diễm vạn cổ. Chúng ta có được truyền thừa của nàng, có đế binh của nàng trợ giúp. Gia nhập chúng ta, thân phận của ngươi sẽ chỉ đứng sau ta. Tái hiện đế uy của Ngoa Nhân, chúng ta không thể chối từ. Từ xưa đến nay, con đường của tất cả các đại đế đều không thể sao chép. Học theo Ngoa Nhân không thể thành đế. Tiêu Mặc thản nhiên nói. Nhất mạch Ngoa Nhân này thật viển vông. Nếu để họ biết Ngoa Nhân không chết, mà đang ở trong hoang cổ cấm địa, không biết họ có dũng khí bắt chước Thiên Toàn Thánh Địa 6.000 năm trước hay không? Không thử sao biết có thể thực hiện được hay không? Ngươi nếu nguyện ý gia nhập chúng ta, quá khứ sẽ xóa bỏ. Nếu không muốn, Thông Thiên Ma Công của ngươi sẽ bị thu hồi. Giọng lão thánh trở nên lạnh lùng, ánh mắt không hề có chút dao động. Bất Diệt Thiên Công chuyên khắc chế Thông Thiên Ma Công, lão thấy việc thu thập Tiêu Mặc chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Có thu hồi được Thông Thiên Ma Công hay không, vậy phải xem ý của Ngoa Nhân. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Có bản lĩnh cứ việc ra tay, đến bao nhiêu ta nuốt bấy nhiêu. Tốt nhất là lão già ngươi tự mình ra tay, ta cũng muốn xem rốt cuộc mình có thể phát huy ra thực lực mạnh đến đâu. Tiêu Mặc không sợ lời uy hiếp của lão thánh, công khai khiêu chiến. Vốn còn muốn tiếp tục trào phúng vài câu, nhưng thần hồn duy trì video call giữa hai người đã không chịu nổi mà nổ tung. Đúng là hàng dỏm, chẳng bền chút nào. Tiêu Mặc chửi thầm. Nếu thần hồn đã nổ tung có thể sống lại, nhất định sẽ gào to, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường, ngươi lấy thần hồn của chúng ta để mở video call rút kinh nghiệm. Tiêu Mặc đi một chuyến đến vực ngoại tinh không, uống long tủy như uống nước lọc. Đây là sự xa xỉ mà các thánh nhân cùng cấp không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Mặc tích lũy đầy đủ, liền vượt qua hai tiểu cảnh giới thiên kiếp. Thánh lực hưng thịnh, pháp tắc hùng hồn, việc vận dụng đại đạo thánh binh càng thêm siêu việt. Ực. Một ngụm tiên nhưỡng phối hợp từ long tủy và lôi dịch của thiên kiếp chảy vào cổ họng, một chữ sản không thể tả hết. Tiêu Mặc há miệng thở ra một luồng khí cũng xen lẫn lôi quang và long khí, lóe lên ti hồ quang điện. Dị tượng này khiến một đám người kinh ngạc. Gã hán tử mặt vàng này trông có vẻ xấu xí, nhưng trong miệng lại có thể phun ra lôi điện và long khí. Chắc chắn là một siêu cấp cường giả đang dạo chơi nhân gian. Người ngoài xì xào bàn tán. Ở Trung Châu rộng lớn này, người dạo chơi nhân gian có rất nhiều, không ngờ lại bị họ gặp phải. Cất kỹ tiên nhưỡng tự chế, Tiêu Mặc hoạt động cổ, sải bước hướng về Như Ý Các. Số tài nguyên lấy được từ các đại thế lực sau khi chỉnh đốn, Tiêu Mặc không ngại giao tất cả cho Như Ý Các xử lý. Hắn còn lấy ra 10 bộ thánh hiền cổ kinh để đấu giá. Giá trị thu được từ những thứ này, Tiêu Mặc tính toán tuyệt đối có thể vượt qua 10.000 dọc long tủy. Nhưng một khối tài sản khổng lồ như vậy, ngay cả thánh nhân cũng sẽ động lòng. Có thể tưởng tượng được lát nữa người của Như Ý Các sẽ có sắc mặt như thế nào. Tư Mã Sách Hoa, qua lâu như vậy rồi, đồ của ta đã xử lý xong chưa? Long tủy đâu, lấy ra đây. Vừa vào Như Ý Các, Tiêu Mặc đã lớn tiếng la lên. Các nữ hầu muốn lại gần nhưng lại không thể. Quản sự tiền điện nhíu mày, sau khi trông thấy Tiêu Mặc, hắn nhớ lại lời dặn của Tư Mã Sách Hoa, liền buông hai tay áo xuống, người chưa tới mà tiếng cười đã tới trước, quý khách lâm môn, chúng tôi không ra đón từ xa, thật là thất lễ. Thật là không khéo. Chúng tôi đã đợi quý khách rất lâu nhưng không thấy ngài đến. Sách Hoa đại nhân đã ra ngoài thăm bạn, vẫn chưa trở về. Lúc đi ngài ấy đã dặn dò, nếu quý khách tới thì phải phục dịch cho chu đáo, nếu có chỗ nào sơ suất, ngài ấy về sẽ lột da chúng tôi. Xin quý khách vào nội điện chờ, nhấm nháp chút rượu nhạt. Tôi sẽ lập tức thông báo cho Sách Hoa đại nhân trở về. Tiêu Mặc nhàn nhạt ừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Quản sự dẫn hắn đến nội điện thông xuống huyết đầm dưới lòng đất. Đây là muốn xem hắn như huyết thực để xử lý sạch sẽ sao? Lão già đang ngâm mình trong huyết đầm, tìm trăm phương ngàn kế để kéo dài tính mạng kia, cũng đã không chờ được nữa muốn chết rồi. Ha ha ha, ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Trong nội điện, một tiếng cười âm lãnh truyền ra từ nơi tối tăm. Trong khung cảnh mờ ảo, phía trước có một bóng người chỉ có hình dáng lờ mờ, quay lưng về phía Tiêu Mặc, như một thợ săn đầy kiên nhẫn. Quản sự dẫn đường phát ra tiếng cười nhạo quái dị, sau đó lóe người sang một bên, như trâu bùn xuống biển, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Tiêu Mặc dường như không hay biết gì, yên tĩnh nhìn bóng người phía trước. Sát cơ bốn phía nổi lên, nội điện mờ tối lập tức sáng rực. Từng đạo trận văn với màu sắc khác nhau dao động, từ bốn phương tám hướng ập tới, trong nháy mắt tạo thành một tòa tuyệt sát đại trận, nhốt chặt Tiêu Mặc bên trong. Kế hoạch thuận lợi một cách khác thường, Tiêu Mặc đã thành công bị đại trận vây khốn đúng như họ nghĩ. Lúc này, bóng người mới chậm rãi quay lại. Ánh sáng lấp lánh của trận văn chiếu rọi ra chân dung của hắn, chính là Tư Mã Sách Hoa. Nhìn Tiêu Mặc bị vây trong đại trận, Tư Mã Sách Hoa cười đầy ẩn ý, những người ta phái đi đều chết dưới tay ngươi. Trước kia còn tưởng ngươi có chút bản lĩnh, là một khúc xương khó gặm, lo lắng ngươi sẽ giết đến tận cửa trước. Tư Mã Sách Hoa đi về phía trước vài bước. Đại trận đã tiến thêm một bước diễn hóa, hư không bị giam cầm, cho dù là người của Hoang Cổ Cơ gia cũng không thể trốn thoát. Ta đã sớm bày ra tòa đại trận này chờ ngươi vào bẫy, kết quả đấu giá Thánh Hiền Cổ Kinh kết thúc cũng không thấy ngươi tới, làm ta tiếc nuối rất lâu. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ thức thời, ngoan ngoãn co đầu rụt cổ, đáng tiếc ta lại đoán sai. Ngươi lại dám đến Như Ý Các, tự mình chọn lựa xong phần mộ. Càng làm ta bất ngờ là ngươi lại vô tri đến thế. Nếu là lúc đại trận chưa phong tỏa, trong một chớp mắt, ngươi dùng hết mọi cách quả quyết lui ra ngoài, ta muốn bắt ngươi có lẽ còn phải tốn chút thủ đoạn. Nhưng ngươi lại không hề động đậy, hợp tác tùy ý để đại trận phong tỏa. Đây rốt cuộc là tự tin vào thực lực của bản thân, hay là ngu xuẩn? Nói nhiều như vậy, ngươi là muốn khoe khoang sự túc trí đa mưu của mình với ta sao? Đáng tiếc, trong mắt ta tất cả chỉ là trò hề của con kiến. Dựa vào một cái trận pháp rách nát mà cũng muốn vây khốn hắn, Tiêu Mặc thịt mũi coi thường. Những thứ ta giao cho ngươi đều đã bán đấu giá xong cả chứ? Tổng cộng được bao nhiêu dọc long tủy? Tiêu Mặc hỏi, dù sao đám đồ đó cũng là hắn vất vả mới thu vào tay được. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn có tâm trạng này. Cũng được, dù sao đó cũng là thứ ngươi cống hiến, nói cho ngươi cũng không sao. Tổng cộng là 13.000 dọc long tủy. Phải nói con số này vượt qua sức tưởng tượng của ta, còn cao hơn lợi nhuận mà Như Ý Các kinh doanh ngàn năm thu được mấy lần. Tính ra chúng ta còn phải cảm ơn ngươi. Vì vậy, ta chọn dùng trận pháp để tiễn ngươi lên đường, cho ngươi một cái chết thể diện. Ngươi tốt nhất nên phối hợp một chút. Hồi tưởng lại cảnh tượng các người cầm quyền của các đại thế lực Trung Châu buông xuống, điên cuồng cạnh tranh, Tư Mã Sách Hoa giang hai tay ra. Đó là thời khắc đỉnh cao nhất trong cuộc đời hắn, tự mình chủ trì buổi đấu giá 10 bộ Thánh Hiền Cổ Kinh, cảm giác đó dư vị vô cùng. Hít một hơi thật sâu, Tư Mã Sách Hoa khóe môi nhếch lên, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ sự cống hiến của các hạ. Trên đời này nếu có thêm vài người hào phóng như các hạ, lo gì Như Ý Các không trở thành đệ nhất Trung Châu. 13.000 dọc long tủy. Xem ra ngươi thật sự có bản lĩnh, con số này còn cao hơn ta dự đoán không ít. Tiêu Mặc gật đầu, trong lòng rất hài lòng, sau đó dùng giọng điệu ra lệnh tuyên án. Trung Châu có nhiều thế lực giao dịch như vậy, ta lại chọn các ngươi, Như Ý Các. Ta mang tấm lòng chân thành đem đồ vật giao cho các ngươi đấu giá, nhưng các ngươi lại làm ra chuyện mưu tài hại mệnh, muốn giết ta, nút đồ của ta. Tinh thần của ta bị đả kích nghiêm trọng. Như vậy đi, bây giờ đến lúc tính toán khoản bồi thường mà ta nên nhận được. Trừ 13.000 dọc long tủy thuộc về ta, các ngươi bồi thường thêm 20.000 dọc nữa, việc này cứ thế mà tính. Ngươi xem ta tốt tính biết bao, các ngươi hai lần muốn giết ta, ta cũng chỉ muốn các ngươi bồi thường một chút long tủy. Bồi thường? Ta thật sự không nghĩ ra có sức mạnh nào có thể khiến ngươi dám nói ra những lời này. Tư Mã Sách Hoa cười lạnh, sau đó đưa tay xuống ấn một cái. Tư thế đó giống như một vị thần linh sừng sững trên đỉnh trời tuyên án sinh tử của con kiến dưới trần gian. Ánh sáng trận pháp sát cơ vô hạn, không nơi nào có thể trốn, hóa thành một cơn bão tuyệt sát bao phủ tất cả. Chết đến không còn cả cặn, ngươi còn phải cảm ơn ta không bắt ngươi đưa cho lão tổ làm huyết thực. Tư Mã Sách Hoa cất bước đi về phía tiền điện của Như Ý Các, nhà nhạc phân phó quản sự, lát nữa xử lý dấu vết đi, đại trận cũng đừng rút, để lại đây cũng tốt. Nếu sau này còn có con dê béo ngu xuẩn nào tự đưa tới cửa, chắc chắn sẽ có lúc dùng đến. Trước đây nhận được tòa đại trận này, ta vẫn luôn tiếc nuối nó không có tên. Sau này cứ gọi nó là làm thịt dê đại trận, chuyên giết dê béo. Ai, cái trận rách này của ngươi, đến gãi ngứa cho ta còn không xứng. Nhớ năm đó, địa ngục và nhân gian để đối phó với ta, ít nhất cũng phải xuất động 36 đạo thánh cấp sát trận cộng thêm thần linh sát trận, có thể nói là đội hình đỉnh cao. So sánh thế nào được? Tư Mã Sách Hoa đột ngột quay người, toàn thân lông mao dựng đứng, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm vào cơn bão ánh sáng của trận pháp. Đại trận vừa mở ra chính là bố cục tuyệt sát, không có bất kỳ sinh lộ nào. Đại năng vào trận không trụ được một hơi đã phải hóa thành tro bụi. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Gã hán tử mặt vàng bị bọn họ xem là dê béo lại giống như không có chuyện gì. Ánh sáng trận pháp có thể hòa tan đại năng trong nháy mắt, nhưng khi chiếu lên người hắn lại ngay cả quần áo cũng không phá nổi. Nếu không phải tu sĩ không tồn tại chứng hoa mắt, hắn thật sự cho rằng mình đã nhìn lầm. Thân thể của hắn là thần liệu tạo ra sao? Tư Mã Sách Hoa phát hiện bắp chân có chút mềm nhũn, môi hắn giật giật, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây không phải là dê béo, đây là một con hoang cổ cự thú khoác da dê. Bọn họ đã gây nhầm người. Không có tí sức lực nào, cái trận rách này mà ngươi cũng coi như bảo bối. Tiêu Mặc vỗ vỗ lớp bụi không tồn tại trên quần áo. Ánh sáng trận pháp gào thét này ngay cả một sợi tóc của hắn cũng không cắt đứt nổi. nhưng cũng không phải là không có tác dụng gì, ít nhất còn có thể là máy sấy tóc cao cấp để thổi một chút. Phi. Tiêu Mặc ghét bỏ nhổ ra một bãi nước bọt. Đến cảnh giới của Tiêu Mặc, mỗi một sợi tóc cũng là thần binh bảo bối được tế luyện, một giọt máu nóng có thể chém trảm đạo vương giả cũng không thành vấn đề. Có thể tưởng tượng được uy lực của bãi nước bọt này. Đại trận đủ để tuyệt sát nhân vật cấp thánh chủ, lại giống như bọt biển, liền bị một bãi nước bọt của Tiêu Mặc đánh cho tan nát. Khi rơi xuống đất, đại địa bị đánh xuyên, để lại một cái lỗ đen ngòm, không biết sâu đến bao nhiêu. Tư Mã Sách Hoa mồ hôi rơi như mưa, mắt trợn trừng nhìn Tiêu Mặc từng bước một tiến lại gần. Tiếng bước chân vang vọng rõ ràng không nặng, nhưng lại tựa như sấm sét hỗn độn nổ bên tai, khiến thần hồn của Tư Mã Sách Hoa cũng đang nứt ra. A điên cuồng la lớn, Tư Mã Sách Hoa dốc hết toàn lực. Hắn tế ra một tòa thần tháp lấp lánh ngũ sắc quang mang cùng với ba thanh cấm khí cùng cấp độ, ngự sử đạo binh mà mình đã dốc lòng tế luyện cả đời để chắn ngang trước mặt Tiêu Mặc. Hắn biết rõ dựa vào thủ đoạn thông thường không thể làm tổn thương Tiêu Mặc. Trong mắt của Tư Mã Sách Hoa đều đang vặn vẹo, hắn dị thường quả quyết, ra lệnh cho thần tháp và ba kiện cấm khí tự hủy. Mặc kệ ngươi là ai, đi chết đi cho ta. Tư Mã Sách Hoa gào lớn. Các chủ đại nhân, không được. Quản sự và những người khác linh hồn rét run, liều mạng chạy trốn. Đáng tiếc, không một ai có thể thoát được. Tư Mã Sách Hoa đã dùng hết át chủ bài, ba kiện thần binh đỉnh cấp của thánh chủ tự hủy sinh ra uy lực đủ để sánh ngang với nửa bước trảm đạo. Bị bạch quang hủy diệt chiếu rọi, nội điện trong nháy mắt hóa thành tro bụi, bao gồm cả quản sự và những người khác với vẻ mặt còn lưu lại sự hoảng sợ, tất cả đều chết sạch. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, vụ nổ kinh khủng do thần binh tự hủy sinh ra, đạo văn dao động chẳng khác gì thiên phạt, phá hủy tất cả cấm chế. Như ý cát, một nơi tựa như tiên cảnh, đã gặp đại nạn. Tất cả bảo cung toàn bộ hóa thành mây khói quá khứ. Các sản nghiệp của các thế lực lân cận cũng bị vạ lây. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người đã tán thân trong đó. Ngay cả tòa thần thành này cũng sập một mảng lớn, thế long khí hội tụ cũng bị đả kích hủy diệt. A, à, là tên khốn nào? Sản nghiệp ngàn năm của Hoa gia ta không còn nữa rồi. Tức chết ta rồi, hầm rượu của ta, quý tiên những ngàn năm của ta, mất sạch rồi. Chết tiệt, Tư Mã Sách Hoa, con chó nhà ngươi đang chơi trò gì vậy? Ngươi tốt nhất là đừng chết. Những lời thăm hỏi thân thiết nồng ấm của đám đông dường như có tác dụng. Dưới đống tro tàn, một bàn tay đẫm máu vươn ra, gắng sức chống đỡ, lộ ra một Tư Mã Sách Hoa thê thảm đến cực điểm. Phất. Chút máu còn lại không nhiều từ nửa bên miệng còn sót lại phun ra. Thần y hiếm có cũng vỡ nát, rơi lả tả từ trên người Tư Mã Sách Hoa. Dựa vào bộ thần y bảo mệnh này, Tư Mã Sách Hoa cuối cùng cũng sống sót được trong vụ nổ hủy diệt. Máu dọc theo cái chân gãy thiếu một đoạn chảy ra, cơ thể Tư Mã Sách Hoa rách nát, vết thương dữ tợn trên ngực bụng có thể nhìn thấy nội tạng tàn khuyết không đầy đủ. Hắn nắm lấy một bình ngọc, liều mạng đổ linh đan vào miệng, dục vọng cầu sinh rất mãnh liệt. Không thấy kết quả, hắn loạn choạng bay về phía huyết đầm. Người lớn thế này rồi mà còn học trẻ con chơi pháo hoa. May mà ta tay mắt lanh lẹ, mới cứu được bảo khố mà Như Ý Các tích góp ngàn năm. Coi như thù lao, những thứ này liền thuộc về ta hết. Tiêu Mặc xuất hiện trước mặt Tư Mã Sách Hoa, trong tay khẽ nâng một tòa cung điện thu nhỏ, cười tươi hơn cả hoa. Ngươi ngươi không chết. Tư Mã Sách Hoa gần như muốn phát điên. Hắn thiếu tay gãy chân, bộ dạng thảm hại này còn khó coi hơn cả quỷ. Sao nào, ngay cả thần linh sát trận còn không giết được ta, ngươi chơi một quả pháo hoa mà đòi nổ chết ta, quá đáng rồi đấy. Tiêu Mặc xoay tay, cung điện thu nhỏ nhảy lên đầu ngón tay hắn xoay tròn. Ngay trước mặt Tư Mã Sách Hoa, nó mở ra, lập tức vô số bảo bối như có sinh mệnh phun ra ngoài. Ngươi rốt cuộc là ai? Não hải Tư Mã Sách Hoa từng trận mê muội. Hắn đã dùng hết tất cả, ngay cả bản mệnh đạo binh cũng tự hủy, bản thân cũng bị giày vò gần chết. Vốn tưởng rằng Tiêu Mặc không chết cũng phải tàn phế, hắn đang định đánh thức lão tổ, để lão tổ ra tay kết thúc. Tên của ta có rất nhiều. Cái bộ dạng này bây giờ vẫn chưa nghĩ ra nên đặt tên là gì. Nhưng ta nhớ có một người vừa mắc, gọi ta là soái ca đệ nhất dưới trời sao. Tiêu Mặc nói đầy vẻ thờ ơ, vốn dĩ trên mặt hắn đang mang nụ cười, nhưng sau khi kiểm kê bảo khố của Như Ý Cát, sắc mặt lập tức trầm xuống. Sao vậy, làm ăn kém cỏi thế này? Như Ý Cát các ngươi không phải chuyên chơi trò lừa giết khách hàng sao? Hạ độc thủ nhiều năm như vậy, khách quý chết trong tay các ngươi không có một vạn cũng có 8.000 chứ. Sao đồ trong bảo khố cộng lại giá trị còn chưa đến 1.000 giọt long tủy, chuột nhìn thấy cũng phải rơi lệ. Tiêu Mặc dẻo cợt nói. Điều này khác xa với hình ảnh mà hắn dự đoán ban đầu. Đầu óc Tư Mã Sách Hoa quay cuồng, không ngừng quanh quẩn những lời Tiêu Mặc nói. Đột nhiên, hắn trợn tròn mắt. Địa ngục, nhân gian, sát trận. ngươi chính là vị tuyệt thế mãnh nhân một mình xông vào hang ổ của sát thủ thần triều, chém hết tất cả sát thánh. Biết rõ thân phận của Tiêu Mặc, đầu óc Tư Mã Sách hoa ong ong, hồn bay phách lạc. Hắn có đức hạnh gì mà lại đi treo chọc một vị tuyệt thế mãnh nhân giết thánh nhân như giết gà. Còn nữa, vị này cũng quá khiêm tốn rồi. Nếu sớm biểu lộ thân phận, hắn, Tư Mã Sách Hoa, tuyệt đối là người đầu tiên quỳ xuống liếm gót. Tiêu Mặc đưa tay tóm lấy Tư Mã Sách Hoa, như xách một con gà con, lục lọi trong ngũ đại bí cảnh của hắn, kết quả chỉ moi ra được vài trăm dọc long tủy rải rác. Long tủy của ta ai cầm đi rồi? Sắc mặt Tiêu Mặc đen như đít nồi. Ai lấy đi thì dĩ nhiên phải đòi lại gấp bội. Từ trước đến nay, chỉ có Tiêu Mặc hắn chiếm tiện nghi của người khác. Tư Mã Sách Hoa vốn định nói nếu thả hắn ra, hắn sẽ nói cho Tiêu Mặc biết. Nhưng bị ánh mắt của Tiêu Mặc quét qua, cả người hắn liền rơi vào trạng thái ngơ ngác, miệng lẩm bẩm nói, ta chỉ phụ trách xử lý chi nhánh như ý các này. 13,000 dọc long tủy, cả gia tộc Tư Mã không tiêu xài nửa giọt, cũng phải tích góp 500 năm mới có được. Ngày đấu giá xong, gia chủ đã đích thân đến cửa, cầm đi phần lớn, phần còn lại bị lão tổ cầm đi. Tỉnh táo lại, Tư Mã Sách Hoa run rẩy, thánh nhân tha mạng. Rất tốt, gia tộc Tư Mã có truyền thừa lâu đời, ta thấy có cần thiết phải đi bái phỏng một chút. Tiêu Mặc liếc mắt nhìn Tư Mã Sách Hoa. Thông thiên ma công khẽ dao động, toàn bộ bản nguyên của Tư Mã Sách Hoa trong nháy mắt bị thôn phệ sạch sẽ, cả người chỉ còn lại một tấm da người chậm rãi bay xuống, ngay khi tiếp xúc với mặt đất liền tan thành bột mịn. Đây là một phương thức tu luyện cực kỳ đáng sợ, nuốt chửng bản nguyên của người khác, xứng đáng với danh xưng ma công. Cũng khó trách người tu luyện thông thiên ma công ai cũng kêu đánh. Ta thật bất ngờ, ngươi lại không lập tức đào tẩu. Bản lĩnh giả chết không tồi, khí tức giống hệt hài cốt đã chết 100,000 năm. Đáng tiếc chỉ là trò mèo, làm sao qua mắt được cảm giác của ta. Tiêu Mặc khinh miệt nói. Một đạo huyết quang độn xông phá trở ngại, ầm một tiếng chui vào lòng đất, lao vùng vụt trong tầng nham thạch, liều mạng bỏ chạy. Chủ nhân của huyết quang chính là một trong những lão tổ của gia tộc Tư Mã. Lão vốn đang tu luyện ngon lành trong huyết đầm, mượn cấm kỵ chi pháp của các chủng tộc thái cổ để hấp thu huyết khí của sinh linh, kéo dài thọ nguyên đã khô cạn. Vụ nổ hủy diệt lúc trước đã đánh nứt cả huyết đầm. Lão vốn định hỏi tội Tư Mã Sách Hoa, tiện thể bắt vài kẻ huyết khí thịnh vượng để ăn một bữa ngon lành. Kết quả lại phát hiện phía trên có một vị thánh nhân, dọa lão tại chỗ giả chết, trong lòng mắng Tư Mã Sách Hoa cả vạn lần. Chỉ là một đại năng, ai cho hắn dũng khí treo chọc một vị thánh nhân. Sự tồn tại kinh khủng này, 10 lão cộng lại cũng không lay động nổi. Lão hoàn toàn quên mất trước khi Tư Mã Sách Hoa động thủ với Tiêu Mặc đã xin phép lão. Lúc đó lão còn thề thốt, nói có lão trấn giữ, ai đến cũng không lật được trời. Phân hóa. Huyết quang trong nháy mắt bùng lên, phân hóa ra hàng ngàn vạn đạo huyết quang. Mỗi một đạo đều có hình dạng và khí tức dao động y hệt. Đáng tiếc, mánh khóe lừa con nít này làm sao có tư cách khoe khoang trước mặt Tiêu Mặc. Tiêu Mặc người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một bàn tay lớn màu vàng ống vươn ra, kéo dài hơn vạn dặm. Bàn tay đi đến đâu, nham thạch, đất đai đều bị xóa sổ thành không gian trống. Nó dễ dàng bẻ gãy huyết sắc đạo binh của lão tổ Tư Mã, khiến đạo binh nổ tung, sau đó mang theo lão tổ Tư Mã đang phun máu như suối trở về. Ta cho ngươi thời gian chạy trốn, đáng tiếc chính ngươi không dùng được. Tiêu Mặc xòe bàn tay, trong lòng bàn tay, lão tổ Tư Mã nhỏ bé như con kiến. Thủ đoạn này khiến lão tổ Tư Mã sợ hãi kêu to, thánh nhân tha mạng, ta nguyện cả đời làm nô, chờ ngài phân công. Thôi đi, cả đời của ngươi còn chưa đến 3 năm, một cơn gió cũng có thể thổi bay. Thế mà còn muốn vào biên chế. Ta đối với bản nguyên của ngươi còn hứng thú hơn. Đối với thứ đồ chơi tẩm lợm dựa vào hút máu người để sống tạm này, Tiêu Mặc trực tiếp dùng thông thiên ma công hút khô, để lão cũng nếm thử tư vị này. Trong cơ thể Tiêu Mặc có tiếng sấm sét hỗn độn oanh minh. Lão tổ Tư Mã vì kéo dài thọ nguyên mục nát không chịu nổi đã tạo ra huyết đầm sinh linh, thông phệ không biết bao nhiêu bản nguyên của người khác, quả thực là tài liệu tuyệt hảo để nuôi dưỡng. Đáng tiếc, trong những bản nguyên này hầu như không có vương thể hay các thể chất đặc thù khác. Lượng tuy lớn nhưng không tinh thuần, nhưng cũng có thể tương đương với hai hoa vân phi, khiến cho hạt giống hỗn độn thể vốn đã khá lớn trong cơ thể Tiêu Mặc lại lớn lên rõ rệt. Từ trong cơ thể lão, Tiêu Mặc thu được 3,000 dọc long tủy cùng một số tài nguyên khác. 10,000 dọc long tủy còn lại đã bị gia tộc Tư Mã mang đi. Tiêu Mặc muốn lấy lại, phải đến thần thành của gia tộc Tư Mã một chuyến. Ta là người thích nói lý lẽ nhất. 10,000 dọc long tủy tiền vốn, đòi lại gấp đôi không quá đáng chứ. Tây Nam cổ hoa thần triều. Tư Mã Thần Thành. Thần thành nguy nga, cao 333 trượng, tọa lạc trên đại địa, chiếm diện tích 100 dặm. Xa xa nhìn lại, nó giống như một con hoang cổ hung thú đang nằm phục dưới đất. Khí thế hào hùng, tử khí của long mạch bốc lên, quanh quẩn giữa không trung của thần thành. có bạch hạc, thải loa nhảy múa, tiếng hót vang vọng xuyên thấu bầu trời, một khung cảnh an lành. Lại không có tu sĩ nào ngự không phi hành. Tất cả những người đến đây, bất kể là ai, cho dù là đại năng cũng phải thu hồi xe vua, đi bộ từ cửa thành tiến vào. Xuyên qua cửa thành, có thể thấy toàn bộ tịnh thổ của thần thành linh tính 10 phần. Mỗi một tòa quỳnh cung ngọc lâu đều đang chắc lọc tinh hoa của nhật nguyệt, càng thêm thần thánh. Người ta nói gia tộc Tư Mã trong chư tử Bách gia có thể xếp vào top 20, quả nhiên không giả. Dưới lòng đất thần thành có long mạch hội tụ. Theo phong thủy mà nói, đây là một khẩu long huyệt. Xây dựng trên long huyệt có thể phúc ấm cho hậu thế, hưng thịnh xanh tươi. Nhưng vào thành còn phải nộp phí, đến Trung Châu lâu như vậy, ta vẫn là lần đầu gặp phải. Kêu kiệt. Nộp lệ phí vào thành. Đó là chuyện không thể. Tiêu Mặc lách mình vào thành. Trong thành đâu đâu cũng là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, về cơ bản là sản nghiệp của các đại thế lực. Dường như đã được phân chia cấp bậc, tất cả sản nghiệp của các thế lực đều căn cứ vào địa vị của họ ở Trung Châu. Kẻ mạnh thì bảo cung có thể lơ lửng trên không, những người còn lại thì ngoan ngoãn cắm rễ trên mặt đất. Đương nhiên, muốn ở đây làm ăn thì không thể thiếu việc dâng lễ cho đại lão bản địa. Tiêu Mặc sờ cằm, hắn càng chờ mong bảo khố của gia tộc Tư Mã. Bộ dạng của Tiêu Mặc bây giờ vẫn là gã hán tử mặt vàng. Xuyên qua các bảo cung, thần cung san sát, trong thành, gia tộc Tư Mã có quy định rõ ràng, cấm tu sĩ phá không phi hành, nếu không sẽ bị coi là bất kính và khiêu khích đối với gia tộc Tư Mã. Vì để thể hiện uy thế của gia tộc, tất cả người đến đây đều phải đi bộ hoặc cưỡi bảo liễn do gia tộc Tư Mã cung cấp. Tiêu Mặc không có ý định tuân thủ quy định này, hắn nghênh ngang đạp hư không tiến lên. Vừa rồi hình như có người bay qua, ai gan lớn vậy, chẳng lẽ không biết lệnh cấm của Tư Mã thần thành sao? Chắc là ở những nơi nhỏ khác quen thói rồi. Tưởng rằng Tư Mã thần thành cũng giống như những nơi nhỏ khác. Có trò hay để xem rồi. Hắc hắc, đội chấp pháp của gia tộc Tư Mã xuất hiện rồi. Người kia thảm rồi. Theo lệnh cấm, hắn phải nộp cho gia tộc Tư Mã 500 vạn cân nguyên tinh khiết. Nếu không đủ sẽ bị bắt đi làm thợ mỏ, khai thác tài nguyên khoáng sản của Long Mạch 10 năm. Long Mạch ở Trung Châu tồn tại đã lâu, tạo hóa và nguy cơ cùng tồn tại. Mỗi lần khai thác đều xảy ra những chuyện quỷ dị, khả năng cao sẽ gặp phải hung vật không rõ. Mỗi lần đều chết rất nhiều người. Ti Mã Thiên Cung. Tiêu Mặc nhìn quanh cụm thiên cung trên tầng mây, đó chính là tộc địa của gia tộc Tư Mã. Đứng giữa không trung quan sát cả tòa thần thành, không có kiến trúc nào cao hơn thiên cung của gia tộc Tư Mã, thể hiện địa vị kẻ thống trị của họ, khiến người ta sinh lòng kính sợ. Thật hoành tráng, khí của long mạch đại địa hội tụ, thật biết hưởng thụ. Tiêu Mặc dậm chân đi tới, không thèm để ý đến tiếng quát tháo của đội chấp pháp đang chạy tới. Đột nhiên, một thanh kiếm thần từ trong hư không chui ra, đâm thẳng vào mặt Tiêu Mặc. Đinh. Thần kiếm công kích không có kết quả, chủ nhân vội vàng triệu hồi nó trở về. Cuồng đồ lớn mật, còn không mau thúc thủ chịu trói. Chủ nhân của thần kiếm hiện thân. Hắn đôi mắt hung ác, khuôn mặt một màu xanh lè, răng nanh miệng rộng, tựa như tu la từ địa ngục. Hắn vung tay lên, 36 chuôi thần kiếm chảy tràn sát khí sắp xếp theo thiên cương trận. Đây là một thủ đoạn công sát vô cùng cường hãn. Mỗi một chuôi thần kiếm đều ứng với cửu thiên, tiếp dẫn sức mạnh của 36 tinh tú thiên cương. Là mặt xanh tu la Tư Mã thiên cương. Hắn là người cầm quyền của đội chấp pháp gia tộc Tư Mã, uy danh hiển hách. Lúc còn trẻ đã dùng 36 thanh thiên cương thần kiếm tung hoành 16 thần thành ở Trung Châu. 36 thanh thiên cương thần kiếm đã uống máu của 36 vị cường giả tuyệt thế, là tuyệt thế hung khí. Người kia rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến Tư Mã thiên cương xuất động cả 36 thanh thiên cương thần kiếm? Một người cùng thời với Tư Mã Thiên Cương khẽ nói. Đã có hơn trăm năm không ai thấy Thiên Cương kiếm trận. Không có lệnh xá của gia tộc Tư Mã mà tùy ý phá không phi hành, lại còn không chịu nhận tội. Bất kể ngươi là ai, có bối cảnh gì, ta phán ngươi tội chết. Tư Mã Thiên Cương chỉ một ngón tay, thần thái lạnh lùng, vô tình, trong mắt mang theo sắc máu nồng đậm. 36 thanh Thiên Cương thần kiếm lóe lên tiếng rít dày đặc, trong chớp mắt xuất hiện quanh thân Tiêu Mặc. 36 hư ảnh của tinh tú lấp lóe. Sau đó thế công như cuồng phong mưa rào ập đến. Thật đáng sợ, 36 ngôi sao kêu gọi kết nối với nhau, diễn hóa ra hàng ức vạn đạo kiếm quang sát phạt. Thủ đoạn này ai có thể ngăn cản? Không hổ là mặt xanh tu la tung hoành 16 thành Trung Châu. Không cần nhìn nữa, người kia chắc chắn đến tro tàn cũng không còn. Thu. Tư Mã Thiên Cương vẫy tay, 36 thanh thiên cương thần kiếm bay ngược trở về, treo sau lưng hắn, như một đôi cánh thần bằng kiếm. Khóe miệng hắn cong lên một đường cong khát máu. Tư Mã Thiên Cương hừ một tiếng, ta còn tưởng lợi hại đến đâu, hóa ra cũng chỉ có thế. Hư không phía trước bị cắt đứt đã khép lại, không còn thấy bóng dáng của gã hán tử mặt vàng nữa, có lẽ đã bị Thiên Cương thần kiếm của chính mình cắt thành hư vô. Kỳ quái, thiên cương thần kiếm của ta mỗi lần chém giết đối thủ, đều sẽ hấp thu huyết sát chi khí để tự động ôn dưỡng, duy trì kiếm thế vô kiên bất tồi. Sao trên thân kiếm lại không có thêm huyết sát chi khí? Tư Mã Thiên Cương lẩm bẩm, hoàn toàn không phát hiện trên đầu mình đã có thêm một người. Thiên Cương trưởng lão, cẩn thận. Một đệ tử chấp pháp hoảng sợ gào to. Người xuất hiện trên đỉnh đầu Tư Mã Thiên Cương, không phải chính là gã hán tử mặt vàng lúc trước sao? Tư Mã Thiên Cương toàn thân run rẩy, không kịp suy nghĩ nhiều, hắn ngự sử Thiên Cương thần kiếm hướng lên trên phóng đi. Nhưng những thanh Thiên Cương thần kiếm luôn luôn tung lệnh như cánh tay của hắn đột nhiên không còn bị khống chế. 36 đạo kiếm quang chém xuống trong nháy mắt. Tư Mã Thiên Cương cứng đờ tại chỗ, ánh mắt mang theo vẻ khát máu đã mất đi thần thái. Trên da thịt, từng đạo vết đỏ nhanh chóng hiện lên, chất lỏng màu hồng chảy ra, sau đó cơ thể Tư Mã Thiên Cương hóa thành từng mảnh vụn rơi xuống. Sao có thể như vậy? Thiên Cương trưởng lão lại điều khiển thần kiếm chém chính mình. Trong khoảnh khắc kiếm quang vừa rồi, họ thấy rõ ràng Tư Mã Thiên Cương ngự sử thần kiếm, kết quả thần kiếm không phải nhắm vào kẻ địch, mà là vờn quanh Tư Mã Thiên Cương rồi chém xuống trong chớp mắt. Bí chữ binh có thể khống chế vạn binh trong thiên hạ, Tiêu Mặc chẳng qua chỉ là dùng dao mổ trâu để giết gà. Đừng cản đường. Tiêu Mặc tiếp tục đạp hư không lên trời. Thiên cung của gia tộc Tư Mã sừng sững trên tầng mây, phảng phất như được xây dựng trên mặt trời. Mấy chục điểm đen đột nhiên xuất hiện trong mặt trời, đến gần hóa thành một đám tu sĩ cường đại xuất hiện trước mặt Tiêu Mặc. Cuồng đồ lớn mật, lại dám xông vào thần thành của gia tộc Tư Mã ta, giết chấp pháp trưởng lão của tộc ta. Ngươi không còn chỗ trốn đâu, dù lên trời xuống đất, ngươi chắc chắn phải chết. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Một người quát lớn, đứng sừng sững giữa không trung, phía dưới vang lên những tiếng kinh hô, rõ ràng đây cũng là một nhân vật lớn có danh vọng không hề nhỏ. Tiêu Mặc biểu môi, mấy kẻ này ai nấy đều ra vẻ ta đây, nhưng thực lực thì lại yếu ớt chẳng ra gì. Ta tới đây chỉ để lấy lại thứ thuộc về mình. Người vừa rồi, tất cả mọi người đều đã thấy, là hắn tự sát, không liên quan gì đến ta. Mấy chục người chắn ngang phía trước, nhưng bước chân của Tiêu Mặc không vì họ mà dừng lại, hắn tiếp tục đi về phía thiên cung, đồng thời đảo mắt tìm kiếm vị trí kho báu của nhà Tư Mã. Nói bậy, thiên cương trưởng lão sao có thể tự sát được? Chắc chắn là ngươi đã giở trò. Bọn họ thấy rất rõ, lúc trước Tư Mã Thiên Cương rõ ràng định ngự kiếm tấn công Tiêu Mặc, nhưng không biết vì sao, trong thoáng chốc, tất cả thần kiếm Thiên Cương đều mất kiểm soát, lúc này mới gây ra bi kịch. Chết dưới chính bản mệnh thần binh của mình, chuyện này thực sự khó tin như một giấc mơ. Ở phía xa, có người thì thầm, can thiệp vào thần binh của người khác, lẽ nào đây là binh tự quyết trong truyền thuyết? Bí thuật này đã vắng bóng trên vạn năm rồi. Tên cuồng đồ kia còn không dừng bước. Ngươi coi luật lệ của gia tộc Tư Mã chúng ta là không khí sao? Giết trưởng lão của tộc ta, còn dám coi thường chúng ta, tội của ngươi đáng chết vạn lần. Người vừa lên tiếng có địa vị rất cao trong gia tộc Tư Mã, là một nhân vật quan trọng từ ngàn năm trước. Hắn vừa dứt lời, mấy chục tu sĩ hùng mạnh cũng chẳng còn bận tâm đến thể diện, lập tức cùng vị đại nhân vật này ra tay. Chỉ trong nháy mắt, thần thuật và đạo binh đã phủ kín cả bầu trời. Nguyên nhân cái chết của Tư Mã Thiên Cương chưa rõ, bọn họ không thể để Tiêu Mặc đến gần, kẻ này cực kỳ nguy hiểm. Thần thuật và đạo binh trấn áp xuống. Những người sống ở thần thành Tư Mã đều tái mặt. Có người nóng tính còn tức giận chửi rủa, trận chiến lớn như vậy chẳng lẽ định tiêu diệt luôn cả bọn họ hay sao? Lúc này, những người quyết đoán lập tức bộc phát tốc độ cao nhất để bỏ chạy. Đầy trời thần thuật và đạo binh rơi xuống, thần thành có bị phá hủy hay không bọn họ không biết, nhưng nếu bị lan đến, chắc chắn họ sẽ sớm đi gặp tổ tiên. Tiêu Mặc lắc đầu thở dài, ta đến đây không với ý định giết chóc, chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình. Thế nhưng các ngươi chẳng thèm hỏi han một lời. Cứ thế hạ sát thủ, xem ra ngày thường đã quen thói bá đạo rồi. Uy năng trên trời tựa như vực sâu, che khuất cả bầu trời. Những người có sản nghiệp ở lại thần thành mặt mày âm trầm, người khác có thể trốn, còn họ thì không. Chư vị, hãy cùng nhau bày trận, sau đó đến nhà Tư Mã đòi một lời giải thích. Mấy chục người liên thủ, cùng nhau dựng lên một đại trận để chống lại lực xung kích, lúc này mới tránh cho sản nghiệp kinh doanh nhiều năm của mình bị hủy trong chốc lát. Đại trận rung chuyển ầm ầm, quang mang phòng hộ bị vặn vẹo biến dạng, khiến người ta kinh hãi run rẩy, dường như dây tiếp theo sẽ vỡ tan. Nhưng đây mới chỉ là dư uy lan tỏa từ trên trời, thật khó tưởng tượng khu vực trung tâm sẽ là cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Các cường giả trấn giữ của các thế lực ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời ngũ sắc rực rỡ, vô cùng lộng lẫy. Thần thuật và đạo binh đang xen, phong tỏa tất cả. Nếu là họ ở đó, đừng nói chống cự, chỉ cần kiên trì một hơi thở mà không thành tro bụi đã là rất đáng gờm. Chết rồi sao? Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Ngoại trừ Tiêu Mặc. Trong hàng ngũ của gia tộc Tư Mã, có người cười lạnh nói, chúng ta đồng loạt ra tay đủ để trấn áp mọi kẻ địch trong trời đất, cho dù là Man Long bá chủ nơi sâu thẳm đại hoang cũng có thể giết sạch. Hắn chỉ có một mình, làm sao có thể nghịch thiên được chứ? Nhiều người như chúng ta tiễn đưa, hắn chết cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Thần uy của gia tộc Tư Mã không thể bị xúc phạm. Chỉ là không biết kẻ này có bối cảnh gì. Nếu là tán tu thì không sao, nhưng nếu bối cảnh không thua kém gì nhà Tư Mã chúng ta, sẽ gây ra phiền toái không nhỏ. Ngươi lo xa quá rồi. Nếu thật sự có bối cảnh hiển hách, sao lại không biết quy củ thông báo trước? Chắc chỉ là một kẻ từ rừng sâu núi thẳm ra ngoài trải nghiệm thế sự mà thôi. Ngươi thế mà không sao. Ánh sáng pháp lực tan đi, không gian phía trước cuộn trào hỗn độn khí, vạn đạo văn đang xen, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Nhưng ở trung tâm của tất cả những điều đó, cả hán tử mặt vàng lại hoàn toàn bình an vô sự. Hắn như đang bước đi trong một chiều không gian khác, không chạm vào hư không, sóng xung kích của đạo văn xuyên qua người hắn mà không gây ra một chút tổn thương nào. Một đống đồng nát sắt vụn làm sao có thể làm ta bị thương được. Tạo nghệ của Tiêu Mặc trên hành tự quyết đã sớm đạt đến đỉnh phong, thậm chí có thể can thiệp vào thời gian một cách sơ bộ. Đi dạo giữa những đòn công kích này chỉ là thao tác cơ bản. Giao ra đồ của ta, ta sẽ lập tức rời đi. Nếu cứ tiếp tục, các ngươi sẽ phải khóc đấy. Tiêu Mặc ung dung tiến tới, nếu có thể nói lý thì tốt biết mấy. Ngươi muốn lấy lại thứ gì? Tiêu Mặc đã lặp lại nhiều lần, điều này ngược lại khiến người của gia tộc Tư Mã cảm thấy tò mò, đồng thời cũng là để ngăn cản hắn. Đã có người đi gọi gia chủ và các nhân vật quan trọng khác, cái chết của một trưởng lão có thực quyền không thể cứ thế cho qua được. Tiêu Mặc ngẩng đầu, nở một nụ cười rồi nói, tính cả vốn lẫn lãi, gia tộc Tư Mã các ngươi cần phải đưa ta 3 vạn dọc long tủy. Người của gia tộc Tư Mã sững sờ, xác định mình không nghe lầm, vẻ mặt của họ trở nên vô cùng đặc sắc. 3 vạn dọc long tủy. Không tính sản nghiệp phân bố ở Trung Châu và 4 vực khác, gia tộc Tư Mã của họ tích cóp bao năm, số long tủy có thể lấy ra dùng cũng chưa đến 2 vạn dọc. Đây còn là kết quả của việc sản nghiệp dưới trướng là Như Ý Các vừa kiếm được một món hời, vô cớ có được 1 vạn dọc long tủy. Khoan đã, 1 vạn dọc long tủy. Ánh mắt của người nhà Tư Mã sắc như chim ưng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc. Sau đó, họ cũng đã cho người điều tra, món long tủy này là có chủ, là vật phẩm của một người gửi bán đấu giá tại Như Ý Các. Chỉ là chờ một thời gian không thấy chủ nhân đến lấy, họ cùng với Tư Mã Sách Hoa đều cho rằng chủ nhân của long tủy đã thức thời rút lui. Người nhà Tư Mã nhìn nhau, thì ra là chủ nhân của món long tủy đó tìm đến cửa. Nhưng đã vào túi rồi, làm sao họ có thể nhả ra được? Đồng thời, họ cũng cảm thấy nghi hoặc, không phải là 1 vạn dọc long tủy sao, sao lại thành 3 vạn dọc? Lẽ nào Tư Mã Sách Hoa đã lừa gạt họ, thực tế nhận được là 3 vạn dọc long tủy? Một trưởng lão đứng ra, quát lớn, tên cuồng đồ to gan, dám bị chuyện lừa gạt đến tận nhà Tư Mã chúng ta, bao năm qua ngươi là kẻ đầu tiên đấy. Thừa nhận là không thể nào. Những người ở thần thành bên dưới nghe mà mơ hồ, nhưng con số 3 vạn dọc long tủy thật sự khiến họ choáng váng, có lẽ chỉ có những hoàng triều bất hủ mới có đủ nội tình để lấy ra. Nói năng vô căn cứ, kẻ bị chuyện cũng nên biết rõ 3 vạn dọc long tủy là khái niệm gì chứ. Mặc dù ta đã sớm đoán được các ngươi sẽ chối bay chối biến, nhưng ta vẫn có chút thất vọng. Giải quyết trong hòa bình không tốt sao? Tại sao cứ luôn thích ép ta ra tay, để rồi cuối cùng lại khóc lóc hối hận? Tiêu Mặc lắc đầu, bộ dạng như thể các ngươi hết thuốc chữa rồi. Hắn đến đây với thái độ hòa nhã, nói lý lẽ với họ, nhưng những người này lại không chịu nghe. Suốt chặng đường qua, những kẻ ngoan cố chống cự như họ thật sự là quá nhiều. Ngươi có nói 1.000 hay 1 vạn lần đi nữa, hôm nay cũng phải nhuốm máu mảnh đất tịnh thổ này để tế vong linh trưởng lão Thiên Cương đã khuất. Thần uy của gia tộc Tư Mã không thể bị xúc phạm. Người có thân phận bất phàm kia mắt tóe ra lôi điện, từ giữa trán bay ra một chiếc trống đạo màu tím tinh xảo. Trống đạo rung lên, lập tức tóe ra vạn trượng lôi đình. Bầu trời biến sắc, mây đen che kín mặt trời, lôi đình khổng lồ như núi cao nối liền trời đất. Thiên uy lẫm liệt, gió lốc sấm sét hội tụ, tựa như bầu trời bị thủng một lỗ lớn, muốn trút xuống, ai dám tranh phong. Là trống thần thiên lôi, thánh binh truyền thế của gia tộc Tư Mã. Truyền thuyết là thật, trống thần thiên lôi có thể dẫn động thiên phạt lôi trì hạ xuống những tia sét thuần túy nhất, uy lực có thể so với thiên kiếp. Không đúng, đây chỉ là bản sao của trống thần thiên lôi. Nếu thật sự là thánh binh thiên phạt trong truyền thuyết kia, ngay khi tiếng trống vang lên, thần thành đã sớm nứt vỡ rồi. Giữa trời đất một màu tím rực, thiên lôi gầm thét, đinh tai nhức óc, càng khôn như lật đổ. Thần lôi lóe lên, xé rách bầu trời. Vị đại nhân vật của gia tộc Tư Mã lơ lửng trên đầu với chiếc trống thần màu tím, đạo văn lôi đình khuếch tán từng vòng, tựa như trung tâm của thế giới. Toàn bộ trưởng lão của gia tộc Tư Mã đều lui lại. Mặc dù thiên lôi nhắm vào gã hán tử mặt vàng kia, nhưng luồng khí tức hủy diệt này cũng làm họ kinh hồn bạt vía, như con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông. Dù chỉ là bản sao, nhưng cũng do vị lão tổ kinh tài tuyệt diễm năm xưa chế tạo, trong lịch sử cũng có chiến tích hiển hách. Cho dù Vũ Hóa Vương đại thành tái thế cũng không dám tranh phong. Lui ra xa thêm chút nữa. Thần lôi kết nối với thiên phạt lôi trì, có thể khiến người ta bị ép độ kiếp. Nếu nhiễm phải khí tức mà chết oan dưới thiên lôi, cũng chỉ có thể trách mình mệnh không tốt. Xuất thân từ gia tộc Tư Mã, tung hoành Trung Châu bằng lôi đạo thần thuật, không ai hiểu rõ sự đáng sợ của thiên phạt hơn họ. Vạn năm qua, không biết bao nhiêu thiên tài đã bị chôn vùi trong thiên kiếp. Thiên phạt lôi trì, có chút thú vị. Vạn trượng thiên lôi uy áp khắp trời đất, cái bóng ảo của lôi trì ẩn hiện kia khiến Tiêu Mặc thật bất ngờ. Hắn độ kiếp suốt chặng đường cũng chưa từng gặp được lôi trì trong truyền thuyết. Tuy chỉ là ảo ảnh, một tia ấn ký biến thành, nhưng lão tổ đời đầu của gia tộc Tư Mã chắc chắn đã tiếp xúc với lôi trì thật sự. Ông ta rất phi thường, cho dù không phải đại thánh cũng là thánh nhân vương tuyệt đỉnh. Ta rất tò mò về chiếc trống thần thiên lôi thật sự mà ông ta để lại, nếu đem đi bán đấu giá không biết có thể thu về bao nhiêu dọc long tủy. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Mặc, vị đại nhân vật của gia tộc Tư Mã quát lên, tên cuồng đồ, khiêu khích gia tộc Tư Mã là phải trả một cái giá rất đắt. Có thể chết dưới cửu thiên kiếp lôi, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Nói nghe ghê gớm quá, để ta thử xem mùi vị thế nào. Thiên lôi giáng xuống đỉnh đầu, ẩn chứa khí tức thiên kiếp, đáng tiếc trình độ này không đủ để dẫn động thiên kiếp của thánh nhân. Tiêu Mặc há miệng hút một hơi, cả thập phương thiên địa đều ảm đạm. Gió cát cuộn mây tan, những tòa bảo cung trong thần thành đột ngột bay lên khỏi mặt đất. Các ngọn núi xa xôi gãy lìa, bị một hơi thở của Tiêu Mặc hút thành bụi phấn. 7, 8 trưởng lão của gia tộc Tư Mã có thực lực thấp hơn, lại đứng tương đối gần, hoảng sợ la hét, rồi như lá rụng trong gió, bay thẳng về phía Tiêu Mặc. Phục! Phục! Phục! Tiêu Mặc giật mình, lập tức chấn nát bọn họ thành bột miệng. Nuốt sống người ư, hắn đâu phải thái cổ chủng tộc, không có sở thích đó. Vạn trượng thiên lôi giáng xuống vẽ nên một đường cong kinh tâm động phách, khi đến gần trăm trượng thì bị cô động thành nguyên tương lôi điện, rồi bị Tiêu Mặc nuốt chửng một ngụm. Trời ơi! Ta đã thấy gì thế? Kẻ đó vậy mà lại dùng thiên lôi làm thức ăn. Thiên lôi từ thiên phạt lôi trì giáng xuống, ẩn chứa đạo văn lôi điện thuần túy nhất thế gian. Người khác dính vào là chết, vậy mà trong miệng hắn đến một tia lửa điện cũng không tóe ra. Đó là cái miệng vực sâu của hung thú sao? Quá điên cuồng. Đùng. Đùng. Dưới ánh lôi điện đang xen, thân thể của Tiêu Mặc hiện ra tựa như ma thần hỗn độn. Những tia lôi quang lượn lờ quanh người hắn, dần dần hóa thành một vòng sấm sét rực rỡ. Tựa như lôi thần giáng thế, thiên lôi cũng chỉ là thức ăn trong miệng hắn. Thân thể cứng như thần thiết, vạn lôi bao quanh cũng không thể lay chuyển. Loại tồn tại này, tại sao trước đây không hề có ghi chép nào về hắn? Mọi người từ xa quan sát Tiêu Mặc đang nuốt chửng sấm sét giữa không trung. Tóc đen của hắn bay lên, mỗi sợi tóc dường như đều ẩn chứa sức mạnh cắt đứt đạo văn. Vòng thần lôi chói lòa, rạng rỡ lấp lánh. Ta như thấy hắn đang liếm môi. Ai đó đỡ ta một chút, thế giới này quá điên cuồng rồi, ta cần bình tĩnh lại. Hình ảnh Tiêu Mặc đạp không thôn phệ thiên lôi, cho dù ngàn năm sau cũng sẽ khắc sâu trong tâm trí mọi người, trở thành một truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi. Vị như thịt gà, giòn tan. Năng lượng còn gấp 10 lần thần nguyên tinh khiết. Tượng trưng xỉa răng một cái, Tiêu Mặc nhìn những người nhà Tư Mã đang hóa đá, nói, nếu đã không thể nói chuyện vui vẻ, vậy thì hãy mời thánh binh truyền thế và nội tình của gia tộc các ngươi ra đây đi. Ngươi là lôi thú hỗn độn hóa thành hình người sao? Trong hàng ngũ của gia tộc Tư Mã, một trưởng lão tương đối trẻ tuổi không nhịn được hỏi. Lấy thiên lôi làm thức ăn, điều này rất giống với lôi thú cường hãn trong truyền thuyết, sống trong hỗn độn vô biên, tìm kiếm thiên lôi để nuốt chửng. Tất cả đừng hoảng. Truyền thần lực của các ngươi cho ta. Lôi điện đại diện cho thiên uy, ta không tin không thể đánh chết hắn. Vị đại nhân vật cầm bản sao trống thần thiên lôi triệu tập thần lực của các tộc nhân sau lưng. Tiếng trống liên hồi, đạo văn dày đặc hóa thành một màn sáng lôi điện, phát họa ra từng phù văn lấp lánh. Thiên phạt lôi trì trên bầu trời lại ngưng tụ thêm mấy phần, thật sự giống như được xây bằng đá cổ. Nơi vết nứt hỗn độn tràn ngập, lôi tương màu tím đậm hóa thành những con lôi long gầm thét lao xuống, thế phải tiêu diệt kẻ dám khiêu khích thiên uy. Không tệ, chính là nó, chính là nó. Mời đến mạnh mẽ hơn chút nữa đi. Quân lương đưa đến tận cửa, không có lý do gì không ăn. Thông thiên ma công của Tiêu Mặc đã sớm tu luyện đến cảnh giới đăng phong tạo cực, chỉ cần há miệng, cả trời đất cũng phải quỳ gối dâng lên. Rắc. Thiên phạt lôi trì sụp đổ, lôi tương hỗn độn hóa thành một biển sấm sét rơi xuống, ánh tím mờ ảo phản chiếu khắp trời đất thành một màu. Trong thần thành, tiếng la hét sợ hãi vang lên khắp nơi. Mọi người đều thấy hình ảnh biển sấm sét trút xuống như thác đổ. Nếu nó rơi xuống mặt đất, hơn 99% người trong thần thành sẽ hóa thành tro bụi ngay lập tức. Xong rồi. Quy lực của thiên lôi quá lớn, khắp nơi đều là sức mạnh của đạo tắc lôi điện, cổng dịch chuyển đã bị nhiễu loạn, không mở ra được. Là một trong những thần thành cao cấp nhất Trung Châu, trong thành tự nhiên có đại trận dịch chuyển khoảng cách xa, vượt qua nhiều vùng đất rộng lớn. Khi biển sấm sét trên trời trút xuống, nào có ai giữ được bình tĩnh. Các cường giả trấn giữ của các đại thế lực cũng không còn lo được sản nghiệp dưới trướng, đều liều mạng bỏ chạy. Đáng tiếc, đại trận dịch chuyển hiệu quả nhất đã bị nhiễu loạn, không mở ra được. Nếu cưỡng ép đi vào, e rằng sẽ bị pháp tắc hư không nghiền nát thành cặn bã ngay lập tức. Ngẩn người ra đó làm gì? Mau chạy đi. Chạy được bao xa thì hay bấy nhiêu. Mọi người dáng vẻ chật vật, lúc này cũng không ai còn quan tâm đến phô trương, đến xe ngựa kéo bằng giao long, Phượng Hoàng cũng chẳng buồn ngồi. Khí tức thiên kiếp đang lan tràn, có người không may nhiễm phải khí tức này, trong nháy mắt đã thành mục tiêu của sấm sét. Một người gặp nạn, những người xung quanh cũng bị vạ lây, cũng trở thành mục tiêu của thiên kiếp. Một truyền mười, mười truyền trăm trong chớp mắt, những người còn lại cũng không cần chạy nữa, tất cả đều đang nhảy múa trong biển sấm sét. Trong thiên cung của gia tộc Tư Mã, một con đường lôi đình kéo dài ra, gia chủ đương nhiệm Tư Mã tối tăm toàn thân quấn quanh lôi điện màu lam, mặt thần y vương giả, khuôn mặt bị lôi văn bao phủ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Bản sao của trống thần thiên lôi đã bị thúc đẩy đến cực hạn, sau một đòn này sẽ hoàn toàn bị hủy. Rốt cuộc là ai mà lại khiến các ngươi làm to chuyện đến vậy? Trong làn sấm sét màu lam, một giọng nói trầm thấp vang lên. Bị người ta áp bức đến mức này, đây vẫn là lần đầu tiên. Gia chủ, kẻ này là lôi thú hỗn độn hóa hình. Hắn lấy thiên lôi làm thức ăn, giống hệt như ghi chép trong cổ tịch. Vị trưởng lão trẻ tuổi vội vàng kể lại những gì mình thấy. Cảnh tượng Tiêu Mặc tắm mình trong lôi quang, thông phệ thiên lôi đã dọa đứa trẻ này sợ mất mật. Vớ vẩn. Sau thời thái cổ, quy tắc trời đất đã thay đổi lớn, thời nay làm gì có lôi thú hỗn độn. Tư Mã tối tăm quát lớn, đôi mắt trong làn sấm sét màu lam nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc. Kẻ này khí tức nội liễm, hắn thế mà không thể nhìn ra được nửa điểm nội tình. Nếu bản sao do tiên tổ để lại đã định trước sẽ hỏng, vậy thì chi bằng hủy nó một cách triệt để hơn. Giọng của Tư Mã tối tăm lạnh lùng, lôi điện trên người hắn sôi trào, thánh kinh truyền thừa vận chuyển toàn lực, chỉ một thức khởi đầu đã thu hút sấm dậy tám phương. Gia chủ vị đại nhân vật của gia tộc Tư Mã mặt mày mệt mỏi, thức thời dịch chuyển bản sao trống thần thiên lôi, giao cho Tư Mã tối tăm chấp chưởng. Lui ra. Tư Mã tối tăm quát khẽ một tiếng, thiên lôi thất thức được diễn hóa ra ba thức trong một hơi thở. Có lời đồn cổ xưa rằng ba thức cùng xuất có thể làm nứt trời, bốn thức hợp nhất có thể lay chuyển cả Trảm Đạo Vương giả. Một tiếng nổ vang, bản sao trống thần thiên lôi hoàn toàn bị hủy diệt, nhưng hiệu quả mang lại là uy lực thiên phạt tăng vọt mấy lần. Từng con lôi long sinh ra từ trong thiên phạt lôi trì, chúng đại diện cho sự hủy diệt. Thịnh tình khoản đãi như vậy, các ngươi cũng quá khách khí rồi. Tiêu Mặc cười lớn một tiếng, trực tiếp tiến vào trong biển sấm sét đang rơi xuống. Nào là thiên lôi, nào là lôi long, hắn chỉ cần há miệng là nuốt sạch. Gia chủ, ngài xem, ta nói không sai mà. Thiên phạt lôi long có thể phá diệt cả một đám thánh chủ thần binh đều bị hắn nuốt chửng một ngụm, ngay cả hỗn độn khí cũng không tha. Cái miệng đó vị này đến thiên lôi cũng không làm gì được, không phải lôi thú hỗn độn thì là gì? Vị trưởng lão trẻ tuổi nói có lý có cứ, chứng minh Tiêu Mặc là lôi thú hỗn độn mới có thể khiến lòng hắn dễ chịu hơn một chút. Nhớ lại từ nhỏ bắt đầu tu luyện thánh công của gia tộc, hắn đã luôn bầu bạn với lôi điện, không chỉ một lần bị điện giật thành than cốc. Có thể nói lôi điện chính là tín ngưỡng của hắn. Trong làn sấm sét màu lam, Tư Mã tối tăm im lặng một lúc lâu, nhìn Tiêu Mặc đang đắm mình trong thiên phạt, ăn uống thả ga, một ngụm một con lôi long, giống như đang ăn vặt vậy. Tư Mã tối tăm cũng bắt đầu tin rằng đây là một con lôi thú hỗn độn, nếu không thì căn bản không thể giải thích nổi. Trừ phi đây là một vị thánh nhân, nhưng thánh tích trong năm vực thiên hạ khó tìm, vài vị thánh nhân ít ỏi cũng không có hình tượng nào giống người này. Gia chủ, xin hãy mời trống thần thiên lôi thật sự ra, đồng thời đánh thức lão tổ. Gia tộc Tư Mã chúng ta sừng sững ở Trung Châu vạn năm, nhưng nếu không thể đánh giết kẻ này, người khác sẽ nhìn nhận gia tộc Tư Mã thế nào? Sau lưng sẽ có bao nhiêu người mỉa mai gia tộc Tư Mã đã suy tàn? Vị đại nhân vật có cơ thể mệt mỏi phẫn hận lên tiếng. Thần thành Tư Mã xem như bị hủy hoàn toàn, không biết bao nhiêu người của các thế lực đã chết dưới thiên kiếp. Sau đó, những người đến nhà tính sổ chắc chắn sẽ đạp nát cả ngưỡng cửa. Mà tất cả những điều này đều do Tiêu Mặc gây ra, nhất định phải xử lý hắn. Một vị đại nhân vật khác cũng đồng ý lên tiếng, ta cũng chủ trương mời lão tổ và thánh binh trấn tộc ra, nhưng không nên giết hắn, mà phải bắt sống hắn để chúng ta sử dụng. Bất kể có phải là lôi thú hỗn độn hay không, chỉ bằng đặc tính có thể thôn phệ thiên lôi của hắn, chỉ cần giam cầm trong lôi vực, dùng bí pháp cải tạo, chắc chắn có thể dẫn đến thiên lôi liên tục không ngừng để cung cấp cho con em trong tộc rèn luyện thân thể. Ánh mắt Tư Mã tối tăm lóe lên, sau đó quả quyết ra lệnh. vị đại nhân vật kia nuốt linh đan để bù đắp thần lực hao tổn, nhếch miệng cười nói, gia chủ, người này chính là tạo hóa mà thượng thiên ban cho gia tộc Tư Mã chúng ta, có được hắn có thể hưng thịnh mấy ngàn năm. Những người nhà Tư Mã gần đó nhìn Tiêu Mặc với ánh mắt cũng sáng lên màu lục. Có người đã mơ tưởng đến cảnh tượng tương lai nghiền ép Tiêu Mặc, không kìm được mà liếm môi. Bây giờ, trong mắt họ, Tiêu Mặc chính là một bảo vật sấm sét sống. Khá lắm, vậy mà lại muốn biến ta thành động cơ vĩnh cửu, đây là cái suy nghĩ quái quỷ gì vậy? Tiêu Mặc âm thầm giơ ngón tay cái lên, không hổ là gia tộc có thể phát triển ra thế lực chặt chém khách hàng như ý cát. Có thể xếp vào top 20 của chư tử Bách gia không phải là không có lý do, chắc hẳn các gia tộc hay thế lực khác cũng có thủ đoạn tương tự. Đáng tiếc, người nhà Tư Mã tuyệt đối không thể ngờ được, khi họ đánh thức nội tình, mời ra thánh binh truyền thế, thì kho báu của gia tộc họ đã bị đạo thân phân hóa của Tiêu Mặc vơ vét sạch sẽ. Rắc. Hư không như bị lưỡi dao cắt, một khe nứt hình chữ thập nhanh chóng mở rộng, ánh sáng lôi văn dao động hàng tỷ tia, phản phất như tất cả lôi điện trên thế gian đều hội tụ vào trong đó. Lôi vực. Đây là thánh địa của gia tộc Tư Mã. Vị lôi thánh lão tổ năm xưa lúc tuổi già đã rời khỏi gia tộc để tìm kiếm thiên phạt lôi trì trong truyền thuyết cổ xưa. Ông trở về với thương tích nặng nề, nhưng cũng mang về lôi vực này, đặt nền móng vững chắc cho sự tồn tại vạn năm của gia tộc Tư Mã. Đáng tiếc, vị lão tổ kinh diễm đó sau khi trở về không lâu đã tọa hóa. Đông. Sóng gợn bảy màu ánh chớp khuếch tán ra, một vầng thái dương màu tím từ từ dâng lên từ trong lôi vực. Nó quá rực rỡ, tràn ngập sức mạnh hủy diệt, xen lẫn thần lôi màu tím hóa thành một màn sấm sét khuếch tán. Một chiếc trống thần lộ ra một nửa, không cần gõ cũng tự vang lên, tiếng sấm vang vọng gần nửa cổ hoa thần triều, truyền đi không biết bao nhiêu vạn dặm. Âm thanh hủy diệt của sấm sét là thánh binh truyền thế của gia tộc Tư Mã. Đã 500 năm chưa từng thấy trống thần thiên lôi, lần trước là khi Tư Mã tối tăm đại chiến với lão giáo chủ của ám dạ giáo mới động đến một lần. Lúc đó, khí tức thiên kiếp ăn mòn nửa bầu trời, không biết bao nhiêu kẻ xui xẻo xem trận đã bị cuốn vào, thiên lôi vô tận đánh suốt 7 ngày 7 đêm không ngừng nghỉ. Hướng này là thần thành của gia tộc Tư Mã, chẳng lẽ ám dạ giáo đã quay trở lại báo thù? Đi xem thử xem. Liễu lão huynh vẫn khỏe chứ? 800 năm trước từ biệt đến nay chưa từng gặp lại. Ngày khác đến nhà ta ngồi chơi, cùng nhau uống rượu lương hồng di cất nhé. Âu Dương đạo huynh, thất sát kiếm của huynh càng thêm sắc bén rồi, phong mang giấu trong vỏ kiếm cũng không che giấu được, đi đến đâu hư không cũng bị cắt nát. Hồ tiên tử, 300 năm không gặp, tiên tư của người càng hơn xưa, gần đây ta rất nhớ người. Trống thần thiên lôi, thánh binh truyền thế, đây là thánh binh nổi danh ở Trung Châu, cùng với âm dương kính của âm dương giáo. Nếu không phải là đại địch tuyệt thế thì căn bản không có tư cách để nó xuất thế. Nhưng khi mọi người cùng nhau đến địa giới quản hạt của gia tộc Tư Mã, họ đã được mở rộng tầm mắt. Chỉ có một người. Một người mà dám khiêu chiến gia tộc Tư Mã, lẽ nào giáo chủ ám dạ đã trảm đạo thành công? Các cường giả kéo đến đều dừng ở ngoài vạn dặm, không dám mạo muội tới gần, chỉ dám dùng pháp nhãn quan sát từ xa. Nơi đó, thần văn lôi đạo hóa thành từng ngôi sao lớn, tựa như vũ trụ tinh không giáng lâm. Một đòn của thánh binh có thể làm trời long đất lở, đoạn tuyệt sinh cơ của vạn vật, bảo vật không cùng cấp độ không thể nào chống đỡ nổi. Sao không thấy ám dạ ấn, thánh binh truyền thế đâu? Cho dù đã trảm đạo thành công, nhưng giáo chủ ám dạ này cũng quá xem thường người khác rồi, lẽ nào định một mình đối đầu với trống thần thiên lôi? Vũ hóa thần vương đại thành cũng không làm được đâu. Không đúng, không có khí tức đạo tắc của ám dạ. Người kia rất trẻ, không phải giáo chủ ám dạ hít lại còn lấy thiên lôi làm thức ăn, đúng là quái vật. Tư Mã tối tăm ánh mắt tĩnh mịch, trống thần thiên lôi vừa mới xuất thế, những lão già kia đã chạy đến. Nếu trận chiến này không thể giành thắng lợi một cách dứt khoát, bọn họ sau lưng có lẽ sẽ liên hợp lại, nhòm ngó cơ nghiệp vạn năm của gia tộc Tư Mã. Hậu duệ Tư Mã tối tăm, khẩn cầu lão tổ xuất thế. Tư Mã tối tăm ngưng âm thành tuyến truyền vào lôi vực. Hắn không nhìn thấu được Tiêu Mặc. Trong lòng có cảm giác mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiêu Mặc, thêm cả các trưởng lão sau lưng cũng vậy. Như vậy, chỉ có thể để lão tổ ra mặt. Vừa hay những lão già kia đều đã tụ tập lại, thể hiện nội tình cũng có thể khiến họ dập tắt những ý nghĩ không nên có. Biển sấm sét vô biên đột nhiên sôi trào, dâng lên từng bong bóng bảy màu. Mỗi một giọt nước biển đều do lôi đình biến thành, một hình dạng đen như mực xuất hiện dưới mặt biển, quá lớn, rộng chừng hơn trăm dặm. Ngũ sắc lôi côn. 1500 năm trước, lão tổ một mình đến cực Bắc chi hải, tốn trăm năm thời gian mới mang về con dị chủng lôi thú này. Truyền thuyết lôi côn cửu sắc có thể hóa thánh. Ngũ sắc lôi côn hơn nửa thân chìm trong biển sấm, trên tấm lưng rộng như lục địa của nó, một thân ảnh gầy gò như củi, huyết khí khô héo mở mắt ra. Trong khoảnh khắc, thế giới như sáng bừng lên. Một giọng nói khàn khàn khó nghe từ miệng ông ta vang lên, chuyện gì gọi ta? Lúc ta ngủ say đã từng nói, Nếu không đến lúc gia tộc diệt vong thì đừng đánh thức ta. Sinh mệnh của ta sắp đến hồi kết, mỗi lần ra tay là một bước gần hơn đến cái chết. Tư Mã Tối Tâm quỳ xuống giữa không trung, bi thương nói, lão tổ, con cháu đời sau bất tài, đã dùng hết mọi thủ đoạn, tổn thất mấy vị trưởng lão cốt cán, bản sao trống thần thiên lôi cũng đã bị hủy. Tên hung đồ kia ức hiếp gia tộc Tư Mã không người, chặn ở cửa không đi. Xa xa, bầy sói hoang đang vây quanh, lúc nào cũng có thể cắn xé gia tộc. Gia tộc đã đến lúc nguy nan cận kề diệt vong, xin lão tổ ra tay. Các trưởng lão khác cũng đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô lớn, xin lão tổ ra tay, quét sạch quân giặc, dương danh uy thế của gia tộc Tư Mã. Nhìn lão tổ đang ngồi xếp bằng trên lưng ngũ sắc lôi côn, ông ta quá già nua, tóc đã rụng sạch, da thịt khô quắt lộ ra tử khí nồng nặc. Tư Mã Tối Tâm trong lòng thở dài, các loại linh đan, linh dược tăng tuổi thọ đều đã không còn tác dụng với lão tổ nữa. Nhìn độ đậm đặc của tử khí này, lão tổ đã không còn đủ 10 năm tuổi thọ, trừ phi có thể tìm được địa mệnh quả trong truyền thuyết hoặc kỳ trân nghịch thiên hơn. Vô hận lão tổ đang bế quan nghiên cứu cấm kỵ chi pháp của thái cổ chủng tộc ở Như Ý Các, cũng không biết đã kéo dài tuổi thọ thành công hay chưa. Vạn tia chớp lóe lên, chui ra từ khe nứt hình chữ thập đang khép mở, tràn ngập trời đất, bảo vệ vững chắc thiên cung của gia tộc Tư Mã. Trong lôi vực, lão tổ Tư Mã chậm rãi đứng dậy, thân ảnh khô héo không huyết khí đó trong khoảnh khắc như có thể cao bằng trời, ông ta được vạn lôi bao bọc, tựa như lôi thần. Tiên thiên lôi thánh pháp. Lão tổ Tư Mã điều khiển ngũ sắc lôi côn rời khỏi lôi vực. Lại một lần nữa hít thở không khí bên ngoài, ông ta thoáng chốc hoảng hốt, sau đó một đôi mắt sấm sét khóa chặt vào Tiêu Mặc ở phía chân trời xa xôi. Ngũ sắc lôi côn gầm dài, trong cái miệng lớn như vực sâu có lôi quang hội tụ. Lão tổ Tư Mã ngửa mặt lên trời thét dài, lôi đình theo ý niệm của ông ta mà động, thần lực lôi đạo vang dội cổ kim, thể hiện rõ uy thế của một vương giả tuyệt đối. Trảm đạo đại thành, may mà thọ nguyên còn lại không nhiều. Chờ ông ta tọa hóa, gia tộc Tư Mã cũng chỉ còn trống thần thiên lôi chống đỡ mà thôi. Ngoài vạn dặm, có người đang thì thầm. Lão tổ Tư Mã há miệng thu nạp lôi hoa, cơ thể ông ta lại một lần nữa khôi phục trạng thái cường thịnh. Ông ta đã nhìn ra một chút manh mối, người trẻ tuổi đang đắm chìm trong biển sấm kia ít nhất cũng là đối thủ cùng cấp độ với mình, khó trách hậu bối trong gia tộc phải đánh thức ông ta. Khụ khụ, cứ để chút sinh mệnh tàn lụi này tỏa sáng lần cuối cùng, chém ngươi đi có lẽ sẽ dọa được bầy sói. Hai tia lôi điện từ trong hư vô giáng xuống, hai tay lão tổ Tư Mã đều hội tụ một đạo tiên thiên lôi ấn, sau đó đột nhiên chấp lại với nhau. Tiếng sấm kinh thiên động địa, hai mắt lão tổ Tư Mã rực rỡ, hai tay chậm rãi kéo ra, tiên thiên lôi ấn giờ đã hóa thành một cây chù y thần lôi đạo. Trống thần thiên lôi vang vọng, vẫy xuống thánh quang thiên lôi. Thánh binh truyền thế này uy danh hiển hách, năm đó lão tổ của gia tộc Tư Mã đã dùng nó để càn quét hơn nửa Trung Châu, đánh cho chư tử Bách gia không còn cách nào khác. Thần quang lôi đạo chiếu rọi vạn dặm, khiến người ta kinh hồn tán đẫm, cả mang thú vương kiêu ngạo khó thuần trong đại hoang cũng bị trấn áp. Lôi điện, một trong những sức mạnh thuần túy nhất trong trời đất. Cổ kinh truyền thừa của gia tộc Tư Mã huyền diệu khó lường, trực chỉ bản nguyên của lôi đạo. Nghe nói tu luyện đến đỉnh cao có thể tái tạo lại uy lực của thiên kiếp. Tiêu Mặc nhìn chiếc trống thần lơ lửng trước mặt lão tổ Tư Mã, đang nuốt vào nhả ra vạn tia thánh quang sấm sét. Thánh binh truyền thế này, ngay cả với kinh nghiệm của Tiêu Mặc cũng phải khen một tiếng không tệ. Bởi vì quanh năm ngâm trong lôi vực, được vạn lôi nuôi dưỡng, thần linh bên trong trống thần thiên lôi dù đã qua nhiều năm như vậy vẫn không hề suy yếu. Nếu dùng đại pháp lực đánh thức thần linh, chắc chắn có thể tái hiện lại thực lực của thủy tổ gia tộc Tư Mã trong một thời gian ngắn. Nếu vậy, Tiêu Mặc cũng phải nghiêm túc một chút, lấy ra một thành chiến lực. Thánh binh lôi đạo rất tốt. Thật không dám giấu giếm, ta vừa nhìn thấy nó đã cảm thấy nó có duyên với ta. Trong thiên cung bị sấm sét bao phủ, truyền ra tiếng thở hổn hển, cứ kêu đi, lát nữa lão tổ ra tay hạ gục ngươi, ta muốn xem ngươi còn dám vênh váo không. Kêu to thế làm gì, các ngươi đừng quên, còn nợ ta 3 vạn dọc long tủy đấy. Tiêu Mặc trong lòng vui vẻ, mấy kẻ này vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, lại còn có tâm trí la hét, không có ai đi xem kho báu một chút sao. Mở lớp phòng ngự cuối cùng của thiên cung, tiếng trống của trống thần thiên lôi không phải chúng ta có thể chịu đựng được. Tư Mã Tối Tâm ra lệnh, không biết tại sao trong lòng hắn từ đầu đến cuối vẫn bất an, mí mắt giật mạnh, trực giác của tu sĩ mách bảo hắn rằng sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Nhưng lão tổ Trảm Đạo Đại Thành cầm trống thần thiên lôi, dưới thánh nhân còn ai là đối thủ? Hy vọng là ta lo lắng quá. Lão tổ ra tay đương nhiên sẽ không có kết quả thứ hai. Đông. Lão tổ Tư Mã quát khẽ, cây chù y sấm trong tay ầm ầm giáng xuống trống thần thiên lôi. Trong nháy mắt, ánh sáng rực rỡ che lấp mọi cảnh sắc, chỉ còn lại ánh sáng trắng như tuyết lấp đầy mọi ngóc ngách của thế giới. A, ngoài vạn dặm, có người kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu, cơ thể nứt nẻ, thiên kiếp hội tụ trên đầu giáng xuống, không cho người ta thời gian thở dốc. Một người độ kiếp, nhiều người gặp nạn. Trống thần thiên lôi có thể ép người ta độ kiếp, cho dù cách xa vạn dặm, dùng khi thiên trận văn che giấu vẫn bị ảnh hưởng. Chỉ trong ba hơi thở ngắn ngủi, hơn nửa số lão ngoan đồng của các tộc đang quan chiến đã chết. Đây là hành động cố ý của lão tổ gia tộc Tư Mã, chút ánh sáng cuối cùng của cuộc đời có thể giúp gia tộc giải quyết thêm chút phiền phức cũng tốt. Đáng tiếc phẩm chất vẫn hơi thấp, nếu là đại thánh khí, thật sự có thể gây ra phiền phức không nhỏ cho ta. Tiêu Mặc chắp tay sau lưng, thân thể tựa như hố đen nuốt chửng lôi điện, ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra. Ngươi quả nhiên không đơn giản. Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải chém ngươi. Lão tổ Tư Mã gầm thét, hai tay vung lên cây chù y tiên thiên lôi. Đạo của ông, máu của ông, ý chí của ông đều hội tụ vào cây chù y sấm trong tay. Đông, đông, đông. Ba tiếng sấm vang dội, hai tay lão tổ Tư Mã nổ tung, trên người đầy vết nứt, như bình sứ sắp vỡ. Không có máu chảy ra, máu của ông đã dùng để tế chù y. Ngũ sắc lôi côn dưới chân kêu gào thảm thiết, từng luồng năng lượng màu đỏ ngòm hội tụ vào người lão tổ Tư Mã, cơ thể sắp vỡ nát của ông được phục hồi nguyên vẹn. Nhưng cái giá phải trả là ngũ sắc lôi côn suy yếu, suýt chút nữa thoái hóa. Ba tiếng vang của trống thần thiên lôi, càng không đã bị phá vỡ, trong vòng 10 vạn dặm đã biến thành biển sấm. Tất cả tu sĩ trên đạo cung đều bị ép độ kiếp, trong phút chốc không biết bao nhiêu sinh linh bị chôn vùi, trở thành tro bụi. Những tu sĩ may mắn độ kiếp thành công chỉ hận cha mẹ sinh thiếu cho hai cái chân, họ sẽ rời xa quê hương, đem tất cả những gì xảy ra ở đây truyền khắp Trung Châu, tố cáo tội ác của gia tộc Tư Mã với thế nhân. Lưới sấm phong tỏa. Lão tổ Tư Mã quát lớn một tiếng, hóa ra một tấm lưới sấm bảo vệ thiên cung sau lưng, đây cũng là kiến trúc duy nhất còn sót lại trong phạm vi trăm ngàn dặm. Trong thiên cung, từng khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi nhìn đại trận sắp vỡ nát. Có trưởng lão run rẩy nói, ba tiếng trống, đây là cực hạn dưới thánh nhân, tên cuồng đồ đó chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, sự thật không như ông ta nghĩ. Áo bào của Tiêu Mặc bay phấp phới, không hề có chút tổn hại nào. Đòn tấn công đạt đến cực hạn dưới thánh nhân, đích thực rất mạnh mẽ, trong phạm vi 10 vạn dặm không biết bao nhiêu sinh linh đã biến thành tro bụi, nhưng đối với Tiêu Mặc còn kém xa lắm. Mắt đừng trừng lớn như thế. Ngươi thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Hết chương 280. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.